là thực không tồi, cho nên nếu tiểu công chúa muốn cọ nhiệt độ trực tiếp cọ Chu Thịnh là được à, vì cái gì muốn cọ mặt khác nam minh tinh đâu. Sửa đúng một chút, Chu Thịnh không phải ở tự tự nội hàm Trần Hàm, hắn là tự tự thẳng chỉ Trần Hàm đừng động xứ, mặt sau còn thế Khương Điểm chiếm tiện nghi, ý tứ Trần Hàm không cần vọng tưởng cùng Khương Điểm là sư thúc chất quan hệ. Ha ha ha ha ha ha ha, không cần vọng tưởng cùng Khương Điểm là thúc cháu quan hệ, Khương Điểm không có Trần Hàm cái loại này sư điệt. Tin nóng Trần Hàm cùng Chu Thịnh học tập quá Dương Cầm bác chủ xóa bỏ với bồ. Ha ha ha ha ha ha, cái này bác chủ về sau tin nóng giống nhau dựa theo giả liêu xử lý. Chỉ có ta cảm thấy Trần Hàm có điểm trà ngôn trà ngữ, còn có chuyện này là làm người mang tiết tấu. Mỗi chức nghiệp hoạn tỷ phan đàn. Chức nghiệp hoạn tỷ phan nhất hảo, a a a a a, tiểu công chúa thật sự là quá ưu tú, phấn phấn. Chức nghiệp hoạn tỷ phan số 2, ngươi thanh tỉnh một chút ta. Chức nghiệp hoạn tỷ phan số 3, chạy nhanh công tác ca. Chức nghiệp hoạn tỷ phan nhất hảo, ta tưởng từ trước, ngươi cảm thấy ta đổi nghề làm đại trụ thế nào. Trụ tiểu công chúa thảm đỏ sân bay các loại mỹ đồ, suy nghĩ một chút liền kích động. Chức nghiệp hoạn tỷ phan số 3. Khương Điểm ở ngày hôm sau bắt được mặt thế hiệp hội cho nàng đàn violon, bởi vì thật lâu không có kéo đàn violon, tay nàng có chút sinh, chính mình đứng ở trên ban công mặt luyện tập non nửa thiên, mới cảm thấy chính mình có thể ở căn cứ tiệc tối thượng biểu diễn kéo đàn violon. Dưới lầu, Trần Hàm ở Phó Thành trong nhà cùng Phó Thành cùng nhau diễn tập. Bọn họ cùng nhau hợp tác biểu diễn là phía trước liền nói quá, cho nên không có khả năng bởi vì ngày hôm qua sự tình không tiếp tục biểu diễn, này sẽ làm người xem nghĩ nhiều. Chúng chi Phó Thành liền tính biết ngày hôm qua sự tình cũng muốn làm bộ không biết. Ngay từ đầu Khương Điểm sai rồi mấy cái âm, Trần Hàm cảm thấy Khương Điểm bất quá như vậy, chính là theo âm nhạc thanh càng ngày càng lưu sướng đến cuối cùng yêu cầu cao sáng tác nhạc tử, Trần Hàm càng nghe càng cảm thấy kinh tâm, thậm chí còn hối hận chính mình vì cái gì muốn lựa chọn biểu diễn nhạc cụ. Nàng lần này mặc kệ như thế nào biểu hiện đều là muốn cho Khương Điểm cấp dẫm đi xuống. Đạn Dương cầm Trần Hàm càng ngày càng bực bội, nàng bắn ra tới âm nhạc giống như cũng mang lên nàng cảm xúc. Phó Thành đình chỉ chính mình khiêu vũ động tác, hắn gắt gao ninh mi. Phó Thành đem thai nghe một trích, ngươi cùng ta ra tới một chút. Hàng hiên bên trong, Phó Thành nhìn thất thần Trần Hàm ngự khí lanh cực kỳ, có thể đứng ở đỉnh chỗ, trước nay đều là dựa vào thực lực, không phải một người giả dụ giả là một cái bài PA, càng không phải dựa vào tâm thuật bất chính. Lời này đối với Trần Hàm tới nói có chút trọng, Phó Thành, ngươi đây là có ý tứ gì a? Phó Thành, ngày hôm qua tin nóng Chu Thịnh là ngươi lão sư giải trí bắt chủ. Phía trước thu quá ta người đối diện tiền bạo quá ta giả liêu, mặt sau còn cần ta tiếp tục nói sao. Lần này tiệc tối kết thúc về sau, từng người làm bạn đi. Mặt thế tiệc tối cùng ngày Khương Điểm thay chính mình cuối cùng một kiện không có ở tiết mục thượng xuyên qua thuần trắng sắc dùng chân châu điểm xuyết công chúa váy ngoan ngoãn ngồi ở dưới đài, chờ một hồi chính mình lên đài biểu diễn. Nhu hòa ánh đèn chiếu vào trên người nàng như là cho nàng khai một tầng lửa kính, mỹ không giống phàm nhân, chung quanh không ít ánh mắt đều dính ở nàng trên người. Môi ầm ầm vang lên. Khương Điểm cẳng chân đã làm mỗi đinh mấy cái bao, có chút ngứa. Tiệc tối người chủ trì lời kịch còn chưa nói xong, trong căn cứ quảng bá vang lên, thậm chí phát ra cảnh báo thanh âm. Tang thi công thành, thỉnh các vị dị năng giả nhanh chóng đi cửa thành hạ tập hợp. Tiết mục này tràn ngập quá nhiều hí kịch tính, bởi vì hoàn toàn không cùng kịch bản. Lý đạo đều làm cái này đi hướng cấp kinh tới rồi, thậm chí hắn bắt đầu lo lắng, dựa theo như vậy phát triển đi xuống, có thể hay không mới bắt đầu khách quý toàn bộ đào thải rớt. Tang thi công thành kia không phải 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, thật nhiều hảo tang thi nha. Khương Điểm hướng tới bên ngoài lao ra đi, kết quả bên trái làm Phó Thành túng chặt, bên phải làm Ôn Lễ túng chặt, nàng hai điều trắng non cẳng chân còn ở nhanh chóng đặng. Khương Điểm, ta muốn cứu vớt nhân loại, ta muốn cứu vớt căn cứ, xông lên đi. Ôn Lễ đem Khương Điểm kéo đến chính mình một bên, ngươi một cái không gian dị năng hướng cái gì hướng, chúng ta chạy nhanh thu thập hành lý chuẩn bị trốn chạy, cái này tiết mục kết thúc về sau, ta đều không nghĩ tham gia chân nhân tú. Khương Điểm như rời cung mũi tên tránh thoát trói buộc sông ra ngoài. Ai cũng không thể ngăn cản nàng đào thải, ai đều không thể. Khương Điểm vật tư đã không đủ, nàng mang đến tiết mục đồ ăn toàn bộ ăn sạch không nói, thói quen dùng dầu gội sữa tắm cũng đều mau bình rỗng, nàng nói cái gì cũng không thể làm chính mình bỏ lỡ lần này như thế tốt cơ hội. Khương Điểm chạy trốn mau, lộc cộc từ trong đám người mặt trổ hết tài năng, ở một đám người bên trong có vẻ phá lệ thấy được. Bên trong thành người nhìn đến Khương Điểm cũng đều trở nên động lực mười phần. Bọn họ nhìn Khương Điểm kia mảnh mai bóng dáng, cảm thấy chính mình tràn ngập lực lượng. Khương Điểm một cái nũng nịu tiểu cô nương đều dồn hết sức lực phải bảo vệ bọn họ căn cứ này, bọn họ còn có cái gì lý do không nỗ lực đâu. Vì đào thải không cho người nghĩ nhiều, Khương Điểm nắm tay dùng sức về phía trước ra quyền, vì căn cứ, vĩnh không buông tay. Vì đào thải, vĩnh không buông tay, ra. Mặt thế căn cứ cửa thành thượng, dị năng giả nhóm ở ra bên ngoài ngoài thành ném chính mình công kích. Cửa thành hạ, Khương Điểm đi đầu đứng ở cửa thành bên trong, chỉ còn chờ cửa thành mở rộng ra, nàng liền lao ra đi. Khương Điểm phòng phát sóng trực tiếp người xem cảm thấy có chút không đúng, không biết có phải hay không ảo giác, bọn họ cảm thấy Khương Điểm giống như lại kích động lại hưng phấn, giống như ngoài thành không phải tang thi ở công thành, như là bên ngoài tại hạ công chúa váy. Ôn Lễ cùng Phó Thành cùng với Trần Hàm đều lại đây, Ôn Lễ đứng ở Khương Điểm một bên, hắn không thể chính mình chạy. Suy nghĩ một chút nếu Khương Điểm đào thải, hắn tiếp tục chính mình ở cái này tiết mục thượng ăn cỏ ăn chấu, Khương Điểm bên ngoài cơm ngon rượu say, nháy mắt có chút không cam lòng cảm giác, vì cái gì không thể hai người cùng nhau cơm ngon rượu say đâu. Ôn Lễ, ta một hồi theo sát ngươi. Khương Điểm nghĩ chính mình tương lai tự do tốt đẹp sinh hoạt đối Ôn Lễ lộ ra một cái sán lạn tươi cười. Cửa thành mở ra đồng thời, Khương Điểm là cái thứ nhất từ trong thành lao ra đi. Bên ngoài mênh mông tang thi, cùng phía trước bất đồng chính là rất nhiều tang thi đều cầm lấy vũ khí, lang nha bổng phun nước thương từ từ, này đó đều là sợ hãi Khương Điểm nhưng là còn không có từ chức diễn viên của chúng. Khương Điểm ánh mắt liếc mắt một cái vọng đến một cái cơ bắp đại hán tang thi, nàng tỏa định mục tiêu đặng chính mình hai cái đuổi vọt qua đi. Rầm. Mấy cái phun nước thương nhắm ngay Khương Điểm, Khương Điểm thuần trắng sắc công chúa váy nhiễm một tảng lớn nhan sắc, hoàng hồng màu lam lục. Khương Điểm đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, gió thổi động nàng bị hủy công chúa váy, nàng đôi mắt đỏ bừng, gắt gao nắm hai sườn làn váy buông xuống đầu, liền sợi tóc đều buông xuống vài sợi. Nàng váy. Này váy đỏ là Khương Điểm 18 tuổi thành nhân lễ ngày đó xuyên, nàng bởi vì đặc biệt thích, chính mình xuyên qua đến mặt thế, còn tìm phía trước là làm trang phục thiết kế sư phải làm ra giống nhau như lúc váy, đáng tiếc không có làm ra tới giống nhau như lúc công chúa váy. Cơ bắp đại hán tang thi bước bước chân hướng tới Khương Điểm đi qua đi. Ôn Lễ, Khương Điểm cẩn thận. Phó Thành, Khương Điểm cẩn thận. Bọn họ hai cái cơ hồ đồng thời hô lên thành, còn cùng nhau hướng tới Khương Điểm nơi vị trí chạy tới. Vừa mới Khương Điểm từ căn cứ lao ra đi tốc độ thật sự là quá nhanh, bọn họ không có đuổi theo. Tang thi đào thải khách quý, chỉ cần bắt được khách quý liền tính đào thải. Cơ bắp đại hán tang thi vươn đại đại bàn tay đi tốn Khương Điểm bả vai, hắn là vai võ phụ xuất thân, cho nên nhìn phi thường có lực lượng cảm. Khương Điểm hoa một tiếng khóc ra tới. Một quyền đem cơ bắp đại hán đánh lảo đảo lui về phía sau vài bước, cuối cùng ngã ngồi trên mặt đất. Nàng ủy khuất khụt khịt, ô ô ô ô ô, ta váy, các ngươi bồi ta váy. Mọi người. Chương 17. Khương Điểm đau lòng cực kỳ, nàng một bên khụt khịt một bên dùng tay đi lau váy. Váy cùng tay đều thành màu sắc rực rỡ lạp. Ôn Lễ ở Khương Điểm bên cạnh dừng lại, hắn muốn an ủi Khương Điểm, kết quả không nhịn cười ra tới. Hắn che miệng chạy đến một bên cười đến nhất chịu nhất chịu, nhát gan hắn ở tang thi trong đàn mặt cũng không có chân mềm. Khương Điểm đem chính mình đau lòng đến đánh cái cách, nàng run rẩy bả vai, này váy là ta 18 tuổi thành nhân lễ váy, các ngươi thật sự thật quá đáng. Khương Điểm chung quanh giống như ấn nút tạm dừng, tang thi cùng nhân loại đều không có cái gì động tác. Cầm súng bắn nước tang thi tiến lên, Khương Điểm cho rằng tang thi muốn đào thải chính mình, nàng nỗ lực khắc chế chính mình, không thể động thủ, trong nháy mắt nàng nhưng thật ra quên mất váy sự tình. Tang thi đem súng bắn nước đưa cho Khương Điểm, nếu không ngươi ở phun ta một chút đi, ngươi đừng thương tâm. Trung quanh diễn viên quần chúng sắm vai mặt khác tang thi phụ họa, phun Khương Điểm sôi nổi tiến lên đem súng bắn nước cấp Khương Điểm, không một hồi Khương Điểm trong lòng ngực ôm 4-5 đem phun nước thương. Còn ngồi dưới đất cơ bắp đại hán tang thi nhìn nhìn chính mình, lại nhìn nhìn Khương Điểm, là hắn làm Khương Điểm một quyền đánh tới ngã trên mặt đất không sai à, vì cái gì bọn họ đều đang an ủi Khương Điểm. Khương Điểm nơi địa phương chung quanh một mảnh hỗn độn, nhân loại cùng tang thi ở chém giết. Nàng hồn nhiên bộ dáng ngay cả sắm vai tang thi diễn viên quần chúng đều không đành lòng. Phó Thành lấy quá một chi phun nước thương mở ra nghe thấy một chút hương vị, là mực nước. Tang thi, là mực nước cùng màu nước thủy. Phó Thành, một hồi trở về thử một chút nhìn xem có thể hay không rửa sạch sẽ. Các tang thi giả thiết là dần dần thăng cấp có được trí tuệ, bọn họ lần này công thành không địch lại địch nhân, sôi nổi muốn lui lại. Tiếp thu đến lui lại tín hiệu. Đem Khương Điểm công chúa váy biến thành màu sắc rực rỡ tang thi còn có vị kia cơ bắp đại hán tang thi cũng muốn lui lại. Khương Điểm đứng ở tại chỗ nhìn bọn họ khoảng cách chính mình càng ngày càng xa. Khương Điểm hướng tới bọn họ đuổi theo qua đi, các ngươi đừng chạy, các ngươi không được chạy. Nàng còn không có đào thải đâu, này đó tang thi như thế nào đều chạy đâu. Quá hủy khuất, thật sự là quá hủy khuất. Khương Điểm truy ở phía sau, chạy ở phía trước tang thi từng cái nhanh hơn tốc độ, Khương Điểm cũng đi theo nhanh hơn tốc độ. Liên ở người quay phim đều mau đuổi theo không thượng Khương Điểm thời điểm, Khương Điểm lại lần nữa làm Ôn Lễ cùng Phó Thành một tả một hữu cấp túng chặt, không cho nàng tiếp tục đi phía trước chạy. Ôn Lễ, ngươi lại đi phía trước chạy, ngươi liền phải đào thải. Khương Điểm ôm một đống phun nước thương, nhìn tang thi đàn khoảng cách nàng càng ngày càng xa, cuối cùng liền thân ảnh đều là mơ hồ. Công chúa váy làm phun nước thương phun ra tới mực nước cùng màu nước nhiễm sắc, nàng còn không có từ tiết mục này bên trong đào thải. Nơi xa nỗ lực bày ra chính mình nữ hán tử một mặt Trần Hàm đứng xa xa nhìn Khương Điểm bên kia thần sắc phức tạp, có chút hâm mộ còn có chút hận ý, chẳng qua này đó cảm xúc toàn bộ đều chợt lóe mà qua. Đi phía trước chạy diễn viên quần chúng các tang thi. A a a a, chúng ta chạy mau à, vừa mới đem Khương Điểm váy dùng phun nước thương phun thành màu sắc rực rỡ về sau không cần cùng chúng ta cùng nhau hợp tác rồi. Đúng vậy, các ngươi không cần cùng chúng ta cùng nhau hợp tác rồi, chúng ta sợ hãi. Phát sóng trực tiếp làn đạn. Ngoa tào, các ngươi bồi nàng váy a. A a a a a, chạy nhanh cho nàng váy, nhìn xem chúng ta tiểu công chúa đều ủy khuất thành bộ dáng gì. Ha ha ha ha ha ha ha, cười chết ta, cùng tang thi chém giết, kết quả còn muốn trái lại làm tang thi an ủi nàng. Không phải, Phó Thành cùng Khương Điểm tình huống như thế nào a, ta kinh ngạc. Đại gia nghe ta, quên cái kia cơ bắp đại hán, quên hắn. Đại gia cùng ta cùng nhau hô lên chúng ta bảo hộ tiểu công chúa khẩu hiệu, tiểu công chúa ôn nhu điểm mỹ. 18 tuổi thành nhân lễ váy vì cái gì muốn ở ngay lúc này xuyên a, chậc chậc chậc. Trên lầu ngươi giang cái gì giang, này váy là nàng muốn ăn mặc tham gia mặt thế tiệc tối, sau đó tang thi công thành, nàng đặc biệt nỗ lực muốn đi cứu vớt nhân loại, liền trực tiếp ăn mặc này công chúa váy từ căn cứ đi ra ngoài. Tiểu công chúa muốn đi cứu vớt nhân loại thời điểm thật sự hảo xoái, tuy rằng mặt sau một cái váy toàn bộ sụp đổ. Tiểu công chúa cái này công chúa váy thật sự thật xinh đẹp nha, đặc biệt mộng ảo cảm giác. Không có thể đào thải, công chúa váy bị màu nước mực nước biến thành màu sắc rực rỡ, còn làm mũi cắn Khương Điểm ở đại gia thắng lợi hoan hô lần tới đi. Căn cứ tiệc tối còn muốn tiếp tục, nhưng là Khương Điểm không nghĩ tham gia, cũng sẽ không tham gia. Tắm rồi, Khương Điểm thay chính mình tiểu dâu tây áo ngủ, đem chính mình váy ném vào trong bồn mặt, lại hướng bên trong đổ rất nhiều nước giặt quần áo. Phải cho Hà quản gia gọi điện thoại mới có thể. Hà quản gia nhất định có biện pháp đem này váy rửa sạch sẽ. Hiện tại không phải ở mặt thế, Khương Điểm có thể tìm này váy thiết kế sư một lần nữa cho chính mình làm một cái giống nhau như lúc, nhưng là ý nghĩa liền bất đồng. Nếu có thể đem váy cấp rửa sạch sẽ, vẫn là đem váy cấp rửa sạch sẽ đi. Ôn Lễ cùng Phó Thành còn có Trần Hàm lại đây, Ôn Lễ trực tiếp duỗi tay đi giúp Khương Điểm xoa váy, ai có xà phòng, cái này phải dùng xà phòng tẩy. Phó Thành, ta có, ta đi lấy, là tân xà phòng. Bởi vì Khương Điểm cũng không phải rất biết chính mình tay giặt quần áo, cho nên nàng thấy Ôn Lễ động tác rất quen thuộc bộ dáng, một đôi ngập nước đôi mắt tràn đầy chờ mong, ngươi có thể đem váy rửa sạch sẽ. Ôn Lễ, ta thử một lần, ngươi đi một chuyến tiết mục tổ nơi đó, Lý Đạo tìm ngươi. Khương Điểm cũng có chuyện muốn tìm tiết mục tổ, nàng nhìn chính mình váy một hồi lâu há miệng thở dốc, ngươi không cần quá lớn lực, sức lực tiểu một ít, không cần đem váy xoa hư lạp. Ôn Lễ, phong phát sóng trực tiếp người xem, rốt cuộc là ai sức lực đại a? Khương Điểm không có mặc áo ngủ đi ra ngoài, nàng cầm một cái công chúa váy hồi chính mình phòng ngủ thay. Ra tới thời điểm nàng lại đi nhìn nhìn ở giúp chính mình tẩy váy Ôn Lễ, lúc này mới đi ra cửa tiết mục tổ nơi đó. Trần Hàm đứng ở chỗ này có chút xấu hổ, Ôn Lễ ở giúp Khương Điểm tẩy váy, cầm xa phòng trở về Phó Thành đứng ở một bên nhìn Khương Điểm váy cau mày, hai người đều thực chuyên chú, nàng ở chỗ này không ai để ý tới nàng. Trần Hàm chủ động do hỏi, có cần hay không ta hỗ trợ? Ôn Lễ, ngươi trở về sớm một chút nghỉ ngơi đi, không có yêu cầu hỗ trợ. Nói xong, hắn lại nhìn Phó Thành, ngươi cũng trở về đi, không cần ở chỗ này, ta chính mình tại đây là được. Phó Thành nhìn thoáng qua bên cạnh Trần Hàm, ta bậc này Khương Điểm trở về đi, vừa lúc hỏi một chút tiết mục tổ tìm nàng sự tình gì. Lý Đạo Phiên trên mạng bình luận, này chúng ta cấp Khương Điểm mua một cái tân váy, đã có thể làm tiết mục tổ có nhiệt độ, cũng không cần làm những cái đó fan đều, làm chúng ta chạy nhanh cấp Khương Điểm váy. Toàn bộ hành trình quan khán tang thi công thành phát sóng trực tiếp Lý Đạo có chút sầu, hắn cho rằng thay đổi một ít có võ thuật cơ sở người lại đây, Khương Điểm liền không thể giống phía trước như vậy, kết quả nàng vẫn là vô địch hình thức. Dựa theo Khương Điểm cái này vũ lực giá trị, ở tiết mục thượng cứu vớt nhân loại hẳn là thực dễ dàng đi. Nghĩ vậy, Lý Đạo cười một chút, còn lắc lắc đầu. Khương Điểm vừa mới tới tiết mục thời điểm, hắn cho rằng Khương Điểm ngày đầu tiên liền sẽ bị đào thải, kết quả hiện tại Khương Điểm không chỉ có không đào thải. Hắn còn phải vì Khương Điểm tìm luyện tập quá võ thuật diễn viên của chúng. Quả nhiên, thật sự không thể từ bề ngoài đi tìm hiểu một người. Khương Điểm cùng nàng người quay phim tới rồi tiết mục tổ công tác địa phương, nàng cùng Lý Đạo còn có phó đạo diễn chào hỏi, theo sau ngồi ở một bên trên ghế. Khương Điểm, đạo diễn, ngươi tìm ta lại đây sự tình gì? Lý Đạo, ngươi váy là ngươi 18 tuổi thành nhân lễ xuyên, cho nên chúng ta tiết mục tổ tính toán cho ngươi mua một cái giống nhau như lúc váy, chỉ là không biết còn có thể hay không mua được đến. nếu mua không được chúng ta sẽ một lần nữa cho ngươi mua sắm một cái kiểu dáng không sai biệt lắm. Nhắc tới váy, Khương Điểm cảm xúc hạ xuống một chút, không cần. Phó đạo diễn, ngươi fans cùng quan khán phát sóng trực tiếp người xem cũng đều đang nói làm chúng ta cho ngươi mua một cái đâu, không có quan hệ, ngươi này váy là cái nào nhãn hiệu. Khương Điểm, thật sự không cần. Phó đạo diễn, ngươi liền nói, ngươi này váy là cái nào thẻ bài là được, dư lại chúng ta tiết mục tổ sẽ giải quyết. Hắn dừng một chút, ngươi nói thẳng công chúa váy giá trị cũng có thể. Khương Điểm lắc lắc đầu, này váy là Trịnh Thịnh ở ta 18 tuổi sinh nhật thời điểm tự mình cho ta thiết kế tặng cho ta thành nhân lễ vật. Lý đạo thiếu chút nữa từ trên ghế ngã xuống. Phát sóng trực tiếp làn đạn. Ai là Trịnh Thịnh A? Quốc tế chứ danh thiết kế sư, nhãn hiệu hàng xa xỉ VZ chính là hắn một tay sáng lập, hắn sáng lập chính mình nhãn hiệu về sau, mấy năm mới ra một kiện thiết kế khoản, ai có thể mua được hắn thiết kế quần áo, cái gì đều không cần cùng đại gia nói chính là khoe ra. Ngoa tào, ta cho rằng chỉ là một kiện đẹp công chúa váy. Không phải đâu, kia Trịnh Thịnh cấp Khương Điểm thiết kế thành nhân lễ phục đưa nàng. Khương Điểm rốt cuộc là ai a? A, ta liền biết chúng ta tiểu công chúa là trăm tỷ hào môn thiên kim, này có phải hay không thật chủ ý, có phải hay không? Ôn lễ ngươi nhất định phải đem kia kiện váy cấp rửa sạch sẽ a. Từ nhỏ cùng thế giới chứ danh Dương Cầm ra học tập Dương Cầm, thành nhân lễ Trịnh Thịnh tự mình đưa thiết kế công chúa váy, tiểu công chúa trăm tỷ hào môn thiên kim thật chủ ý, về sau ai cùng ta giang, ta liền đem những lời này đánh cho bọn hắn xem. Ha, các ngươi xem lý đạo. Lý đạo mau điên rồi. Lý đạo cười đến xấu hổ, hắn không cảm thấy Khương Điểm đang nói dối, hiện tại ở phát sóng trực tiếp đâu. Lý đạo, phó đạo diễn, ngươi cùng diễn viên quần chúng bọn họ nói một chút, về sau không thể ở phun nước thương bên trong dùng màu sắc rực rỡ thủy, dùng nước máy là được. Phó đạo diễn, hảo, tốt, Lý đạo. Khương Điểm ủy khuất ba, Lý đạo. Lý đạo, ngươi nói. Không phải nói không cần làm hắn mua váy, Khương Điểm là có ý tứ gì a? Khương Điểm thu tiết mục váy ô huế. Theo lý thuyết cái này tiết mục tổ có thể không cần phụ trách, rốt cuộc phía trước ký hợp đồng thời điểm có ghi quá điều khoản, bởi vì đây là mạt thế chân nhân tú, tiết mục tổ làm cho bọn họ không cần lấy giá trị rất cao hàng xa xỉ nhãn hiệu quần áo lại đây phát sóng trực tiếp tiết mục. Nhưng là vừa mới bọn họ bởi vì quan khán phát sóng trực tiếp người xem đều đang nói cấp Khương Điểm mua váy, Khương Điểm lại bởi vì cái kia váy thực mất mát, cho nên tiết mục tổ mới tưởng cấp Khương Điểm mua váy, nhưng là hiện tại, chính mình vả mặt liền chính mình vả mặt đi. Khương Điểm công chúa váy bọn họ mua không nổi. Khương Điểm, Lý Đạo, ngươi có thể hay không cùng diễn viên quần chúng nói một chút, làm cho bọn họ không cần khi dễ ta, không cần nhìn thấy ta liền chạy. Nếu nhìn thấy nàng liền chạy, nàng như thế nào đào thải a? Chương 18. Tức khắc Lý Đạo ngồi thẳng, chỉ cần không đề cập tới váy, Khương Điểm yêu cầu đều không tính cái gì. Đến nỗi Khương Điểm nói diễn viên quần chúng khi dễ nàng, vậy diễn viên quần chúng khi dễ nàng đi. Rốt cuộc đại đa số diễn viên quần chúng nhìn thấy Khương Điểm liền chạy là thật sự, Khương Điểm chưa nói dối. Lý đạo lời lẽ chính đáng, này đó diễn viên quần chúng thật quá đáng, như thế nào có thể khi dễ ngươi, như thế nào có thể thấy ngươi liền chạy đâu, ta một hồi liền cùng bọn họ mở họp, làm cho bọn họ chuyên nghiệp nhằm vào mỗi một vị khách quý. Không phải, là chuyên nghiệp đứng ở chính mình cương vị thượng công tác. Khương Điểm siết chặt tiểu nắm tay, đối. Lý đạo, vậy ngươi, sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Thuận tiện nhìn xem Ôn Lễ có hay không đem ngươi váy rửa sạch sẽ. Nếu không rửa sạch sẽ, tiết mục tổ cho ngươi cung cấp xà phòng thuốc khử trùng chờ một loạt đối quần áo tẩy hộ sản phẩm. Nhắc tới công chúa váy, Khương đứng dậy cùng Lý Đạo nói tái kiến, nàng vì chính mình công chúa váy cơ hồ là chạy như bay trở về. Ôn Lễ cố lên, xông lên đi. Khương Điểm tin tưởng Ôn Lễ nhất định có thể đem công chúa váy xoa sạch sẽ. Lý Đạo lau một phen hãn, hắn cùng phó đạo diễn nhìn nhau liếc mắt một cái. Ta thế nhưng cảm thấy Khương Điểm hảo thiện lương, hảo thiên chân, hảo hảo lừa cảm giác. Phó đạo diễn, tuy rằng ngươi nói rất có đạo lý, nhưng là cũng có khả năng là Khương Điểm không để bụng tiết mục tổ cấp một cái công chúa váy đâu. Lý đạo. Một hồi công phu, Khương Điểm liên quan tiết mục tổ cùng nhau chờ thượng hot xệ ấp. Váy đổi thành một loạt tẩy hộ sản phẩm đến tột cùng vì sao? Không ít không thấy quá tiết mục người điểm vào hot xệ ấp về sau đối Khương Điểm hảo cảm độ đều ở tăng lên. Ha. Tiết mục tổ ngay từ đầu nhưng hào khí. Ta không được các ngươi khi dễ tiết mục tổ, hiện tại tiết mục tổ cũng có thể hào khí, các loại tẩy hộ sản phẩm tùy tiện Khương Điểm nhu cầu, chỉ cần Khương Điểm có nhu cầu bọn họ liền sẽ cấp. Lý đạo cùng Khương Điểm hôm nay là ta vui sướng suối nguồn. Mua, cần thiết cấp Khương Điểm mua váy, cái gì, ngươi váy ai thiết kế a? Chúng ta tiết mục tổ cho ngươi đề tẩy hộ sản phẩm, ngươi mau trở về nhìn xem váy tẩy không rửa sạch sẽ, đừng ở chỗ này, ha. Ta phải cho Khương Điểm đầu phiếu, tuy rằng ta không thấy quá tiết mục, chỉ xem qua Khương Điểm các loại hot seat. Cảm tạ phải cho chúng ta tiểu công chúa đầu phiếu fans, chúng ta cùng tiểu công chúa đều sẽ tiếp tục nỗ lực. Khương Điểm đi ra ngoài thời điểm, đạo diễn cảm giác chính mình lại có thể, lại được rồi đâu. Ta thế nhưng thật sự tin tưởng Khương Điểm là trăm tỷ hào môn thiên kim. Về đến nhà về sau Khương Điểm được đến một cái rửa sạch sẽ công chúa váy, bởi vì váy làm ôn lễ tẩy cơ hồ cùng phía trước không có gì khác biệt, Khương Điểm cuối cùng triển lộ chính mình miệng cười, mặt khác sự tình gì đều toàn bộ tạm thời vứt tới rồi một bên, ngay cả ngay từ đầu muốn cấp Hà quản gia gọi điện thoại sự tình đều quên mất. Ôn lễ, ta đi về trước, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Ôn lễ cái này giúp Khương Điểm giặt quần áo đều đi trở về, Phó Thành cùng Trần Hàm càng không lý do ở Khương Điểm nơi này đợi. Đương gần một ngày phong nền Trần Hàm xoay người về sau trực tiếp phiên một cái đại đại xem thường, một cái hai cái đều vây quanh Khương Điểm chuyển, còn không phải là một cái váy. Phó Thành xoay người đối thượng Trần Hàm ánh mắt, Trần Hàm vội vàng làm biểu tình quản lý. Trần Hàm cùng một bên mãn nhãn công chúa váy Khương Điểm hình thành mãnh liệt đối lập, Phó Thành nội tâm có chút chán ghét, chính là hắn rốt cuộc là khống chế được chính mình biểu tình, Trần Hàm người quay phim màn ảnh đang ở đối với hắn. Hắc ám thấy được nhiều, Phó Thành đối Khương Điểm loại này hồn nhiên luôn là hướng tới. Từ lúc bắt đầu đối Khương Điểm thành kiến đến bây giờ muốn tới gần. Cùng Khương Điểm ở chung cái loại cảm giác này làm người thực thoải mái, thậm chí có thể cảm nhận được thế giới này đơn thuần cùng tốt đẹp. Ôn lễ cùng mặt thế hiệp hội nhân viên công tác cùng nhau đã trở lại. Mặt thế hiệp hội nhân viên công tác, Khương Điểm, hiệp hội hiện tại có một cái nhiệm vụ yêu cầu ngươi đi hoàn thành, ngộng hồi căn cứ muốn cùng chúng ta đổi thành vật tư, ngươi là chúng ta căn cứ duy nhất một vị không gian dị năng giả, cho nên ngươi muốn đi một chuyến ngộng hồi căn cứ. Ôn lễ, ta bồi ngươi đi. Phó Thành, ngươi là căn cứ duy nhất không gian dị năng giả, ta và ngươi cùng nhau phụ trách bảo hộ ngươi. Trần Hàm không muốn cùng Khương Điểm cùng nhau, chính là mọi người đều muốn đi dưới tình huống nàng không đi, khẳng định sẽ làm một ít người chọn thứ, thậm chí nếu Khương Điểm muốn nhằm vào nàng, cũng có thể dùng chuyện này làm văn. Nàng cười nói, kia, ta cũng cùng nhau, mọi người đều là đồng bọn. Mặt thế hiệp hội nhân viên công tác lộ ra vui mừng tươi cười, hảo, các ngươi cũng cùng nhau tham gia. Nhưng là các ngươi nhất định phải hảo hảo bảo hộ Khương Điểm. Khương Điểm, không quan hệ, lý đạo bảo đảm, diễn viên quần chúng nhóm sẽ chuyên nghiệp nhằm vào mỗi một vị khách quý. Cùng lúc đó, Chu Ngang phòng phát sóng trực tiếp làn đạn gia tăng rồi rất nhiều. A, Khương Điểm muốn đi mộng hồi căn cứ đổi thành vật tư. Ta cho rằng Chu Ngang đi mộng hồi căn cứ liền sẽ không cùng Khương Điểm gặp phải đâu. Đại gia không cần như vậy, rốt cuộc đều là tham gia một cái tiết mục nghệ sĩ đúng không? Các ngươi nói rất có đạo lý. Ha ha ha ha ha ha, các ngươi đây là ở học Chu Ngang. Bọn họ học đều không giống, có hay không học giống lại đây học một chút ta. Chu Ngang, ai, ta cùng Khương Điểm, ngươi đang làm cái gì mộng đâu. Ha ha ha ha ha ha, đúng đúng đúng, chính là loại cảm giác này. Ta hoài nghi lúc trước Khương Điểm cùng chúng ta Chu Ngang xảo mấy ngày chính phủ liền triệt, là bởi vì lo lắng Chu Ngang trực tiếp khai cái cuộc họp báo. Trong nghề lại lần nữa cùng các ngươi tỏ vẻ, Chu Ngang là trực tiếp đã cảnh cáo Khương Điểm công ty, Hoa Trọng Điểm. Là cảnh cáo Khương Điểm công ty, không phải cảnh cáo Khương Điểm người đại diện hoặc là Khương Điểm, liền thích chúng ta Chu Ngang ca cương. Chu Ngang cùng Khương Điểm cọ mặt khác nam minh tinh chính là không giống nhau, hắn là tới rồi siêu Việt căn cứ biết Khương Điểm cũng ở siêu Việt căn cứ, trực tiếp đi mộng hồi căn cứ, lúc ấy Phó Thành những cái đó fans còn đang nói cái gì Khương Điểm bất đồng khi xảo chính phủ, khẳng định muốn hủy đi một cái chính phủ, nhưng là chúng ta Chu Ngang liền cùng Khương Điểm cùng khung đều không nghĩ. Trương Tỷ xem xong rồi lần này phát sóng trực tiếp. Gắt gao như mày, nàng đối với Khương Điểm tình huống không biết nhiều ít. Lúc trước Khương Điểm cùng nàng ký hợp đồng thời điểm nàng hỏi qua Khương Điểm một ít tình huống, Khương Điểm nói nàng chính là một cái bình thường kẻ có tiền, có thể làm chính mình ăn cơm no, ăn mặc chính mình thích quần áo cái loại này. Khương Điểm ký hợp đồng tiến vào công ty về sau bởi vì là tham gia nữ đoàn, đại gia muốn xuyên không sai biệt lắm quần áo, cho nên Khương Điểm quần áo cơ hồ đều là công ty cung cấp, nàng xuyên chính mình quần áo thời điểm rất ít. Cho nên Trương Tỷ cho rằng những cái đó quần áo đều là Khương Điểm khẽ cắn môi chính mình mua tới, vì chính mình hào môn nhân thiết. Nhìn mấy ngày nay tiết mục về sau, Trương Tỷ hiển nhiên không phải cho là như vậy. Khương Điểm nàng ngay từ đầu liền ở giấu giếm chính mình. Lại nghĩ đến Khương Điểm kia thâm trầm tâm cơ, Trương Tỷ làm ra quyết định của chính mình. Thừa dịp hiện tại Khương Điểm có nhiệt độ, làm nàng đem chính mình tân ký hợp đồng vị kia nghệ sĩ mang theo tới, bọn họ đều là hào môn xuất thân, kém không quá nhiều. Chẳng qua một cái đối chính mình thẳng thắn thành khẩn có thể cho nàng một số tiền, một cái đối chính mình dụng tâm cơ trang vô tội, cho nên nàng không lựa chọn Khương Điểm lựa chọn một cái khác là đúng. Trương Tỷ, Khương Điểm sở hữu xã giao toàn bộ chết rớt. Khương Điểm đoàn đội nhân viên công tác bởi vì Trương Tỷ những lời này ngây ngẩn cả người, sở hữu xã giao toàn bộ chết rớt. Trương Tỷ, đúng vậy, toàn bộ triệt rớt, bao gồm Khương Điểm cùng những cái đó nam các minh tinh xảo chính phủ bài PR. Khương Điểm đoàn đội nhân viên công tác vẫn luôn không ủng hộ Trương Tỷ cách làm, hiện tại Trương Tỷ nói muốn triệt rớt Khương Điểm sở hữu xã giao bao gồm xảo chính phủ bài PR, nàng thế Khương Điểm vui vẻ một chút. Trương Tỷ tự cho là đúng đem Khương Điểm đẩy đến hiện tại loại này hoàn cảnh, nếu không vội công gần lợi, Khương Điểm tư chất làm đâu chắc đấy là có thể thực hảo tẩu hoa lộ. Trương Tỷ, ngươi lại đem Khương Điểm hiện tại dư lại tài nguyên sửa sang lại một chút chia ta. Ngươi muốn Khương Điểm tài nguyên là tính toán. Ngươi nói đi. Khương Điểm đoàn đội nhân viên công tác hít sâu, Trương Tỷ, ta muốn từ trước, bởi vì chúng ta lý niệm không hợp. Cảm tạ ngươi cho ta một tốt nghiệp liền ở ngươi nơi này công tác cơ hội. Nàng cổ đủ dũng khí, ngươi biết Khương Điểm ngay từ đầu xuất đạo mọi người đều nói nàng tương lai nhưng kỳ đi, thậm chí bước lên nào đó diễn đàn nhất thanh thuần nữ thần đứng đầu bảng. Chính là từ ngươi bắt đầu cho nàng các loại marketing, làm nàng cọ các loại nam minh tinh nhiệt độ về sau, nàng là nhanh chóng ở giới giải trí nhảy đỏ, cũng có thể nhận được một ít quảng cáo đại ngôn, chính là nàng danh tiếng thành cái gì. Hiện tại, ngươi vì càng tốt ích lợi lại muốn đem nàng vứt bỏ, thậm chí muốn đem nàng có thể được đến tài nguyên chuyển cho người khác, ngươi làm nàng làm sao bây giờ? Trương Tỷ cười lạnh, nàng phải làm sao bây giờ, ngươi cho rằng nàng có bao nhiêu đơn thuần. Nếu ngươi tưởng từ trước, vậy từ trước đi. Chúng ta đoàn đội không phải rời đi ngươi, liền không thể tiếp tục công tác. Nàng trước nay cũng không tin có cái gì giống Khương Điểm biểu hiện ra ngoài cái loại này chân thiện mỹ, chỉ là nàng không nghĩ tới Khương Điểm thế nhưng che giấu như thế sâu. Khương Điểm đoàn đội nhân viên công tác khí nói thẳng nói, không cần ngươi xã giao, Khương Điểm sẽ càng hồng, cũng sẽ không ở trên mạng làm người trào phúng. Trương Tỷ cười, nàng nói, không có khả năng. Vào lúc ban đêm Khương Điểm bởi vì Lý Đạo bảo đảm ngủ ngon lành, nàng ở trong mộng làm diễn viên quần chúng sắm vai tang thi cấp đào thải. Diễn viên quần chúng nhóm xoay eo. Ha ha ha ha ha ha, Khương Điểm ngươi làm chúng ta đào thải. Ngươi đóng máy, không thể tiếp tục tham gia cái này tiết mục. Đúng vậy, ngươi không thể tiếp tục tham gia cái này tiết mục. Khương Điểm một đôi mắt sáng lấp lánh, ta bị đào thải, ta thật sự bị các ngươi đào thải, ta có thể không cần tiếp tục phát sóng trực tiếp cái này tiết mục đúng hay không? Diễn viên quần chúng, đúng vậy, Khương Điểm ngươi đào thải. Ha ha ha ha ha ha. Nàng Khương Điểm rốt cuộc có thể trở về lạc. Ôn Lễ hô to một tiếng, từ từ. Phó Thành theo sát hô một câu, hắn có sống lại tạm, ngươi không có bị đào thải, chúng ta đi làm nhiệm vụ đi. Ôn Lễ học diễn viên quần chúng chống nạnh cùng thiếu, các ngươi không nghĩ tới đi, sống lại tạm, ha ha ha ha ha ha. Một bên diễn viên quần chúng nhóm hai mặt nhìn nhau, bọn họ chậm rãi lui về phía sau, ngay sau đó có một vị diễn viên quần chúng hô, nàng không có đào thải, đại gia chạy mau. Diễn viên quần chúng nhóm chạy trốn bay nhanh. Khương Điểm lại lần nữa nhìn bọn họ khoảng cách chính mình càng ngày càng xa, cuối cùng chỉ còn lại có bọn họ bóng dáng. Nàng đây là lại đào thải thất bại. Khương Điểm hoảng Ôn Lễ bả vai, không, Ôn Lễ ngươi không có sống lại tạp, ngươi không có sống lại tạp đúng hay không, có phải hay không a? Ôn Lễ, ta. Khương Điểm, ngươi cái gì, ngươi nói nha. Phó Thành đè lại Khương Điểm bả vai, đừng động có hay không sống lại tạp, ngươi yên tâm, chúng ta khẳng định không cho ngươi từ tiết mục này thượng đào thải. Chúng ta đáp ứng quá mặt thế hiệp hội người. Khương Điểm một cái dùng sức, Ôn Lễ trực tiếp bay lên không làm nàng dơ lên tiếp tục hoảng bả vai. Khương Điểm, Ôn Lễ, ngươi mau nói, ngươi không có sống lại tà. Ném ném, Khương Điểm một cái dùng sức trực tiếp đem Ôn Lễ cấp ném bay. Ôn Lễ, a, ta bay. Ngộng làm được nơi này, Khương Điểm đột nhiên bừng tỉnh, nàng từ trên giường ngồi dậy nhìn nhìn chính mình là ở căn cứ trụ phòng, nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng là... như thế nào làm ngộng đều không thể đào thải. Cái này tiết mục quá làm người ủy khuất lạc. Khương Điểm rời giường đi rửa mặt làm chính mình thanh tỉnh, nàng tưởng chính mình ngộng, nỗ lực nắm tay, nàng không chỉ có muốn nỗ lực đào thải, còn muốn nỗ lực không cần. Chương 19. Khương Điểm xuất phát đi mặt thế hiệp hội, chuẩn bị tập hợp một hồi đi làm nhiệm vụ. Bởi vì nhiệm vụ lần này yêu cầu ở bên ngoài qua đêm, nàng muốn đem chính mình đào thải tâm càng thêm kiên định. Nàng không thói quen ở tại xa lạ địa phương, nếu lần này thuận lợi một ít, nàng đem chính mình đào thải, khiến cho Hà quản gia lái phi cơ tới đón nàng. Nhìn xanh thẳm không trung, Khương Điểm tươi cười điểm mỹ lại chưa khỏi. Mặt thế hiệp hội người phụ trách cho Khương Điểm bọn họ bản đồ, trên bản đồ mặt họa hiệp hội cho bọn hắn an bài tốt lộ tuyến. Khương Điểm là rất tưởng đem chính mình đào thải, nhưng là nàng sẽ không vì đem chính mình đào thải liên lụy người khác, như vậy thật sự quá ích kỷ. Nàng đã tưởng hảo muốn như thế nào đem chính mình đào thải rớt. Nàng nơi căn cứ phụ cận đều không có tang thi. Nhưng là này không đại biểu ngộng hồi căn cứ bên kia không có tăng thi, huống hồ bọn họ này hai bên diễn viên quần chúng là hai bắt diễn viên quần chúng, ngộng hồi căn cứ bên kia diễn viên quần chúng chưa thấy qua nàng làm cái gì, cho nên là gan nhất định sẽ so bên này diễn viên quần chúng lớn hơn một chút. Ôm cái này ý tưởng, Khương Điểm ở mau tới Mộng Hồi căn cứ thời điểm phá lệ nghiêm túc nhìn ngoài cửa sổ xe mặt, muốn nhìn xem Mộng Hồi căn cứ phụ cận có hay không diễn viên quần chúng sắm vai tang thi. Khương Điểm bọn họ tới rồi Mộng Hồi căn cứ về sau, Khương Điểm nhìn Mộng Hồi căn cứ cửa thành. Mộng Hồi căn cứ cửa thành so siêu Việt căn cứ muốn xa hoa một ít, cửa thành xuống dưới lui tới hướng người cũng tương đối nhiều. Mộng Hồi căn cứ dị năng giả ra tới tiếp Khương Điểm bọn họ căn cứ không chỉ có cấp Khương Điểm đoàn người an bài sở trụ khách sạn, trả lại cho bọn họ Mộng Hồi căn cứ thực đường đổi cơm khoán. Gà rán chân, cá hầm ớt còn có thịt kho tàu. Khương Điểm thật nhiều thiên ăn đều là thanh đạm đồ ăn, nàng nhìn đến này đổi cơm khoán, không tự giác mà đôi mắt liền cong cong, nàng nhất muốn ăn cá hầm ớt. Mộng Hồi căn cứ dị năng giả cười nói, chúng ta nơi này giao dịch thị trường vẫn là thực hoàn thiện, nếu các ngươi có cái gì yêu cầu mua sắm, có thể đi xem một chút. Nghe thế câu nói, Trầm Mặc một đường Trần Hàm cùng vị kia dị năng giả ánh mắt đối thượng, vị này dị năng giả hẳn là nàng người đại diện nói vị kia. Ngày hôm qua Trần Hàm người đại diện còn cho nàng đã phát tin tức, Trần Hàm tại đây đương tiết mục bên trong xếp hạng giảm xuống một vị không nói, nhân thiết cũng càng ngày càng không có loang loáng điểm. Cho nên nàng người đại diện làm nàng chạy nhanh ở căn cứ bên này mua một phen đại chùy, sau đó gặp được tang thi thời điểm kén đại chùy. Bởi vì có di động, trên mạng tin tức Trần Hàm vẫn luôn ở chú ý, nàng lúc ấy nhìn đến về kén đại chùy tin tức thời điểm còn không có suy đoán ra nói chính là vị nào nữ minh tinh, nhưng là trải qua mấy ngày nay cùng Khương Điểm ở chung, nàng hoài nghi vị này nữ minh tinh Khương Điểm. Đừng nói làm Khương Điểm kén đại chùy, nàng chính là biểu diễn cái đôi tay kén đại chùy đều có thể đi. Mộng Hồi căn cứ dị năng giả cười cười, chúng ta nơi này giao dịch thị trường các ngươi hẳn là sẽ thích, mặt thế phía trước rất nhiều thương phẩm nơi này đều có. Khương Điểm đối nơi này giao dịch thị trường không có hứng thú, tuy rằng nàng yêu cầu mua đồ vật có rất nhiều, nhưng là nàng không rảnh, nàng một hồi còn muốn ra khỏi thành nghị cách đào thải chính mình đâu. Trần Hàm, chúng ta một hồi đi giao dịch thị trường đi, ta có rất nhiều đồ vật đều yêu cầu mua. Ôn Lễ, Khương Điểm, ta nhớ rõ ngươi lần trước nói chính mình đồ dùng tẩy rửa mau dùng hết. Cùng đi giao dịch thị trường coi một chút đi, có lẽ có người yêu cầu. Khương Điểm ánh mắt vừa động, nàng hỏi Mộng Hồi căn cứ dị năng giả, các ngươi căn cứ phụ cận có hay không tang thi à? Chúng ta căn cứ phụ cận không có tang thi, thực an toàn. Kia thật là quá tuyệt vời. Quá làm người thất vọng rồi. Khương Điểm tiếp tục đi phía trước đi, chúng ta đi trước khách sạn đi. Phát sóng trực tiếp làn đạn. Không biết có phải hay không ảo giác, vì cái gì hiện tại tiểu công chúa nhắc tới tang thi thời điểm, đôi mắt đều ở tỏa sáng. Sao có thể, tiểu công chúa thực sợ hãi. Trên lầu ngươi nghiêm túc. Chúng ta nói tiểu công chúa sợ hãi, tiểu công chúa chính là sợ hãi, không tiếp thu phản bác. Cầu các ngươi, cấp tiểu công chúa một chút mặt mũi đi, hiện tại tiểu công chúa không có di động không thể lên mạng, chờ nàng phát sóng trực tiếp tiết mục kết thúc, nhìn đến toàn võng mạnh mẽ tiểu công chúa bình luận, nàng sẽ thực thương tâm. Ha ha ha ha ha ha, tốt, chúng ta đã biết. Ta liền muốn biết, tiểu công chúa để lương thực cùng cầm cái dương quanh thân là ai làm. Các ngươi như thế nào có thể như vậy, không biết tiểu công chúa là điểm mị ôn nhu tiểu công chúa. Hảo, các ngươi biết sai rồi liền bán cho ta một bộ. Mộng Hồi căn cứ cấp Khương Điểm bọn họ an bài phòng là khách sạn, bọn họ toàn bộ đều ở một tầng, phòng cũng là dựa gần. Khương Điểm tới rồi phòng nhìn một chút, liền chuẩn bị xuất phát giao dịch thị trường. Ôn Lễ, ăn cơm trước đi. Hai người đối diện, theo sau ăn nhịp với nhau, hành trình trực tiếp từ giao dịch thị trường đổi thành Mộng Hồi căn cứ thực đường. Trần Hàm cùng Phó Thành ra tới thời điểm, Khương Điểm cùng Ôn Lễ đã xuất phát, bọn họ cho rằng hai người kia là đi giao dịch thị trường, cho nên cùng đi giao dịch thị trường tìm bọn họ. Trần Hàm từ Phó Thành cùng chính mình nói qua những lời này đó, biết Phó Thành là người. Hắn hẳn là không thích diễn kịch nữ sinh, ngay từ đầu hắn cùng chính mình tổ đội, cũng là vì chính mình bày ra tới tính cách, đáng tiếc nàng ở trên mạng kén đại trùy tin tức ra tới về sau tưởng đem chính mình biến thành cái này nhân thiết dùng sức quá mạnh. Trần Hàm đem thai nghe hái xuống. Lại ý bảo Phó Thành đem thai nghe hái xuống. Trần Hàm, nếu ta không thể dựa vào tiết mục này hướng lên, khả năng ta liền lấy không được ta tưởng diễn cái kia kịch bản. Nàng là phim thần tượng xuất đạo về sau diễn vài bộ phim truyền hình tuy rằng phản ứng không tồi, chính là nàng khoảng cách càng gần một bước luôn là kém một ít. Lần này Lý Đạo bởi vì nàng nữ hán tử tính cách làm nàng tham gia này đường chân nhân tú, hưởng ứng không tồi, công ty kia một bộ cổ trang chính kịch nữ một đã ở suy xét nàng. Phó Thành thanh âm trước sau như một lãnh. Cho nên, ngươi liền có lý do có thể dẫm lên người khác, dùng giả dối nhân thiết bắt được cái kia kịch bản. Ngươi có phải hay không còn cảm giác chính mình thực vất vả, thậm chí còn thực vì chính mình trả giá cảm động. Trần Hàm xấu hổ đến mặt đỏ, chẳng lẽ ngươi chưa từng có? Phó Thành, chưa từng đã làm, ta không thẹn với lương tâm. Trần Hàm cùng hắn nói này đó, đơn giản là muốn cho hắn động lòng chắc ẩn, hai người còn cùng phía trước giống nhau ở tiết mục thượng hợp tác. Phó Thành không có đã làm thương tổn người khác vì chính mình mỗi ích lợi sự tình, chính là ở tiết mục thượng cùng Trần Hàm hợp tác hắn vẫn là có thể làm được, nhưng là hắn hiện tại không nghĩ. Thực đường bên trong, Khương Điểm nhìn chính mình trước mặt cá hầm ớt nếm một ngụm sẽ không ăn, sau đó liền có chút tưởng niệm Hà Quản gia. Hà Quản ở quản gia trường học thời điểm học tập quá nấu ăn, hắn nhất am hiểu chính là làm cá hầm ớt, Khương Điểm mỗi lần nước ăn nấu cá đều là làm Hà Quản gia làm. Khương Điểm mắt trông mong nhìn cá hầm ớt, lại không nghĩ tiếp tục ăn, nàng nói, Hà Quản gia làm cá hầm ớt đặc biệt ăn ngon, chờ chúng ta tiết mục này kết thúc về sau, ta mời ngươi cùng nhau ăn. Khương Điểm nghĩ đến Hà Quản gia đâu, Ôn Lễ đem dùng công đũa dịch thứ thịt cá kẹp tới rồi Khương Điểm mâm bên trong. Khương Điểm lắc lắc đầu, ta không ăn lạp. Ngộng hồi giao dịch thị trường so siêu Việt căn cứ lớn không ngừng gấp đôi, bên trong đồ vật cũng là kiểu dáng nhiều. Trần Hàm tới thị trường này một hồi, liền mua không ít đồ vật, nàng dẫn theo đồ vật đi phía trước đi, nhìn đến xuyên qua ở trong biển người mặt Chu Ngang, nàng tiến lên cùng Chu Ngang chào hỏi. Trần Hàm, ngươi hảo, ta là Trần Hàm. Chu Ngang cùng nàng gật gật đầu, đường kính hướng tới Phó Thành đi qua, hắn kéo kéo chính mình áo sơ mi cổ áo, quá đến thế nào. Bọn họ hai cái cùng nhau diễn quá cùng bộ phim truyền hình, một cái nam một một cái nam số 2, sau lại phim truyền hình đóng máy, hai người kia quan hệ cũng coi như là bằng hữu. Bọn họ không tính nhiều thân thiện, rốt cuộc bọn họ hai cái tính cách liền thân thiện không đứng dậy, nhưng là bọn họ sẽ ngẫu nhiên ước ở bên nhau ăn một bữa cơm. Phó Thành, khá tốt. Chu Ngang, dối trá. Chu Ngang túng thực, nếu không phải nhan giá trị đủ, hắn túm lên đều muốn cho người đánh hắn. Trần Hàm kinh hỉ ra tiếng, là cây búa. Nàng thanh âm đem Phó Thành cùng Chu Ngang cùng hấp dẫn qua đi. Trần Hàm một tay cầm cây búa kén vài cái, động tác không tính thuần thục, nhưng là có chút mới lạ. Nàng chỉ là triển lãm một chút về sau, liền chạy nhanh hỏi quán chủ giá cả. Trần Hàm này một động tác, làm nàng phòng phát sóng trực tiếp fans ngao ngao ngao kêu. Trần Hàm phòng phát sóng trực tiếp làn đạn. Trên mạng tin nóng là thật sự, sức lực đặc biệt đại năng kén đại chùy, ha ha ha ha ha ha ha ha. Trần Hàm bắt được đại chùy, có phải hay không về sau tính toán kén đại chùy đi cứu vớt nhân loại a? A a a a, Trần Hàm tại tuyến kén đại chùy. Ta muốn ở nơi này. Không biết về sau Tang Thi nhìn đến Trần Hàm có phải hay không cũng sẽ chạy trốn. Ha ha ha ha ha ha ha, phòng phát sóng trực tiếp nhân số biến nhiều, đều là lại đây tưởng chờ Trần Hàm kén đại truy đi, nữ hán tử Trần Hàm thật chủ y. Quan chủ cùng Trần Hàm nói giá cả về sau, Trần Hàm cũng chưa mặc cả, trực tiếp liền đem cây búa mua. Này đem cây búa có huyền cơ, nàng người đại diện vì có thể làm nàng kén xinh đẹp, cho nên không phải thành thực, nhưng là thoạt nhìn thực trầm. Nàng sẽ ở tiết mục thượng biểu diễn về sau. Liền không cần cái này. Nàng cầm cây búa hướng tới Phó Thành đi qua. Khương Điểm cùng Ôn Lễ ở ngay lúc này cùng Trần Hàm mặt đối mặt tương ngộ. Khương Điểm cả người ánh mắt đều dừng ở cái kia đại chùy mặt trên. Vì cái gì Trần Hàm có thể ở giao dịch thị trường mua được đại chùy? Trần Hàm, ta phía trước dùng qua cái này, không phải đặc biệt lợi hại, nhưng là cũng còn hành, liền thuận tiện mua. Khương Điểm hai tay bối ở phía sau, mảnh mai dường như một trận gió là có thể đem nàng thổi đi. Nàng ở nhìn đến Trần Hàm cầm đại chùy hướng tới nàng đi tới thời điểm, nàng khóc khanh khanh, cái kia là cái gì nha, thật đáng sợ. Mọi người, vẫn luôn chú ý phòng phát sóng trực tiếp Lý Đạo cho rằng chính mình ảo giác, Khương Điểm đang nói cái gì, nàng có dám hay không nói thêm nữa vài lần. Trần Hàm trong nháy mắt cho rằng chính mình suy đoán là sai, nếu tiết mục tổ tin nóng có thể kén đại chùy nữ minh tinh không phải Khương Điểm đó là ai, chẳng lẽ cái này tiết mục thượng còn có nữ khách quý phải đi nữ hán tử lộ tuyến. Trần Hàm kiên nhẫn giải thích. Cái này là cây búa A, đại trùy, ngươi không biết. Khương Điểm đầy mặt kháng cự, nhìn đến đại trùy nàng liền nghĩ đến chính mình ở mặt thế kén đại trùy hình ảnh, lại lần nữa kiểu kiểu nhược nhược nói, ta không biết. Nàng không phải cố ý nói dối cờ ác cờ. Chu Ngang thu hồi ánh mắt, liền Khương Điểm như vậy, hắn một cái có thể đánh 10 cái. Chu Ngang cùng Phó Thành nói, nếu ngươi lại đây, cùng ta hợp tác một cái nhiệm vụ, Khương Điểm khiến cho nàng ở căn cứ đợi là được, không cần cùng chúng ta cùng đi. Phó Thành lạnh giọng nói, nếu muốn hợp tác liền cùng nhau, huống hồ nàng sẽ không cho chúng ta kéo chân sau. Chương 20. Chu Ngang fans một giây liền sụp đổ, hận không thể đi che lại Chu Ngang miệng. Bọn họ chuyên chú Chu Ngang phát sóng trực tiếp, nhưng là không đại biểu mặt khác khách quý tin tức bọn họ không biết, đặc biệt là Khương Điểm trong khoảng thời gian này họ sẽ ập thượng thường xuyên, thậm chí còn có người cho nàng ra đại lực tiểu công chúa cắt nối biên tập video. Khương Điểm nghe được Phó Thành cùng Chu Ngang đối thoại, nàng giơ tay, ta có thể. Chu Ngang. Các ngươi chính mình mang người, chính mình bảo hộ, đào thải chúng ta căn cứ không phụ trách. Bởi vì không có di động, Chu Ngang căn bản không biết trên mạng cùng bên ngoài tình huống, hắn đối Khương Điểm nhận chi giữ lại ở 360 tuyến hồ nữ đoàn cọ hắn nhiệt độ nhược kê. Trần Hàm ý đồ cùng Chu Ngang kéo gần quan hệ, nàng hẳn là sẽ không đem chính mình đào thải rớt, nàng sức lực rất lớn. Chu Ngang nghe vậy cho rằng chính mình ảo giác, hắn ánh mắt ở Khương Điểm nơi đó trên dưới đánh giá một chút, màu vàng công chúa váy, siêu siêu vẹo vẹo màu đỏ nơ con bướm, giống như đánh một quyền Khương Điểm nàng là có thể khóc ra tới cảm giác. Hắn nói, ngươi tuổi còn trẻ ánh mắt liền không hảo xử. Đều cho các ngươi mang theo nàng cùng nhau, không cần giấu đầu lòi đuôi. Chu Ngang fans, cầu xin ngươi, câm miệng đi. Bọn họ không thích Khương Điểm, nhưng là lướt sóng các thiếu nữ đối với trên mạng một ít Khương Điểm tin tức vẫn là biết đến, huống chi Khương Điểm là cùng Chu Ngang tham gia cùng đường tiết mục. Phó Thành rốt cuộc cùng Chu Ngang là bằng hữu, hắn lo lắng Chu Ngang lại tiếp tục nói tiếp làm người làm thành quỷ xúc video, về sau người xem nhìn thấy hắn ở trên TV khuôn mặt dễ ra diễn, cho nên thay đổi một cái đề tài, không có làm Chu Ngang bọn họ tiếp tục nói Khương Điểm sự tình. Phó Thành, cái gì nhiệm vụ? Chu Ngang, một cái dùng ăn du nhà máy, chúng ta mấy ngày nay suy nghĩ rất nhiều kế hoạch, nhưng là không phải có thập phần nắm chắc, nơi đó có cao dài tăng thi. Ngày mai chúng ta xuất phát thời điểm, ta và các ngươi nói lần này cụ thể kế hoạch. Khương Điểm ở mộng hồi căn cứ giao dịch thị trường không mua được chính mình yêu cầu đồ vật, nàng trở về thời điểm nhìn Trần Hàm cầm đại trùy, theo bản năng đứng ở khoảng cách Trần Hàm hơi chút xa một ít vị trí, không phải ghét bỏ, là nàng thật sự không nghĩ muôn cái này nhãn. Trần Hàm thử cây búa đi xem Khương Điểm biểu tình, phát hiện Khương Điểm còn ở chuyên chú cùng Ôn Lệ nói chuyện, trong lòng càng thêm xác nhận không phải Khương Điểm, nàng trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Trở về sau Trần Hàm bắt đầu luyện tập kén đại trùy, nàng người đại diện phát tới tin tức về sau, nàng cả người cả kinh đều nói không ra lời. Chính người đại diện, Khương Điểm người đại diện ký hợp đồng cùng Khương Điểm đồng loại hình nghệ sĩ, nghe nói có xưởng tìm Khương Điểm đại ngôn, làm Khương Điểm người đại diện thuyết phục xưởng, giá thấp đem đại ngôn cho vị kia nghệ sĩ, đại ngôn mau quan tuyên. Trần Hàm đem ngồi xuống, chuyên tâm cùng chính mình người đại diện phát tin tức. Trần Hàm, Khương Điểm phát triển thực hảo, vì cái gì sẽ làm nàng người đại diện vứt bỏ? Chính người đại diện, tiểu đạo tin tức không biết chuẩn không chuẩn, nghe nói Khương Điểm người đại diện tân ký hợp đồng vị kia cùng Khương Điểm giống nhau xuất thân hảo môn không nói, còn cùng Lục Trạch Xuyên có chút quan hệ. Trần Hàm, giới giải trí đỉnh lưu Lục Trạch Xuyên, chuyện này không có khả năng đi, nếu có thể cùng Lục Trạch Xuyên có quan hệ, vì cái gì còn muốn cùng Khương Điểm người đại diện ký hợp đồng, trực tiếp đi Lục Trạch Xuyên giải trí công ty A. Chính người đại diện, cho nên nói là tiểu đạo tin tức, ta hoài nghi Khương Điểm người đại diện là tưởng chơi đem đại, làm nàng tân ký hợp đồng vị kia trực tiếp an vạ Lục Trạch Xuyên, ta còn hoài nghi cái này tiểu đạo tin tức chính là nàng truyền. Trần Hàm, nàng người đại diện là điên rồi. Cùng chính mình người đại diện liên hệ về sau, Trần Hàm có chút đồng tình Khương Điểm, nàng ở tiết mục thượng biểu hiện đến lại hảo có ích lợi gì, làm chính mình người đại diện vứt bỏ không nói, hiện tại còn muốn tìm cái đồng loại hình hút máu nàng. Ngày hôm sau Khương Điểm cùng đại gia cùng nhau xuất phát làm nhiệm vụ, nàng trước tiên lên xe. Nàng một bên ăn thủy mật đào hương vị đường, một bên chờ xuất phát. Lần này nhất định có thể. Người còn chưa tới tề, không ít người đều ở ngoài xe mặt chờ. Trần Hàm nhìn Chu Ngang suy nghĩ hồi lâu, vẫn là tính toán tiến lên cùng Chu Ngang nói một chút, liền tính Chu Ngang không tin, nàng cũng có thể ở Chu Ngang fans nơi đó thảo cái hảo. Trở về sau Chu Ngang đã biết có lẽ còn sẽ bởi vì hiểu lầm chính mình cảm thấy áy náy. Trần Hàm, Chu Ngang, Khương Điểm sức lực thật sự rất lớn, nàng có thể cầm lấy 90 cân lương thực. Chu Ngang cười, Khương Điểm cho ngươi rót cái gì canh, ngươi như vậy vì nàng. Trần Hàm, a. Chu Ngang lười đi để ý Trần Hàm, còn Khương Điểm có thể nhắc tới 90 cân lương thực, nàng như thế nào không nói Khương Điểm có thể cử tạ. Mở cửa xe Chu Ngang cũng lên xe. Ngày hôm qua Phó Thành giúp Khương Điểm. Hôm nay Trần Hàm lại chủ động lại đây vì Khương Điểm giải thích, cũng không biết Khương Điểm có cái gì bản lĩnh. Hơn một giờ về sau, đại gia tới rồi nhiệm vụ lần này địa điểm du xưởng, Khương Điểm bị an bài nhiệm vụ là, bọn họ ra tới về sau, Khương Điểm đi vào đem du xưởng vật tư cất vào trong không gian, sau đó bọn họ là có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này. Khương Điểm ngây người. Phó Thành, đây là mộng hồi căn cứ an bài nhiệm vụ, cho nên cụ thể hành động cũng là nghe bọn hắn. Đại gia theo thứ tự tiến vào du xưởng. Khương Điểm lẻ loi đứng ở bên ngoài. Khương Điểm nhìn mộng hồi căn cứ không gian dị năng giả cũng đi theo đi vào, nàng hỏi, không phải nói, không gian dị năng giả muốn ở bên ngoài chờ bọn họ ra tới. Vị kia không gian dị năng giả nhìn chính mình lại nhìn Khương Điểm, kia biểu tình không cần nói cũng biết. Khương Điểm không biết tình huống bên trong, nàng đứng ở bên ngoài nôn nóng nhìn xung quanh, chỉ hy vọng có lọt lưới tang thi chạy ra, chỉ cần lần này tang thi không chạy, nàng bảo đảm làm tang thi đem chính mình đào thải rớt. Chỉ cần chạy ra một cái tang thi liền có thể làm, nếu hai cái liền càng tốt. Thời tiết có chút nhiệt, Khương Điểm đem chính mình thái dương dù lấy ra tới trống, còn thử hướng bên trong đi rồi vài bước, nàng chỉ là lo lắng đi nhà xưởng bên trong người, không sai, chính là như vậy. Trừ bỏ Khương Điểm fans, không quá nhiều người chú ý Khương Điểm phòng phát sóng trực tiếp bên này, rốt cuộc mọi người đều muốn biết lần này tổ chức thành đoàn thể làm nhiệm vụ rốt cuộc có thể hay không thành công, cho nên rất nhiều đều ở mặt khác minh tinh phòng phát sóng trực tiếp bên trong. Đợi hơn 10 phút, Ôn Lễ cùng mấy cái dị năng giả từ bên trong vọt ra. Khương Điểm nhìn đến đuổi theo ra tới Tăng Thi, Thái Dương dù một ném, liền hướng bên trong chạy. Vài cái dị năng giả cũng chưa ngăn lại Khương Điểm. Đuổi theo ra tới Tăng Thi lược qua Khương Điểm, tiếp tục đi phía trước truy. Khương Điểm một đường thông suốt đứng ở du xưởng kho hàng cửa, nàng quay đầu lại nhìn nhìn, xác thật có rất nhiều diễn viên quần chúng sắm vai Tăng Thi nha, chẳng lẽ nàng là ẩn hình. Mặt sau cái kia chúng ta quản hay không? Công chúa váy cái kia a, không cần phải xen vào nàng, muốn bắt nàng còn không dễ dàng, trước chảo phía trước kia vài vị. Nàng có phải hay không cái kia trong truyền thuyết công chúa váy? Liên nàng, phía trước lời đồn đãi như thế nào truyền ra tới? Khương Điểm siết chặt nắm tay, vì cứu vớt nhân loại, xông lên đi. Từ kho hàng đại môn vọt vào đi, Khương Điểm lại lần nữa một đường thông suốt vọt vào đại gia bị vây đổ vị trí bên trong, thành công cùng bọn họ đứng ở cùng nhau, rất có một loại muốn cùng bọn họ cộng đồng tiến thối cảm giác. Chú ngang chân vừa mới từ chỗ cao nhảy xuống uy, vốn dĩ bọn họ liền không có biện pháp lao ra đi, hiện tại nhìn đến Khương Điểm còn vọt vào tới, quả thực là muốn hỏi một chút Khương Điểm rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Chú ngang, chạy nhanh ra bên ngoài chạy, chạy ra đi một cái tính một cái. Hắn nhìn Phó Thành, chính ngươi mang lại đây người, chính mình coi chừng. Mặt khác một bên, Trần Hàm cánh tay ở run, nàng ngày hôm qua luyện tập thời gian rất lâu kén đại chùy hôm nay tay toan không nói, nàng cơ hồ cảm thấy chính mình lấy bất động, giống như sẽ đem đại chùy cấp vứt ra đi giống nhau, chẳng sợ cái này cây búa cùng thật sự cây búa so sánh với đã thực nhẹ. Trần Hàm không nghĩ đào thải, cũng không nghĩ lòi, cho nên nàng phi thường tán đồng Chu Ngang nói, chạy nhanh ra bên ngoài chạy, chạy ra đi một cái là một cái, nàng phụ họa, đúng vậy, đại gia nghe Chu Ngang, chạy ra đi một cái là một cái. Lần này cao giai Tang Thi là một cái mau đem gần một M9 diễn viên quần chúng sắm vai, hắn nhìn Khương Điểm liếc mắt một cái, theo sau hướng tới Khương Điểm vươn tay. Thành công, muốn thành công. A a a a a, rốt cuộc muốn thành công. Khương Điểm càng nỗ lực khống chế được chính mình, thậm chí còn làm bộ không đứng vững, đem một bên muốn lại đây trợ giúp chính mình Phó Thành cấp tế tới rồi một bên. Phó Thành bên cạnh là làm bộ làm tịch Trần Hàm, Phó Thành làm Khương Điểm đẩy ra, nàng cũng đi theo hướng bên cạnh cơ cơ thân mình. Theo sau cổ tay của nàng một cái vô dụng thượng sức lực, trong tay mặt đại chùy rơi xuống đất, loảng xoảng một thanh âm vang lên lên. Nhìn phát sóng trực tiếp Lý Đạo một phách cái bàn đứng lên, hắn học quá 3 năm TAE của do, 1 năm tán đánh, 1 năm quyền anh, phía trước trả lại cho ta chụp quá điện ảnh đường võ thuật thế thân, lần này Khương Điểm phải bị đào thải. Thật là đáng tiếc ca, Khương Điểm như thế nào cùng hắn đối thượng, nếu Khương Điểm bất hòa hắn đối thượng, có lẽ còn có thể thành công cứu vớt nhân loại đâu. Lý Đạo nói đáng tiếc nói, kỳ thật chính mình còn có chút hy vọng Khương Điểm đào thải. Đây là một cái thực mâu thuẫn ý tưởng, Khương Điểm đem bọn họ tiết mục đều cấp quấy rầy, nếu Khương Điểm đào thải rớt, kia bọn họ tiết mục liền có thể dựa theo phía trước tiếp tục, nhưng là Lý Đạo lại thế Khương Điểm cảm thấy đáng tiếc. Vị kia một M9 nhiều diễn viên quần chúng Tang Thi khoảng cách Khương Điểm càng ngày càng gần, mọi người đều muốn tiến đến bảo hộ Khương Điểm thời điểm, hắn động tác biến đổi, trực tiếp bắt tay hướng tới Khương Điểm mặt sau chu ngang rối qua đi. Khương Điểm động tác so ý tưởng càng mau. Một fan đem vị kia một M9 nhiều diễn viên quần chúng Tang Thi cấp đẩy ra đi, nàng anh nói, ngươi như thế nào có thể như vậy đâu. Chu Ngang. Khương Điểm cảm nhận được chung quanh ánh mắt, lại nhìn trước mặt chính mình muốn đánh nhau, đều phải nhảy lên mới có thể cùng hắn đánh nhau diễn viên quần chúng, chính mình chậm gì gì ngã ngồi trên mặt đất. Khương Điểm, té ngã, đau quá nha. Vị kia một M9 nhiều diễn viên quần chúng khiếp sợ Khương Điểm bạo phát lực. Nhưng là hắn vẫn là muốn đem nơi này chủ lực dị năng giả cấp đào thải rất mới có thể. Hắn lướt qua Khương Điểm, tiếp tục muốn hướng tới Chu Ngang qua đi. Ngay sau đó, hắn trực tiếp làm chính mình đứng lên Khương Điểm cấp đẩy đến không đứng vững. Khương Điểm cần thiết muốn đem chính mình đào thải rớt, nàng không cần tiếp tục tham gia cái này tiết mục, cũng không nghĩ để cho người khác kéo chính mình đào thải chân sau. Khương Điểm ánh mắt kiên định, các ngươi chạy mau, ta chính mình có thể chạy ra đi. Một M9 nhiều diễn viên quần chúng đứng vững vàng, lần này tốc độ cực nhanh. Như cũ quật cường đi công kích Chu Ngang, hắn vươn nắm tay hướng tới Chu Ngang đánh qua đi. Vài giây sau, hắn nắm tay đối thượng Khương Điểm phấn nộn tiểu nắm tay. Một M9 nhiều diễn viên quần chúng Tang Thi biểu tình dần dần vặn mèo. A, người chung quanh xem Khương Điểm có chút hoảng sợ, bởi vì vừa mới cái kia một M9 nhiều diễn viên quần chúng một tay chụp một khối rất dày cục đá, hắn biểu tình cũng chưa biến a. Khương Điểm sửng sốt một chút, theo sau mảnh mai một bàn tay đè lại mặt khác kia chỉ tiểu phân quyền. Anh. Chương 21. Trung quanh diễn viên quần chúng đại nhập cảm rất mạnh, đã bắt đầu sợ hãi, thậm chí còn sau này lui, rốt cuộc bọn họ liền vị kia một M9 diễn viên quần chúng nửa điểm bản lĩnh đều không có. Bọn họ ở tới cái này tiết mục tổ phía trước diễn nhân vật đều thực dễ dàng diễn, thậm chí còn có một cái diễn vài tập người thực vật, mỗi ngày nằm là được. Một M9 nhiều vị kia diễn viên quần chúng hắn đều ra tới, hắn không dám tin tưởng nhìn về phía Khương Điểm. Khương Điểm run bần bật, đôi mắt phím hồng, sau đó càng gắt gao đè lại chính mình tiểu phân quyền. Khương Điểm không phải cố ý, nàng cho rằng một M9 vị kia diễn viên quần chúng muốn đào thải nàng, nhưng là hắn thế nhưng trên đường không nói thứ tự đến trước và sau muốn đi đào thải Chu Ngang. Khương Điểm ý đồ phản kích làm vị này diễn viên quần chúng đào thải nàng, chính là vị này diễn viên quần chúng vẫn là muốn đào thải Chu Ngang. Khương Điểm cơ bắp ký ức cũng chính là theo bản năng, làm nàng tiếp tục làm phản kích động tác. Làm sao bây giờ, đại gia có thể hay không cho rằng nàng sức lực rất lớn. Ôn Lễ không thể đem Khương Điểm ném ở chỗ này, hắn thuyết phục mặt khác dị năng giả đi theo hắn cùng nhau sống tới, muốn phối hợp đại gia nội ứng ngoại hợp cùng nhau chạy ra đi thời điểm, liền nhìn đến Khương Điểm kia đáng thương vô cùng bộ dáng. Ôn Lễ, Khương Điểm. Khương Điểm chỉ vào một M9 vị kia diễn viên quần chúng vị trí, anh, Ôn Lễ, hắn đánh người đau quá nha. Nàng ý đồ đem chính mình đỏ nắm tay bày ra đến màn ảnh trước mặt, chính là khán giả không tin, một chút đều không tin, bởi vì vừa mới vị kia một M9 diễn viên quần chúng chính mình đánh nát một cục đá. Cảm giác chính mình mau gãy xương một M9 diễn viên quần chúng. Nàng đang nói cái gì? Ôn Lễ đi phía trước đi rồi vài bước, hắn lại một tay xoa eo xoay người đưa lưng về phía Khương Điểm bọn họ, như là ở suy xét cái gì, vài giây về sau, hắn tung chân đá vị kia một M9 nhiều diễn viên quần chúng một chân. Theo sau nhanh chóng chạy tới Khương Điểm bên cạnh lôi kéo Khương Điểm liền ra bên ngoài chạy. Ôn Lễ, cái này tiết mục quá dọa người. Khương Điểm, ô, ngươi buông ra, ngươi buông ra a. Còn bị vây đổ ở kho hàng bên trong diễn viên quần chúng ở phó thành ý bảo hạ, đi theo cùng nhau ra bên ngoài chạy, cũng có thể nói bọn họ là đi theo Khương Điểm một đường thông suốt sông ra ngoài, ngay cả trèo chân Chu Ngang cũng ở phó thành dưới sự trợ giúp đi ra ngoài, còn thuận tiện hỗ trợ đem Trần Hàm rất ở chỗ này đại trùy đem ra. Bên ngoài còn có một ít diễn viên quần chúng, chính là không địch lại, làm Khương Điểm bọn họ đoàn người thuận lợi mà chạy. Sao lại thế này? Bọn họ như thế nào có thể làm những người này chạy đâu, liền cái kia xuyên công chúa váy đều chạy. Còn có cái kia uy chân cũng chạy. Bên trong diễn viên quần chúng đều là ở phóng thủy đi, này đều có thể làm cho bọn họ chạy. Vừa mới từ kho hàng bên trong ra tới tính toán từ chức diễn viên quần chúng nỗ lực giải thích vì cái gì làm Khương Điểm bọn họ chạy chuyện này. Liên vừa mới, cái kia công chúa váy. Một quyền đem chúng ta một M9 đánh nắm tay đều mau đánh gãy xương, chúng ta không dám lên rồi à. Các ngươi cũng đừng nói, vừa mới chạy ra đi thời điểm trong đó một dị năng giả còn đang nói các ngươi khi dễ cái kia công chúa váy, liền công chúa váy đều đánh, đều mau cấp công chúa váy đánh khóc. Lý đạo nhìn phòng phát sóng trực tiếp ngơ ngác, 3 năm TAE của do, 1 năm tán đánh, 1 năm quyền anh, không đem Khương Điểm đào thải. Vừa mới Lý Đạo đều đã làm nhân viên công tác đi liên hệ khách quý đào thải về sau thay thế bổ sung khách quý lại đây thượng tiết mục, hắn chạy nhanh cùng phó đạo diễn nói, chạy nhanh làm nhân viên công tác trở về, không cần liên hệ. Phó đạo diễn còn đang xem phát sóng trực tiếp màn hình, Lý Đạo lại kêu hắn một tiếng, hắn lúc này mới chạy nhanh nói tốt, chạy đi ra ngoài. Lý Đạo, tìm mấy cái mời riêng diễn viên, muốn sức lực lớn hơn một chút. Phát sóng trực tiếp làn đạn. Ngoạ tào ngoạ tào ngoạ tào. Chu Ngang bởi vì quá mức với khiếp sợ. Từ Khương Điểm cùng vị kia diễn viên quần chúng đánh một đấm xuất ra đi, liền không đang nói chuyện, ta muốn cười điên rồi. Không quan hệ không quan hệ, Chu Ngang nội tâm, à, còn không phải là chính mình đánh chính mình mặt, tính cái gì. Các ngươi cảm thấy Khương Điểm biểu tình có phải hay không đặc biệt có lệ. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Khương Điểm người đại diện là nghĩ như thế nào, làm Khương Điểm làm tiểu công chúa nhân thiết, nàng làm cái mạnh mẽ ngự tỷ lại a lại táp, tham gia cái minh tinh đại hội thể thao thật tốt. Này không thể so cọ nam minh tinh nhiệt độ hảo. Làm tiểu công chúa Fansta ở chỗ này cùng đại gia giải thích một chút, tiểu công chúa chưa từng có nhân thiết, nàng ở đại chúng trước mặt biểu hiện ra ngoài tính cách chính là nàng chân thật tính cách, cùng với chúng ta tiểu công chúa chính là tiểu công chúa, không cần vì làm cái gì lại a lại tắp nhân thiết đi ngụy trang chính mình, trăm tỷ hào môn tiểu công chúa hiểu biết một chút. Cuối cùng thỉnh đại gia cho chúng ta tiểu công chúa một chút mặt mũi, không cần cảm thấy nàng sức lực rất lớn, nàng điểm mị ôn nhu. Chỉ có ta cảm thấy ta ăn đến nào đó đường. Ha ha ha ha ha ha, Khương Điểm vẻ mặt ta hảo hủy khuất hảo hủy khuất. Khương Điểm bọn họ từ du xưởng kho hàng thoát đi về sau không có xuất phát hồi căn cứ, bọn họ đi theo Chu Ngang phản hồi mộng hồi căn cứ, bởi vì bọn họ muốn tìm an toàn mà đem bọn họ kia một nửa du trang đến Khương Điểm trong không gian. Bọn họ vừa mới tuy nói làm diễn viên quần chúng tang thi cấp vây ngăn chặn, nhưng là bọn họ sớm tại này phía trước bắt được một đám du. Trời tối phía trước, bọn họ chạy về siêu Việt căn cứ. Chu Ngang đối mặt Khương Điểm thần sắc phức tạp, một M9 vị kia diễn viên quần chúng ngay từ đầu liền tưởng đem hắn đào thải. Bọn họ đối tốt nhất mấy cái hiệp, cho nên Chu Ngang biết vị kia diễn viên quần chúng bản lĩnh, thậm chí hắn từ kho hàng bên trong máy móc thượng nhảy xuống trèo chân, cũng là vì né tránh vị kia diễn viên quần chúng. Sau đó Khương Điểm liền cùng hắn đánh một quyền, hắn liền phục. Nếu không phải Chu Ngang biết cái này tiết mục không phải cấp diễn viên kịch bản, Chu Ngang đều hoài nghi bọn họ ở cùng chính mình diễn kịch. Chu Ngang khập khiễng đi phía trước đi, Phó Thành đỡ hắn. Chu Ngang, ta chính mình có thể hành, nói nữa, ta là để ý người khác như thế nào bình luận ta người. Nói xong, Chu Ngang đem chính mình để trở về đại trùy cho Trần Hàm, chính mình khập khiễng tiếp tục đi phía trước đi. Khương Điểm không để ý tới bọn họ, cũng không cùng bọn họ nói chuyện, chính mình giàu dĩ không vui đem thuộc về bọn họ du cất vào trong không gian, lại giàu dĩ không vui về tới ở chỗ này trụ khách sạn. Nàng lại không có thành công đào thải, còn muốn ở cái này tiết mục tiếp tục phát sóng trực tiếp tiết mục. Khương Điểm tắm rửa đổi chính mình tiểu dâu tây áo ngủ, nàng ghé vào trên giường có chút tưởng lên mạng, tưởng chơi trò chơi, muốn nhìn, nhưng là nàng hiện tại cái gì đều không thể làm, bởi vì nàng là đoạn vong trạng thái, cũng không có thể xem. Thịch thịch thịch, bên ngoài tiếng đập cửa vang lên. Ôn Lễ cầm chính mình ở giao dịch thị trường tìm tỏi trở về bị thương dược lại đây, hắn nhìn chằm chằm Khương Điểm nhìn một hồi, sau đó hỏi, hắn đánh ngươi nào? Khương Điểm đem chính mình tiểu phấn quyền rối đi ra ngoài, nơi này. Khương Điểm trên nắm tay mặt hiện ở đừng nói miệng vết thương, quả thực là không hề tì vết. Ôn Lễ. Thấy toàn bộ hành trình người quay phim thật sự không nhịn xuống, ha ha ha ha ha ha ha. Hắn là chuyên nghiệp người quay phim, trừ phi thật sự nhịn không được, bằng không hắn sẽ không cười. Khương Điểm cùng chính mình người quay phim quan hệ hảo, nàng tương đối cẩn thận, mùa hè thiên nhiệt, nếu không phải tất yếu, Khương Điểm đều rất ít động, đi đường thời điểm cũng tương đối chậm. Bởi vì người quay phim camera thực trầm. Có đôi khi các khách quý chạy xong bước, Khương Điểm uống nước thời điểm, cũng sẽ lấy thủy cho chính mình người quay phim uống. Camera nhắm ngay phòng nội một chỗ, cùng chụp thiết tưởng phải đi về nghỉ ngơi thời điểm, Khương Điểm vòng qua camera đi theo hắn cùng nhau từ trong phòng đi ra ngoài. Khương Điểm, có thể không thể đem điện thoại cho ta dùng một chút nha. Người quay phim đặc biệt sảng khoái đem điện thoại cho Khương Điểm, ngươi dùng xong về sau đến ta phòng đem điện thoại trả lại cho ta là được. Nếu ngươi tưởng đa dụng một hồi, cũng có thể ngày mai buổi sáng ở chúng ta khởi công phía trước đem điện thoại trả lại cho ta. Khương Điểm tươi cười thực ngọn, ta gọi điện thoại là được. Cầm di động, Khương Điểm chạy ra mộng hồi căn cứ cho bọn hắn cung cấp nơi ở, tìm một cái không có mặt khác khách quý ngõ nhỏ bên cạnh, cấp Hà quản gia bắt thông điện thoại. Khương Điểm phát cho Hà quản gia điện thoại trước nay đều là sẽ ở vài giây trong vòng tiếp nghe, Hà quản gia nói đây là hắn làm một quản gia cơ bản. Khương Điểm một bên vội vàng ngối, một bên kêu lên, Hà quản gia. Điện thoại bên kia truyền đến Hà quản gia trước sau như một hơi mang chút nghiêm túc thanh âm, đại tiểu thư, nếu là ở bên ngoài gọi điện thoại, có thể tìm một nhà cửa hàng ngồi xuống, mùa hè mỗi sẽ tương đối nhiều. Khương Điểm, Hà quản gia, tham gia tiết mục này thật sự hảo khó. Ta không nghĩ để cho người khác nói đến ta liền nghĩ đến sức lực đại, có thể đánh thắng được cơ bắp đại hán, một M9 đại hán, ta đã nghĩ đến ta hồi Khương gia về sau tham gia tiệc trà, tham gia tiệc rượu, nhưng cái đó tiểu tỷ muội sẽ nói cái gì? Hà quản gia, đại tiểu thư, Khương Điểm, ta chỉ là hảo hủy khuất. Nàng thật sự thực nỗ lực ở đào thải, nàng không thích tham gia loại này loại hình chân nhân tú tiết mục, ở người khác xem ra đây là một tiết mục, nhưng là ở Khương Điểm nơi này, là một làm nàng sâu trong nội tâm mâu thuẫn tiết mục. Hà quản gia lần này dừng một chút mới nói, đại tiểu thư, hồng nhạt ba lô tường kép bên trong hẳn là còn có một túi nước mật đào vị đường. Cùng Hà quản gia kết thúc trò chuyện về sau, Khương Điểm trở về, nàng không phải thực vây đi cực chậm. Chu Ngang từ bọn họ ngộng hồi căn cứ mặt thế hiệp hội ra tới khập khiễng đi phía trước đi, bọn họ mặt thế hiệp hội ở đã biết nhiệm vụ lần này cụ thể trải qua về sau, làm hắn cậy góc tường, nghĩ cách làm Khương Điểm từ siêu Việt căn cứ bên kia tới bọn họ ngộng hồi căn cứ. Lúc trước Chu Ngang tới ngộng hồi căn cứ chính là bởi vì không muốn cùng Khương Điểm nữ nhân này ở bên nhau thu tiết mục, theo lý thuyết hắn hiện tại cũng là thực không muốn cùng Khương Điểm cùng nhau hợp tác, chẳng qua trải qua hôm nay chuyện này, Chu Ngang đều có thể tưởng tượng đến trên mạng đang nói cái gì. Hắn người đối diện cũng khẳng định không thiếu phát bài PA. Hắn Chu Ngang là sợ chính mình đánh chính mình mặt người. Hiện tại hắn càng muốn cùng Khương Điểm cùng nhau phát sóng trực tiếp tiết mục, còn muốn cùng Khương Điểm tổ đội. Khương Điểm thực lực cũng không tồi, Chu Ngang cảm thấy chính mình cùng Khương Điểm tổ đội, có lẽ cũng khá tốt. Đến nỗi Khương Điểm cùng hắn xảo CV sự tình, hắn cũng không có hại, hắn trực tiếp liền cảnh cáo Khương Điểm công ty, Khương Điểm công ty cùng Khương Điểm người đại diện đều cùng hắn xin lỗi. Khương Điểm cùng Chu Ngang đi đường đều rất chậm. Hai người ở Khương Điểm cư trú khách sạn dưới lầu gặp được. Khương Điểm biết Chu Ngang chán ghét chính mình, phi thường lễ phép cùng Chu Ngang gật gật đầu liền phải tiếp tục đi phía trước đi, như vậy bọn họ liền không cần chào hỏi, cũng không cần phải nói lời nói. Chu Ngang ninh mi gọi lại Khương Điểm, hắn đứng ở Khương Điểm đối diện do dự một chút, huynh đệ, có hay không hứng thú tới chúng ta ngộng hồi căn cứ? Ta thực lực so phó thành bọn họ đều cường, ngươi cùng ta cùng nhau, những cái đó diễn viên quần chúng khẳng định không có chúng ta lợi hại, chúng ta cùng nhau tổ đội, ở cái này tiết mục thượng có lẽ còn có thể trở thành cuối cùng người thắng. Đến nỗi phía trước CP sự tình, chúng ta coi như làm không phát sinh. Chúng ta căn cứ sẽ cho ngươi không tồi điều kiện, ngươi suy xét một chút. Huynh đệ, chương 22. Khương Điểm cảm giác thế giới của chính mình sụp đổ. Nàng nội tâm vô số lần tuần hoàn huynh đệ cái này xưng hô. Đây là nàng từ ký sự đến bây giờ, lần đầu tiên bị nhân xưng làm huynh đệ, đem nàng gọi huynh đệ người này, còn muốn cùng nàng cùng nhau quyền đánh diễn viên quần chúng, trở thành tiết mục này người thắng. Chu Ngang đem chính mình nói nhiệt huyết sôi trào, cái nào nam nhân không muốn làm dũng sĩ, huynh đệ, ta thượng một bộ diễn là hiện đại cảnh phỉ kịch, vì này bộ kịch ta đặc huấn 3-4 tháng, tại đây phía trước còn học quá một ít, cho nên thân thủ tuyệt đối không thành vấn đề. Nếu không phải hắn chân uy, hiện tại đều có thể cấp Khương Điểm biểu diễn một chút. Duy nhất đáng giá vui mừng chính là, hai người đều không có mang người quay phim. Khương Điểm không mang người quay phim bởi vì nàng là ra tới gọi điện thoại, Chu Ngang là bởi vì hiệp hội đem cậy góc tưởng chuyện này làm như bí mật, không làm người quay phim đi theo. Hiện tại trên mạng còn có không ít người ở suy đoán, mặt thế hiệp hội người cùng Chu Ngang nói gì đó, như thế thần bí. Khương Điểm nghiêm túc giải thích, ta không thể đồng ý, hơn nữa ta thực nhược. Chu Ngang, ngươi quá khiêm tốn đi. Khương Điểm bị khí khóc. Khương Điểm chạy về đi thời điểm gặp được từ khách sạn bên trong ra tới Phó Thành. Phó Thành kêu Khương Điểm rất nhiều lần, Khương Điểm đều không có để ý tới hắn, thậm chí tốc độ còn nhanh hơn. Phó Thành nhìn về phía Chu Ngang, ý tứ Chu Ngang cho hắn một lời giải thích. Chu Ngang từ trước đến nay tốn đến không được, làm việc cũng quang minh chính đại, mặc kệ chuyện gì, hắn chính là có thể nói thẳng, hắn có thể làm sẽ không sợ người khác nói, hắn không thể nói hắn liền sẽ không làm. Chu Ngang trả lời, vì căn cứ cậy góc tưởng, không cậy thành công. Phó Thành lạnh giọng nói, Chu Ngang, ta cảm thấy chúng ta hiểu lầm nàng, nàng làm không ra phía trước những cái đó sự tình. Cho nên về sau gặp được, thì ngươi không cần đối nàng mang theo thành kiến. Hắn thực hối hận chính mình ngay từ đầu đối Khương Điểm thành kiến, nhưng là hắn có thể lý giải Chu Ngang, bởi vì hắn cũng là đã từng bị Khương Điểm cọ nhiệt độ nam minh tinh chi nhất, đây cũng là hắn ghét nhất người khác làm sự tình. Ngày hôm sau Khương Điểm khởi so mọi người đều sớm, nàng ngồi trên siêu việt căn cứ xe chờ xuất phát. Nàng không nghĩ ở nhìn thấy Chu Ngang, càng không nghĩ ở làm hắn gọi là huynh đệ. Nghe được ngoài xe mặt Chu Ngang thanh âm, Khương Điểm ngồi thẳng thân mình khẩn trương cực kỳ, nàng lo lắng Chu Ngang ở camera trước mặt kêu chính mình huynh đệ. Ngoài xe mặt Chu Ngang ở cùng Phó Thành nói chuyện. Một bên Trần Hàm cũng ở cực lực vì chính mình tìm tồn tại cảm, vì công ty kia bộ cổ trang chính kịch, nàng một chút nhiệt độ đều không nghĩ bỏ lỡ. Trần Hàm lại nhải, về sau có cơ hội, chúng ta lại hợp tác. Tuy rằng chúng ta không phải một cái căn cứ dị năng giả, chính là ở mặt thế còn phân cái gì căn cứ đâu, chúng ta mọi người đều là nhân loại. Chu Ngang, lần sau hợp tác, nhớ rõ đem Khương Điểm mang lên, ta thích cùng nàng tổ đội. Trần Hàm xấu hổ, Chu Ngang không sợ mặt đau, vẫn là quên mất Khương Điểm là như thế nào cọ hắn nhiệt độ, như thế nào muốn cùng hắn xào chính phú, ngày hôm qua bị vả mặt không đủ, hôm nay còn chủ động chính mình đánh chính mình mặt. Trần Hàm nói, nếu muốn hợp tác, khẳng định là muốn mang theo Khương Điểm cùng nhau. Rốt cuộc chúng ta đều là một cái căn cứ. Chu Ngang fans, không quan hệ, chỉ cần Chu Ngang không sợ mặt đau chính là bọn họ. Phát sóng trực tiếp làn đạn. Ha ha ha ha ha ha, chính mình đánh chính mình mặt còn hành. Chỉ cần chính mình vả mặt tốc độ rất nhanh, liền không cảm giác được chính mình ở mất mặt. Ta liền thích Chu Ngang tún bộ dáng, sao mà, ta liền đánh chính mình mặt, ngươi không phục a? Ta mặt đau, Hiên Ngang tử ngươi không cần mặt đau. Ta thế nhưng đối Khương Điểm không có như vậy chán ghét. Ta cũng. Từ từ, Khương Điểm có phải hay không hủy đi chính phủ? Khương Điểm sáng sớm liền lên xe, nhìn thấy Chu Ngang có chút cố ý trốn tránh Chu Ngang cảm giác, đều không có xuống xe cùng Chu Ngang nói chuyện, mặt khác khách quý đều ở cùng Chu Ngang hàn huyên, chẳng lẽ nàng lựa chọn Phó Thành cái này chính phủ? A a a a a, chúng ta vì Hiên Ngang tử vui vẻ. Không biết các ngươi có hay không phát hiện, mấy ngày nay các đại trang web đẩy đưa Khương Điểm bài PR thiếu, ta giống như cũng chưa gặp qua Khương Điểm bài PR. Phía trước vừa mở ra các loại phần mềm, tổng có thể soát đến mấy cái. Ta cũng phát hiện, còn có Khương Điểm chính phủ phấn siêu thoại cũng giáng xuống. Nếu Khương Điểm không ở vọng tưởng lôi kéo Chu Ngang cùng chính mình lăng xê chính phủ, Chu Ngang này đó fans liền tính sẽ không thích Khương Điểm, nhưng là ít nhất sẽ không đối Khương Điểm đặc biệt chán ghét. Khương Điểm chờ đến siêu việt căn cứ xe xuất phát trở về, từ chính mình hồng nhạt ba lô tường kép bên trong lấy ra chính mình thủy mật đảo vị đường ăn, còn phân cho cùng nàng cùng xe ôn lễ một khối. Giữa trưa thời điểm hạ vũ, vũ thế rất lớn, nhìn dáng vẻ một chốc một lát không có biện pháp dừng lại, xe chỉ có thể ở phụ cận một cái thôn xóm dừng lại. Bọn họ muốn ở chỗ này tạm thời trú hạ, không thể mạo vũ tiếp tục trở về. Vì an toàn khởi kiến, bọn họ lựa chọn một phòng tương đối nhiều nông gia viện, vì đại gia toàn bộ có thể ở lại ở bên nhau. Phó Thành, Khương Điểm cùng Trần Hàm một phòng, những người khác cũng đều hai người một phòng, chính mình lựa chọn. Ta hôm nay liền không ngủ, ta ở bên ngoài chú ý bên ngoài hướng đi. Bọn họ chỉ ở chỗ này ở một đêm, ngày mai là có thể trở về, ngao một đêm cũng không tính cái gì. Phó Thành đóng phim thời điểm không thiếu suốt đêm thức đêm đóng phim, tàn nhẫn nhất một lần 4 ngày liền ngủ 3 cái giờ, bởi vì đoàn phim đuổi tiến độ, hắn hành trình cũng khẩn. Kỳ thật suy nghĩ một chút, bọn họ này đó khách quý tham gia tiết mục này, có đôi khi so đóng phim thời điểm còn nhàn rất nhiều. Khương Điểm nhấc tay, ta có thể hay không chính mình một phòng. Có dị năng đem phòng số quá một lần, phòng không đủ. Ôn lễ, ta cùng Phó Thành một phòng, hắn buổi tối ở bên ngoài chú ý bên ngoài hướng đi, ta bồi hắn cùng nhau, đại gia cũng có thể càng an toàn một ít. Khương Điểm ngủ chúng ta phòng, phòng liền vừa lúc đủ rồi. Phó Thành tán đồng, như vậy cũng có thể. Khương Điểm cự tuyệt, ta còn là cùng Trần Hàm một phòng đi. Ôn lễ fans vẫn luôn thực thích Khương Điểm, thậm chí còn giúp Khương Điểm ở nàng phòng phát sóng trực tiếp phát các loại cầu vồng thí làn đạn, cho nên hai người kia ở chung thực hảo. Ôn lễ nguyện ý đem phòng nhường cho Khương Điểm này đều không tính, nhưng là Phó Thành nơi đó liền có chút vi diệu, tại đây phía trước Phó Thành cũng giúp quá Khương Điểm nói chuyện. Phó Thành fans nhất trí tỏ vẻ, chớ củ, Phó Thành là ở thói quen chiếu cố một cái căn cứ người. Cảm giác bị thương tổn quá chinh phú phấn, đừng hỏi, hỏi chính là Phó Thành rộng lượng. Khương Điểm đừng nói không thói quen cùng những người khác ở tại một phòng, chính là ngủ không quen thuộc phòng đều sẽ mất ngủ. Nàng nằm ở trên giường nhất bên ngoài, nghe Trần Hàm đều tiếng hít thở, lặng lẽ lên xuyên giày đi ra ngoài. Trần Hàm nghe được Khương Điểm động tĩnh, chờ đến Khương Điểm đi ra ngoài, nàng cũng chạy nhanh thay gót giày ở phía sau. Bên ngoài vũ đã dừng, Ôn lễ cùng Phó Thành ngồi ở bên ngoài trên bàn đá, ở cái này đoạn vong hoàn cảnh hạ, hai người kia thật sự là có chút nhàm chán, có một câu không một câu nói. Ôn lễ, ta diễn kia bộ phim truyền hình sắp đại kết cục, chờ ta đi trở về cũng không biết có thể hay không bổ kịch, kia bộ kịch là võ hiệp kịch, ta ở bên trong treo dây thép 360 ở không trung xoay tròn. Nửa tháng kỳ nghỉ, chính hắn đều đã cho chính mình an bài hảo, còn mỗi ngày hướng lên trên thêm chính mình muốn làm sự tình, cho nên khẳng định không thể lợi dụng kia 15 thiên kỳ nghỉ tới bổ kịch. Phó Thành, 360 độ xoay tròn không phải thế thân. Ôn lễ bị nghẹn tới rồi, ta khủng cao, có thể treo dây thép đã thực không tồi, huống hồ xoay tròn loại này động tác quá chuyên nghiệp, học vài lần không có biện pháp làm ra tới, liền tính làm ra tới, cũng sẽ có chút động tác không lưu sướng. Có điểm muốn đuổi theo này bộ kịch đại kết cục. Khá tốt. Ta như thế nào cảm giác ngươi ở nhằm vào ta? Ta cảm giác có bị ngươi những lời này mạo phạm đến. Không biết vì cái gì, Khương Điểm hiện lên vô số hai người kia cãi nhau hình ảnh, chính là một cái đoạn ngắn nàng đều không nhớ được, nàng đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Trần Hàm trực tiếp lướt qua Khương Điểm, trong lòng thầm mắng Khương Điểm tâm cơ, nàng liền biết Khương Điểm sẽ ra tới cọ màn ảnh, xoát Ôn lễ cùng Phó Thành hảo cảm độ. Trần Hàm, ta tới cùng nhau chú ý này chung quanh động tĩnh đi, vừa lúc ta cũng ngủ không được, ngày hôm qua ngủ đã lâu. Ôn lễ cùng Phó Thành vừa quay đầu lại liền thấy được Trần Hàm còn có đứng ở cửa Khương Điểm. Khương Điểm ngáp một cái, cùng bọn họ phất phất tay, lại trở về phòng. Nếu Trần Hàm muốn bồi bọn họ, kia nàng liền có thể trở về ngủ lạc. Ôn lễ, có người bồi ngươi, ta cũng trở về đi. Phó Thành trực tiếp đứng lên, Trần Hàm, phiền toái ngươi, ta tưởng trở về nghỉ ngơi một chút. Ngươi vũ lực giá trị ta là tin tưởng, nếu có động tĩnh gì, ngươi trước trực tiếp tới tìm ta. Nếu mệt nhọc cũng có thể tìm ta thay ca. Thức mau, nông gia trong tiểu viện mặt chỉ còn lại có Trần Hàm đứng ở kia, buổi tối thời tiết vốn dĩ liền mát mẻ, hơn nữa vừa mới hạ xong vũ, ăn mặc ngắn tay Trần Hàm dùng mình một cái. Nay đã không phải nàng nhân thiết có thể hay không tại đây đương tiết mục bên trong sáng lên làm mọi người đều thích sự tình, là nếu Khương Điểm không đào thải rớt, nàng chỉ có thể trở thành phông nền. Nàng nhất định phải nghĩ cách, đem Khương Điểm từ tiết mục này đào thải rớt. Trần Hàm ngồi vào vừa mới ôn lễ cùng Phó Thành ngồi bàn đá trước. Nàng phát hiện hai người kia đem camera nhắm ngay địa phương khác, nàng lại không thể động hai người kia camera xuất hiện ở màn ảnh bên trong. Nàng camera, còn ở trong phòng, nàng dọn ra tới liền quá mức với cố tình. Ngày hôm sau Khương Điểm tỉnh ngủ đại gia liền xuất phát, nàng là tố nhan chính là như cũ môi hồng răng trắng. Khương Điểm người quay phim ở Khương Điểm lên xe phía trước đã không biết dùng màn ảnh dỗi Khương Điểm bao nhiêu lần. Trần Hàm một đêm không ngủ, đôi mắt thượng là nồng đậm quầng thâm mắt, liền bước chân đều có chút trở dạng. rốt cuộc tiết mục này vẫn là rất phí thể lực, cả đêm không nghỉ ngơi thực vây rất mệt. Vì không cho ngày hôm qua suốt đêm thức đêm bạch bạch trả giá, nàng đối với màn ảnh không ít nói chính mình ngày hôm qua một đêm không ngủ sự tình, nàng phong phát sóng trực tiếp bên trong các fan một mảnh đau lòng, đều ở quan tâm nàng. Về tới siêu Việt căn cứ, Khương Điểm xuống xe tính toán trở về tắm rửa, ngày hôm qua ở nông gia viện nơi đó không có cách nào tắm rửa, cũng không có thay quần áo hiện tại đều có chút nhăn mèo nhèo. Võ thuật đấy người tốt, lên sân khấu phí đều có chút quý, mặt thế sinh tồn sổ tay cái này tiết mục diễn viên quần chúng còn đều là ấn phê thuê, một số lớn cái loại này. Trải qua một M9 diễn viên quần chúng sự tình về sau, Lý Đạo lại tìm không ít chuyên nghiệp người, đây là một tuyệt bút chi tiêu, trải qua bằng hữu giới thiệu, hắn mang theo công ty game người ở tham quan bọn họ nơi này, giải thích chính mình nơi này kiến trúc ưu thế, còn có tiết mục này nhiệt độ, cùng với phát sóng tới nay chú ý độ. Công ty game người nhìn đến Khương Điểm vị trí dừng bước. Khương Điểm đối với camera, gian nan bối thượng chính mình hồng nhạt ba lô, làm bộ rất mệt, cái này ba lô thực trầm bộ dáng. Ôn Lễ cũng không nghĩ nhiều, thuận tay liền giúp Khương Điểm cầm. Công ty game người trong ánh mắt thưởng thức cùng kinh hỉ tàng đều tàng không được, nàng quá thích hợp. Lý Đạo, ai, thích hợp cái gì? Công ty game người, cái kia xuyên màu vàng công chúa váy nữ hải, nàng hình tượng rất thích hợp chúng ta trò chơi này hình tượng. Lý Đạo, a. Công ty game vị này vừa mới từ nước ngoài trở về, hắn ở nước ngoài vội ngủ thời gian đều không có, cho nên đối với quốc nội giải trí tin tức thuộc về 2G Internet, cái gì cũng không biết. Mỗi chứ danh đồ dùng nhà bếp nhãn hiệu thương người cũng đuổi lại đây, bọn họ nhìn thấy Lý Đạo nói thẳng nói, chúng ta lão bản đối với các ngươi tiết mục là đặc biệt có tin tưởng, trải qua ngày hôm qua mở họp thảo luận, đã đồng ý cho các ngươi tiết mục đầu tư, nhưng là chúng ta muốn làm Khương Điểm cho chúng ta làm sản phẩm đơn tuyến đại ngôn. Chính là chúng ta kia khoản yêu cầu chủ y rất nhiều lần chào sát, nàng còn muốn ở tiết mục thượng nhiều cấp nhóm triển lãm vài cái chúng ta nổi. Bọn họ lão bản cảm thấy Khương Điểm hình tượng thực thích hợp, rốt cuộc bọn họ mỗi một cái nổi chủ y đều đặc biệt mạnh mẽ. Bọn họ phía trước không phải không có suy xét quá Trần Hàm, nhưng là Trần Hàm so với Khương Điểm liền yếu đi rất nhiều. Vừa mới làm Khương Điểm kinh hỉ đến công ty game người cười, chủ y chào sát, ngươi như thế nào không nói làm nàng đi cho bọn hắn tạp thiết ta. Người này chúng ta muốn. Liền cho chúng ta đại ngôn ác long công chúa khóc chạy, nàng ở quảng cáo bên trong diễn bị ác long bắt đi công chúa mảnh mai công chúa. Mô đồ dùng nhà bếp nhãn hiệu thương người, này. Chúng ta lão bản nói, các ngươi tiết mục thượng khách quý hắn toàn bộ hiểu biết một chút, liền muốn cho Khương Điểm làm người phát ngôn. Chúng ta này người phát ngôn tham gia các ngươi tiết mục, chúng ta cũng càng thành tâm đầu tư có phải hay không, nếu không chúng ta trước cùng nàng nói chuyện này. Bọn họ đồ dùng nhà bếp quốc dân độ cao, trước nay liền vô dụng quá một vài tuyến dưới minh tinh. Liền tính đơn phẩm cũng là, Khương Điểm đây là cái thứ nhất. Đến nỗi mặt khác một vị công ty game người, bọn họ biết, là một nhà thực mới phát công ty game, hắn nói cái kia cái gì ác long công chúa trò chơi, là bọn họ một cái tân thượng tuyến trò chơi nhỏ, như thế nào cùng bọn họ chảo sát so sánh với, một chút cơ sở đều không có. Lý Đạo cùng vị kia đồ dùng nhà bếp nhãn hiệu thương người ta nói, ngươi muốn hay không liên hệ một chút Khương Điểm người đại diện. Những việc này không phải bọn họ tiết mục tổ có thể làm chủ. Đều phải cùng Khương Điểm người đại diện liên hệ mới được, rốt cuộc Khương Điểm người đại diện phụ trách Khương Điểm công tác. Mô đồ dùng nhà bếp nhãn hiệu thương người nhắc tới cái này còn có chút vô ngữ, liên hệ quá, ở tới các ngươi này phía trước còn liên hệ quá, nhưng là nàng vẫn luôn cho chúng ta giới thiệu mặt khác một vị nghệ sĩ, hòa giải Khương Điểm đồng loại hình, đại ngôn giá cả còn so Khương Điểm thấp, chúng ta không đồng ý. Chúng ta nhãn hiệu là thiếu tiền người. Chúng ta nhãn hiệu đều làm nhiều ít năm, truyền nhiều ít đại. Đúng rồi, Lý Đạo. Ta mang theo chúng ta mang theo công ty nổi, một hồi đưa ngươi một cái. Lý Đạo trầm mặc nửa ngày cùng tiết mục tổ nhân viên công tác nói, ngươi đem Khương Điểm kêu lên tới. Mỗ đồ dùng nhà bếp nhãn hiệu thương người, Khương Điểm nàng khẳng định đồng ý đại ngôn chúng ta sản phẩm. Lần này hai cái đại ngôn Khương Điểm chỉ có thể lựa chọn một cái, hai vị nhãn hiệu thương người đều biết, nếu Khương Điểm đồng thời quay chụp bọn họ này hai loại quảng cáo, tương phản quá lớn, bọn họ công ty đều sẽ không đồng ý. Mấu chốt là, bọn họ vẫn là đồng kỳ quảng cáo. Quảng cáo còn đều là muốn ở đài truyền hình thả xuống, tổng không thể thượng một giây Khương Điểm ở tạm chảo sát, giây tiếp theo liền mảnh mai làm ác long bắt đi, têu vương tử cứu nàng đi. Này quá ra diễn. Liên tính không ở một cái đài truyền hình thả xuống, kia cũng không được a. Bọn họ không biết khác công ty có thể hay không đồng ý loại này người phát ngôn, dù sao bọn họ công ty sẽ không đồng ý. Chương 23. Khương Điểm nhìn thấy Lý Đạo về sau cùng Lý Đạo chào hỏi. Gần gũi xem Khương Điểm. Sẽ chỉ làm người cảm thấy trước màn ảnh nàng xinh đẹp một chút đều không khoa trương, bởi vì nàng bản nhân so ở trước màn ảnh càng thêm xinh đẹp, thậm chí làm người hoài nghi nàng đóng phim gì đó, có phải hay không không cần đánh quang. Mỗ đồ dùng nhà bếp nhãn hiệu thương người đối Khương Điểm nhất định phải được, Khương Điểm đại ngôn bọn họ sản phẩm, cho dù là đơn tuyến sản phẩm, đối với Khương Điểm tới nói cũng coi như là phi thăng, hắn còn đặc biệt phân phó nhân viên công tác đi cầm công ty nổi lại đây. Cầm nồi cấp Khương Điểm xem, hắn nói, chúng ta này khoản nồi là doanh số cũng không tệ lắm một khoản, này khoản nồi chúng ta chọn dùng trên thị trường đặc cấp tài chất, mỗi một chú ý đều ở dụng tâm gõ, chất lượng có bảo đảm, mấu chốt là còn không dính nổi. Chúng ta xí nghiệp càng là nhà nhà đều biết chứ danh nhãn hiệu. Nếu không phải bởi vì công ty game người, thật đúng là không tới phiên bọn họ vì làm minh tinh đồng ý đại ngôn, ở chỗ này làm chuyên môn giảng giải, ngày thường đều là rất nhiều minh tinh cạnh tranh bọn họ sản phẩm người phát ngôn. Khương Điểm méo méo chính mình nhăn rún do váy, nàng nhìn xem Lý Đạo, lại nhìn nhìn vị này đẩy mạnh tiêu thụ nổi, ta mua 30 cái đi. Mua về sau trực tiếp đưa cho tiết mục tổ người là được. Công ty game người, ha ha ha ha ha ha. Lý Đạo, bọn họ tìm ngươi đại ngôn. Mỗ đồ dùng nhà bếp nhãn hiệu thương người, bởi vì chúng ta mỗi một chú ý đều là thực dùng sức thực dụng tâm ở tạm, cho nên ngươi sức lực thật sự quá phù hợp này khoản sản phẩm. Chúng ta tưởng mời ngươi làm chúng ta này khoản sản phẩm đơn tuyến người phát ngôn. Khương Điểm không đứng vững quơ quơ, nàng đã nghĩ đến chính mình tương lai cùng tiểu tỷ mỗi tụ hội cảnh tượng. Khương Điểm, ta không đại ngôn, ta không đại ngôn sản phẩm. Nàng đều tính toán trở về làm trăm tỷ hào môn thiên kim, còn làm cái gì người phát ngôn? Huống hồ vẫn là cái này cùng nàng hình tượng khí chất hoàn toàn không phù hợp xào rau chảo sát. Công ty game người cười nói, chúng ta công ty một trò chơi muốn tìm ngươi đại ngôn hình tượng là ở tại lâu đài bên trong mảnh mai tiểu công chúa, cung cấp mới nhất một quý tờ cờ ra công chúa váy còn có tiểu lễ phục. Công chúa váy còn có tiểu lễ phục. Khương Điểm, ta có thể. Mô đồ dùng nhà bếp nhãn hiệu thương người. Đây là thua ở nào, bọn họ liền công ty, liền cái gì trò chơi cũng chưa giới thiệu. Khương Điểm liền đồng ý bọn họ công ty chứ danh nhãn hiệu, chỉ cần bọn họ thả ra tin tức, nhiều ít nữ minh tinh sẽ đến thử kính A. Khương Điểm cự tuyệt dứt khoát không nói, còn nói chính mình không đại ngôn. Khương Điểm, Lý Đạo, ta có thể hay không cho ta người đại diện gọi điện thoại? Khương Điểm ý tứ là phải dùng tiết mục tổ di động, nàng có thể trực tiếp cùng chính mình người quay phim mượn di động, nhưng là Lý Đạo ở chỗ này, Khương Điểm không nghĩ cho chính mình người quay phim thêm phiền toái. Này hai cái đại ngôn ở Lý Đạo xem ra đều không tồi. Hắn cũng biết này hai nhà công ty ý tứ đều là Khương Điểm chỉ có thể lựa chọn một cái. Khương Điểm nếu lựa chọn trò chơi đại ngôn liền không thể lựa chọn đồ dùng nhà bếp chảo sắt đại ngôn. Chính là cái này chảo sắt đại ngôn bọn họ tìm Khương Điểm là không thể thay thế. Trò chơi đại ngôn chưa chắc, không phải nói Khương Điểm người đại diện ở vì chính mình mặt khác ký hợp đồng Khương Điểm đồng loại hình vị kia giá thấp cậy tài nguyên. Lý Đạo, ta giúp ngươi đánh đi. Hắn lo lắng Khương Điểm người đại diện không đồng ý Khương Điểm tiếp đại ngôn, lại hoặc là tiếp tục muốn đè thấp giá cả. Đem đại ngôn cho nàng tần ký hợp đồng nghệ sĩ. Nếu Khương Điểm thiêm này phân hợp đồng là ở công ty quản lý không biết dưới tình huống, đây là đề cập vi ước. Lý Đạo cầm di động đi một bên phụ trách cùng Khương Điểm người đại diện Trương Tỷ câu thông. Hắn dùng lý do là Khương Điểm ở tiết mục thượng biểu hiện hảo, cho nên cấp Khương Điểm đề cử một khoản trò chơi nhỏ đại ngôn hỏi Trương Tỷ Khương Điểm có thể không thể tiếp. Lý Đạo không phải cái gì tiểu đạo diễn, ở trong giới mặt có chút địa vị, Trương Tỷ không chỉ có đồng ý, còn vội vàng cùng Lý Đạo nói lời cảm tạ. Lý Đạo, công ty game người sốt ruột ký hợp đồng, ta đem hợp đồng chia ngươi xem một chút, nếu ngươi cảm thấy không thành vấn đề, khiến cho Khương Điểm trực tiếp ký đi, ngươi cảm thấy thế nào? Trương Tỷ, không thành vấn đề. Hiện tại chân nhân tú nhiệt độ cao, Lý Đạo là thực nổi danh chân nhân tú đạo diễn, phía trước đạo diễn quá một bộ chân nhân tú còn đột phá nào đó truyền hình đài dạ tỉnh kỷ lục, ở giới giải trí bên trong càng là có không ít nhân mạch. Hắn giới thiệu đại ngôn, Trương Tỷ thật đúng là không có lý do gì cự tuyệt. Về sau nàng mang nghệ sĩ muốn cho chân nhân tú, có lẽ đều yêu cầu vị này Lý Đạo đâu. Đến nỗi nàng Khương Điểm những cái đó sự vô pháp nói a. Chỉ là không nghĩ tới, Khương Điểm thế nhưng được vị này Lý Đạo ưu ái, Lý Đạo còn cấp Khương Điểm giới thiệu trò chơi đại ngôn. Trương Tỷ, thật là quá cảm tạ ngươi, chờ về sau có cơ hội, nhất định phải thỉnh ngài ăn cơm. Lý Đạo, ta chỉ là cảm thấy Khương Điểm tương lai đáng mong chờ, mới cho ngươi đánh cái này điện thoại. Công ty game người làm công ty pháp vụ bộ hiện định ra một phần hợp đồng phát đến hộp thư bên trong, Lý Đạo làm người đóng dấu ra tới, lại hỗ trợ nhìn hợp đồng, cấp Trương Tỷ đã phát hợp đồng, Trương Tỷ đồng ý về sau lúc này mới làm Khương Điểm đem hợp đồng ký. Phó đạo diễn, như thế nào không khuyên Khương Điểm tuyển đồ dùng nhà bếp sản phẩm, bọn họ sản phẩm quốc dân độ đặc biệt cao. Lý Đạo, các có lợi và hại đi, kia ra công ty game không tồi, một cái đại ngôn có thể soát quốc dân độ, một cái có thể hút phấn, Khương Điểm hiện tại tuổi này cùng hình tượng càng thích hợp trò chơi một ít. Phó đạo diễn hắn có chút không hiểu, Khương Điểm người đại diện ta đã thấy, cảm giác rất thông minh, như thế nào liền phải hút máu Khương Điểm đi phụng một cái cùng Khương Điểm đồng loại hình nghệ sĩ. Khương Điểm tuy nói không phải đặc biệt hồng đi, nhưng là cũng là có đề tài độ có bậc nước, có ra vòng ngạnh, nàng phụng đến cái kia chính là một tân nhân, tưởng không hiểu. Lý đạo, khả năng, vị kia tân nhân có bản lĩnh đi. Khương Điểm vội xong rồi, cuối cùng về tới chính mình ở siêu Việt căn cứ cư trú phòng ở tắm rửa thay quần áo. Khương Điểm người quay phim nhìn Khương Điểm từ phòng tắm ra tới ở sofa trước uống nước, có chút đồng tình nàng. Mãi cho đến buổi tối Khương Điểm muốn nghỉ ngơi thời điểm, người quay phim mới đem Khương Điểm cấp gọi vào bên ngoài. Trương tỷ sự tình rất nhiều người không biết, nàng hiện tại thuộc về ở tiệt hồ Khương Điểm tài nguyên, cùng với đem Khương Điểm phía trước tài nguyên cấp vị kia tân nhân. Tuy nói mọi người đều là trong nghề, nhưng là mạng lưới quan hệ không giống nhau, Khương Điểm lại không phải cái gì đương hồng minh tinh, chú ý người, liền không có đặc biệt nhiều. Lý đạo cũng là hôm nay từ mô đồ dùng nhà bếp nhãn hiệu thương người nơi đó biết được chuyện này. Khương Điểm người quay phim, ngươi người đại diện lại ký hợp đồng một cái nghệ sĩ. Khương Điểm người đại diện ký hợp đồng vài vị nghệ sĩ, nàng không phải chính mình người đại diện đơn độc mang một vị nghệ sĩ. Nay ở giới giải trí thực bình thường, trừ phi ngươi đặc biệt hồng, bằng không sẽ không có người đại diện đơn độc chỉ mang theo ngươi một vị nghệ sĩ, thậm chí có rất nhiều thực hồng nghệ sĩ cũng là một cái người đại diện, bất quá loại tình huống này bọn họ người đại diện khẳng định rất lợi hại. Rất có bản lĩnh. Khương Điểm, là tiểu sư muội. Khương Điểm người quay phim, là một vị nữ nghệ sĩ, cùng ngươi đồng loại hình, ngươi người đại diện hiện tại đang ở đem ngươi tài nguyên đều cho nàng, bao gồm chủ động tìm ngươi đại ngôn, ngươi người đại diện đều ở tiệt hồ, hôm nay tìm ngươi đổ dùng nhà bếp nhãn hiệu khiến cho ngươi người đại diện tiệt hồ quá một lần. Này đó là lý đạo làm ta và ngươi nói, hôm nay nhà đầu tư cũng ở, hắn không có phương tiện cùng ngươi nói những việc này, hắn còn làm ta chuyển cáo ngươi. Làm ngươi tìm một nhà tân giải trí công ty. Khương Điểm ngơ ngẩn, nàng buông xuống con người chưa ngữ. Nàng không tính toán tiếp tục hôn giới giải trí, cho nên khẳng định là muốn giải ước, chỉ là không nghĩ tới thế nhưng sẽ như vậy. Thức mau, Khương Điểm sán lạng cười, ta biết rồi, cảm ơn ngươi. Khương Điểm cùng người quay phim nói xong về sau sớm về phòng nghỉ ngơi, chẳng qua Khương Điểm không ngủ. Nàng cần thiết muốn giải ước. Khương Điểm làm không được ra tới rèn luyện, chờ đến rèn luyện kết thúc còn phải dùng Khương ra tiền cho chính mình giải ước sự tình. Nhưng là cũng may nàng giải ước phí không cao lắm, nàng nỗ lực, vẫn là có thể kiếm được. Nhưng là Trương tỷ vì cái gì muốn làm như vậy a? Có phải hay không Trương tỷ cảm thấy nàng không tốt? Khương Điểm muốn đại ngôn này khoản sản phẩm gọi là cứu vớt công chúa, cùng Khương Điểm ký kết hiệp ước người, cũng là cái này hạng mục người phụ trách cùng với công ty cổ đông. Trở về công ty về sau, hắn nhằm vào đại ngôn sự tình khai hội nghị. Tuyên bố Khương Điểm là người phát ngôn về sau. Phòng họp truy quá Khương Điểm tiết mục vài người biểu tình các không giống nhau, thậm chí nơi này có một vị là Khương Điểm fans. Khương Điểm fans, tiểu công chúa quả nhiên là tiểu công chúa, liền tính sức lực ở đại, cũng là có được ở tại lâu đài bên trong khí chất, có thể làm cho bọn họ người phụ trách liếc mắt một cái chọn chung bản sắc biểu diễn tiểu công chúa làm bọn họ hạng mục người phát ngôn. Bình thường người qua đường. Khương Điểm, làm ác long bắt đi công chúa, yêu cầu vương tử sấm quan cứu nàng, cái này quảng cáo sáng ý không thích hợp Khương Điểm a. Hạng mục người phụ trách cười nói, Khương Điểm là ta đã thấy nữ minh tinh bên trong, nhất thích hợp cái này đại ngôn. Khương Điểm fans, ngươi quá thật tinh mắt, quả thực chính là tuệ nhãn thức châu. Phải biết rằng, Khương Điểm fans tất cả đều xưng hô nàng vì tiểu công chúa. Hạng mục người phụ trách cười, Khương Điểm rất có công chúa khí chất, không chỉ là bề ngoài thượng, bao gồm nàng bày ra tới hồn nhiên cùng trong ánh mắt ánh sáng, cho nên ta đặc biệt kiên định lựa chọn nàng, cũng ngay liền cùng nàng ký hợp đồng. Chúng ta hiện tại tới thảo luận một chút vương tử người được chọn đi. Bình thường người qua đường, vương tử. Vương tử quá thảm, không ác long bắt Khương Điểm cái này công chúa về sau, khẳng định hối hận, hắn vì cái gì không chảo vương tử đâu. Hạng mục người phụ trách là tính toán ở mặt thế sinh tồn sổ tay tiết mục này bên trong nam khách quý lựa chọn một vị, vừa lúc có thể cho bọn họ ở tiết mục thượng hô động một chút. Chẳng qua tiết mục này thượng tạm thời tổng cộng có 4 vị nam khách quý, bọn họ bề ngoài cũng chưa đến nói, cũng các có các ưu thế. Cho nên bọn họ mở họp thảo luận hơn nửa giờ cũng không thảo luận ra tới. Vị này người phụ trách không có Khương Điểm nhiều ít tư liệu, thậm chí hắn ở hôm nay gặp được Khương Điểm phía trước chỉ đối Khương Điểm có một chút ấn tượng, công ty tìm người phát ngôn là phải làm nguy hiểm đánh giá chờ một loạt sự tình, nhưng là Khương Điểm thật sự là rất thích hợp, hắn lúc này mới xúc động một chút. Người phụ trách hắn trở về sau không phải không nghĩ tới xem Khương Điểm tư liệu, nhưng là trở về sau hắn liền bắt đầu mở họp, hơn nữa phía trước lý đạo không thiếu khen Khương Điểm. Hắn cũng rất tiến tâm. Lại trải qua hơn 3 giờ thời gian, bọn họ rốt cuộc quyết định hảo muốn mời mặt thế sinh tồn sổ tay bên trong vị nào nam khách quý, làm bọn họ trò chơi mặt khác một vị người phát ngôn. Chương 24. Công ty game định ra mặt khác một vị người phát ngôn là Ôn Lễ. Ôn Lễ không phải cái gì tiểu minh tinh, trong tình huống bình thường công ty quản lý cấp Ôn Lễ tiếp tài nguyên đều là muốn cùng hắn thương nghị, Ôn Lễ đồng ý về sau, hắn công ty quản lý mới có thể tiếp tục tiến hành đàm phán. Bị nhân viên công tác kêu đi tiếp điện thoại, Ôn Lễ nghe được chính mình người đại diện cho hắn giới thiệu trò chơi đại ngôn thời điểm, còn đang suy nghĩ hôm nay mà thế căn cứ cơm sáng, từ Khương Điểm mang đến tiết mục đồ vật ăn xong rồi về sau, hắn vẫn luôn phụ trách mỗi ngày cấp Khương Điểm mang cơm sáng. Ôn Lễ người đại diện, hợp tác đối tượng là cùng ngươi cùng nhau tham gia mạt thế sinh tồn sổ tay Khương Điểm. Ôn Lễ, ta chụp. Vì không chậm trễ phát sóng trực tiếp tiết mục, quảng cáo quay chụp định ở buổi tối, này cũng thực phù hợp này bộ quảng cáo quay chụp cảnh tượng. Khương Điểm cùng Ôn Lễ chỉ cần trước tiên kết thúc phát sóng trực tiếp chạy đến quay chụp nơi sân, ngày hôm sau hơi chút nghỉ ngơi một chút ở bắt đầu phát sóng trực tiếp liền có thể, duy nhất không đủ chính là quay chụp quảng cáo ngày đó, bọn họ khả năng không có quá nhiều nghỉ ngơi thời gian. Công ty game trước tiên liên hệ giới giải trí bác chủ thả ra tin tức, Khương Điểm cùng Ôn Lễ muốn quay chụp nào đó trò chơi quảng cáo, nghe nói Khương Điểm nhân vật là một vị tiểu công chúa. Khương Điểm fans. Tin tức này thả ra về sau, Khương Điểm phòng phát sóng trực tiếp làn đạn gia tăng rồi rất nhiều. A, rốt cuộc có nhãn hiệu thương ba ba thấy rõ ràng chúng ta tiểu công chúa vốn dĩ bộ mặt, không làm tiết mục này lầm đạo. Trên lầu nói. Không sai, chính là như vậy. Cho đại gia an lợi một chút. Điểm Mỹ ôn nhu tiểu công chúa Khương Điểm, cua cua. Ta quá mong đợi, tiểu công chúa sắm vai tiểu công chúa, ta chỉ hy vọng nhãn hiệu thương ba ba cấp tiểu công chúa tốt một chút công chúa váy, còn phải có công chúa vương miện, cầu xin. Các ngươi đây là ở ghét bỏ tiểu công chúa nơ con bướm, không thể, ta không đồng ý, tuy rằng tiểu công chúa nơ con bướm không phải thực quý, nhưng là ta đã xem thói quen. Chẳng qua, vẫn là hảo chờ mong vương miện à, không biết tuệ nhãn thức châu nhãn hiệu thương ba ba. Có thể hay không cấp tiểu công chúa một cái kim cương vương miện? Hẳn là không quá khả năng, nhưng là không quan hệ, tiểu công chúa liền tính măng, giả, cũng là tiểu công chúa. Đối tượng hợp tác là Ôn Lễ, còn hảo, nếu là mặt thế sinh tồn sổ tay bên trong mặt khác vài vị nam khách quý, có lẽ tiểu công chúa lại phải bị bọn họ fans cấp mắng. Khi nào bá ra quảng cáo A, chờ mong. Khương Điểm đem chính mình ném vào trong dương vài xuyến kim cương lắc tay lấy ra tới đặt ở hồng nhạt ba lô bên trong. Còn ở cái dương đế tìm được rồi một cái có thể nguyên bộ kim cương vòng cổ, công ty game cung cấp váy nhãn hiệu thiết kế từ trước đến nay tương đối tiên khí, nàng này đó vừa lúc có thể xứng váy. Hảo chờ mong quay chụp quảng cáo tiểu váy nha. Khương Điểm lại nghĩ đến về sau tiểu tỷ muội nhóm tụ hội cảnh tượng lạc, về sau tụ hội nàng có thể an lợi đại gia cùng nàng cùng nhau chơi trò chơi. Vài ngày sau, Khương Điểm cùng Ôn Lễ đều sớm từng người tỏ vẻ muốn nghỉ ngơi, bọn họ phòng phát sóng trực tiếp hình ảnh biến thành yên lặng hình ảnh. Bọn họ liền xuất phát đi quảng cáo quay chụp điện. Trần Hàm có di động, nàng đã sớm biết Khương Điểm đại ngôn tin tức. Nàng còn làm đoàn đội chủ động tìm Khương Điểm không cần đồ dùng nhà bếp nhãn hiệu muốn hợp tác, nàng yêu cầu này khoản sản phẩm có thể mang cho nàng quốc dân độ, kết quả nàng bị cự tuyệt. Khương Điểm không cần, nàng chủ động còn bị cự tuyệt, lý do cự tuyệt là hình tượng không hợp. Từ thượng tiết mục liền bắt đầu làm nữ hán tử nhân thiết Trần Hàm khí muốn đánh người, cũng tìm lấy cơ muốn nghỉ ngơi. Phòng phát sóng trực tiếp hình ảnh cũng đi theo cùng nhau biến thành yên lặng hình ảnh. Truy mặt thế sinh tồn sổ tay khán giả đều cảm thấy rất kỳ quái, vì cái gì hôm nay ở siêu Việt căn cứ 4 vị khách quý, toàn bộ đều nghỉ ngơi đặc biệt sớm, Khương Điểm Ôn Lễ, còn có Phó Thành Trần Hàm, bọn họ phòng phát sóng trực tiếp toàn bộ đều biến thành yên lặng hình ảnh. Rất nhiều người xem đã thói quen ở tan tầm thời điểm bắt đầu truy tiết mục này vẫn luôn đuổi tới đi vào giấc ngủ. Tuy rằng bọn họ khả năng yêu cầu thông qua làn đạn bổ một chút tiết mục này phía trước đã xảy ra cái gì, cho nên lập tức bốn cái phòng phát sóng trực tiếp toàn bộ nghỉ ngơi, bọn họ còn cảm thấy có chút phiền muộn. Khương Điểm ngồi ở bảo mẫu trên xe nhìn ngoài cửa sổ ngựa xe như nước, tuy rằng hiện tại vẫn là ở vùng ngoại thành, nhưng là cùng tiết mục thu nơi sân so sánh với, thật sự hảo phồn hoa nha. Khương Điểm, đèn đường không có hư. Ở mặt thế sinh tồn sổ tay quay chụp nơi sân đèn đường nơi nơi đều là hư, tuy nói trong căn cứ tốt một chút. Chính là vẫn là cùng bên ngoài không có cách nào so sánh với. Thu Khương Điểm cùng Ôn Lễ quay chụp ngoài lề camera vô pháp tưởng tượng, này tiết mục còn không có thu kết thúc đâu Khương Điểm liền bắt đầu kinh ngạc bên ngoài thế giới, kia chờ tiết mục thu kết thúc, bọn họ này đó khách quý ra tới có thể hay không phảng phất đã qua mấy đời. Ôn Lễ, là gà rán cửa hàng. Khương Điểm, ô ô ô, hảo muốn ăn gà rán. Ôn Lễ, là tiệm lẩu. Khương Điểm, ô ô ô, hảo muốn ăn cái lẩu. Ôn Lễ, Khương Điểm, còn có món cay tứ xuyên quán. Khương Điểm, nơi nào, ở nơi nào nha? Ngoài lề camera, không lỗ là trong truyền thuyết tiểu học gà tổ hợp. Thức mau, Khương Điểm cùng Ôn Lễ tới lần này quay chụp nơi sân, bởi vì bọn họ đuổi thời gian trở về nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn tiếp tục phát sóng trực tiếp mặt thế sinh tồn sổ tay, cho nên tới về sau, bọn họ hơi chút cùng ở đây đạo diễn người phụ trách hàn huyên một chút liền đi từng người phòng hóa trang làm tạo hình. Ở đây người phụ trách cũng là cái này hạng mục người phụ trách, chính là Tuệ Nhãn Thức Châu muốn ký xuống Khương Điểm vị kia, hắn lần này nhìn thấy Khương Điểm vẫn như cũ thực vừa lòng, bởi vì Khương Điểm hình tượng giống như so lần trước nhìn thấy thời điểm càng muốn phù hợp hắn trong lý tưởng nhân vật này. Khương Điểm trong ánh mắt mang theo một ít hướng tới. Người phụ trách, Khương Điểm cái này nghệ sĩ không tồi, khẳng định phía trước luyện tập quá như thế nào chụp lần này quảng cáo, hiện tại nàng trong ánh mắt cảm xúc còn không có dừng đâu. Quay chụp quảng cáo đạo diễn, ta cũng cảm thấy, nàng trong ánh mắt hướng tới đặc biệt nùng liệt. Làm tạo hình thời điểm, Khương Điểm còn đang suy nghĩ trên đường những cái đó còn ăn. Cấp Khương Điểm làm tạo hình sư khiếp sợ với Khương Điểm làn da, cái này làn da hoàn toàn không cần đế trang, dùng đế trang nàng đều cảm thấy đế trang sẽ cho Khương Điểm kéo chân sau. Nhưng là lại không thể làm nhân ra trực tiếp tối nhan đi quay chụp quảng cáo, cho nên chỉ cấp Khương Điểm thượng thực khinh bạc đế trang. Tạo hình sư thật sự không nhịn xuống, Khương Điểm, ngươi ngày thường đều dùng cái gì mặt nạ? Khương Điểm trả lời, phía trước dùng chính là cao cấp định chế, hiện tại đã thật lâu vô dụng mặt nạ. Nàng mặt nạ đã sớm dùng hết, thực mau nàng mỹ phẩm dưỡng da cũng mau bình giống, nhưng là nàng vẫn là không có đảo thải QAQ. Phòng hóa trang bên ngoài có người gõ cửa. Cửa không có khóa, vào đi. Ta biết, hỗ trợ khai một chút môn, ta cầm đồ vật mở cửa không ra. Bên ngoài gõ cửa nhân viên công tác tiến vào, hắn hai tay dẫn theo rất nhiều cơm hộp, thậm chí mệt vẫn luôn ở chậm rãi hoạt động bả vai. Hắn tiến vào về sau chạy nhanh đem đồ vật phóng tới cái bàn, trên bàn không bỏ xuống được, liền đem một bộ phận đặt ở hóa trang trên bàn. Hắn nói, Khương lão sư, đây là người cơm hộp. Mặc kệ Khương Điểm là cái gì tư lịch, cái gì gia vị, bọn họ này đó nhân viên công tác không biết muốn như thế nào xưng hô, giống nhau gọi là lão sư khẳng định không thể làm lỗi, hoặc là kêu tỷ cũng có thể, nhưng là đối mặt Khương Điểm kia Trương Điểm mỹ mặt, vị này nhân viên công tác thật sự là kêu không được. Khương Điểm trang cũng chưa hòa xong. Nàng xoay người trắng nón ngón tay nắm ghế dựa chỗ tựa lưng, cằm cũng dựa vào mặt trên, nàng nhìn như vậy nhiều cơm hộp, không quá dám tin tưởng hỏi, này đó là của ta. Là, này đó đều là của ngươi, mặt trên viết Khương Điểm thu. Ta không có điểm cơm hộp. Vậy ngươi trước đừng ăn, ta đi hỏi một câu có phải hay không những người khác cho ngươi điểm. Minh tinh giống nhau sẽ thu được một ít lễ vật, nhưng là đồ ăn bọn họ cơ bản đều sẽ không ăn, cũng không dám ăn, nếu ăn phế đi giọng nói, hoặc là ăn ra cái gì vấn đề. Này liền không xong. Tiến đến đưa bên ngoài nhân viên công tác đi ra ngoài nơi nơi dò hỏi, thực mau liền thở hổn hển chạy trở về, là Ôn lão sư cho ngươi điểm, chính hắn bên kia cũng điểm, bất quá không có ngươi bên này nhiều như vậy. Ôn lão sư còn cấp nhân viên công tác mua trà sữa. Nếu là Ôn lễ điểm, này đó cũng liền có thể yên tâm ăn, nhưng là mấy thứ này, chính là 100 khương điểm cũng là ăn không vô. Khương điểm chọn lựa chính mình muốn ăn, dư lại toàn bộ phân cho nhân viên công tác, còn dặn dò. Các ngươi ăn nhiều ít lấy nhiều ít. Tiệc đứng. Khương Điểm nắm tay, không cần lãng phí lương thực. Không hổ là từ mặt thế sinh tồn sổ tay tiết mục này bên trong ra tới, vừa mới trả sữa Ôn lễ cũng là dặn dò đại gia không cần lãng phí. Gà rán, Khương Điểm thấy quay chụp ngoài lề camera chưa từng có tới, dùng khăn giấy bao gà rán chân ở không ảnh hưởng tạo hình sư cho chính mình hóa trang dưới tình huống cái miệng nhỏ ăn, ăn chuyên chú nghiêm túc. Hoa, là gà rán hương vị. A. Khương Điểm ăn cái gì thời điểm hảo ngoan. Tạo hình sư cũng chưa nhịn xuống nhìn nhiều Khương Điểm vài mắt, thật sự là quá ngoan. Trải qua hơn 3 giờ lăn lộn, Khương Điểm đều mau ngủ thời điểm, nàng lần này quảng cáo tạo hình thu phục. Khương Điểm dẫn theo chính mình thật dài làn váy, hướng tới quay chụp nơi sân đi qua. Sao trời lam trường khoảng công chúa váy lộ ra Khương Điểm góc vương vai, nàng lộ ở bên ngoài da thịt cùng nàng đánh đế gương mặt cơ hồ không có sắc sai, thậm chí càng thêm trắng non một ít, trên cổ mang theo kia một cái kim cương vòng cổ. Cùng nàng trên cổ tay vài xuyến kim cương lắc tay, càng là cho nàng cả người đều thêm vinh dự không ít. Khương Điểm liền đi đường dáng vẻ đều trở nên ưu nhã lên. Không ít người đều là hít ngược một hơi khí lạnh. Này còn không phải là tiểu công chúa bổn chủ. Người phụ trách, không hổ là ta tuyển người phát ngôn, chính là, vì cái gì vương miện có vẻ như thế thấp kém đâu. Phụ trách cấp Khương Điểm làm tạo hình sư, bởi vì vòng cổ cùng lắc tay đều là Khương Điểm chính mình, là thật sự, vương miện là giả. Phụ trợ lên liền hơi chút có chút thấp kém. Khương Điểm ám chọc chọc chờ mong, lâu đài ở đâu? Người phụ trách thực vừa lòng lần này cảnh tượng bố trí, nhưng là ở Khương Điểm vấn đề này hỏi ra tới về sau, thế nhưng cảm thấy bọn họ lâm thời dựng dùng để quay chụp, toàn dựa hậu kỳ chế tác lâu đài có chút lấy không ra tay. Hiện trường nhân viên công tác đem màu xanh lục màn sân khấu kéo xuống tới về sau, lâu đài hiện ra ở đại gia trước mặt. Khương Điểm tươi cười dần dần biến mất. Người phụ trách, chúng ta hậu kỳ chế tác đặc biệt cường, ngươi yên tâm chủ. Người phụ trách dừng một chút, Vương Miện, chúng ta cũng có thể một bước tu. Được rồi, các bộ môn chuẩn bị một chút, chúng ta muốn khởi công. Khương Điểm, ngươi lại đây nghe một chút đạo diễn cùng ngươi nói, ngươi muốn như thế nào chụp. Ôn Lễ tạo hình so Khương Điểm hơi chút đơn giản một ít, cái này quảng cáo thực đoạn, hắn lại là diễn viên xuất thân chụp khởi quảng cáo dễ dàng một ít, hắn đã đem chính mình đơn độc bộ phận toàn bộ quay chụp kết thúc, Ôn Lễ một hồi chỉ cần phối hợp Khương Điểm là được. Khương Điểm ở lâu đài mặt trên huy xuống tay cùng Vương Tử chào hỏi, theo sau dẫn theo làn váy từ lâu đài bên trong chạy ra đối với Vương Tử mỉm cười, ngay sau đó chính là Ác Long xuất hiện bắt đi công chúa. Công chúa mảnh mai bị bắt đi kêu cứu mạng, hơn nữa đang chờ đợi Vương Tử tiến đến cứu giúp. Đạo diễn đem lần này Khương Điểm muốn quay chụp cốt truyện cùng Khương Điểm nói một lần, lại cùng Khương Điểm nói nàng đều phải biểu đạt ra cái gì cảm xúc, thậm chí còn đang suy nghĩ biện pháp trợ giúp Khương Điểm nhập diễn. Một đôi thượng Khương Điểm cặp kia mất mát hướng tới có chút bi thương ánh mắt, đạo diễn trực tiếp vỗ đùi, hiện tại liền chụp, trực tiếp chụp Khương Điểm làm Ác Long bắt đi kia một đoạn. Khương Điểm đánh lên tinh thần, nàng phải tin tưởng hậu kỳ chế tác. Mảnh mai công chúa, nàng nhất định sẽ hảo hảo diễn. Khương Điểm đứng ở quay chụp nơi sân, cùng Ôn Lễ đứng chung một chỗ. Ôn Lễ thay Vương Tử trang vẫn còn khoác áo choàng, hắn cùng Khương Điểm đối mặt mặt đứng. Đây là Khương Điểm lần đầu tiên quay chụp video quảng cáo, lúc này nàng đã quên mất chung quanh thấp kém lâu đài cùng với nàng Vương Miện, ít nhất nàng váy thật xinh đẹp nha. Chẳng qua, bởi vì sẽ không quay chụp, Khương Điểm liên tiếp nhìn về phía vài lần camera. Ôn Lễ nhìn liền đi vị đều không hiểu lắm Khương Điểm ra tiếng, ta có chút muốn ăn bữa sáng bánh bao ướt. Khương Điểm, a, chính là chúng ta một hồi liền phải đi trở về. Ôn Lễ, nếu không, nhiều nở dê vài lần. Đạo diễn cầm loa, Ôn Lễ, ngươi có phải hay không cho rằng không có hiện trường thu âm, hảo hảo chụp, một hồi kết thúc ta thỉnh các ngươi ăn khuya. Một hồi Ác Long xuất hiện, Ôn Lễ ngươi ôm Khương Điểm bả vai cùng nàng đứng chung một chỗ, theo sau mặt khác một bàn tay rút ra kiếm, Ác Long hạ kéo muốn bắt đi Khương Điểm thời điểm, Khương Điểm ngươi nhất định phải dùng sức túm chặt Ôn Lễ, sau đó vẫn là bị Ác Long bắt đi. Chụp đến nơi đây, cái này cảnh tượng liền phải kết thúc, Khương Điểm yêu cầu treo dây thép cùng Ác Long cùng nhau bay lên tới. Khương Điểm nhớ kỹ đạo diễn nói, còn gật gật đầu tỏ vẻ chính mình nhớ kỹ. Đạo diễn, các bộ môn chuẩn bị, bắt đầu. Một bên vô diễn, đạo diễn một bên cầm loa ở chỉ đạo. Bởi vì bắt đầu cảnh tượng bọn họ yêu cầu tưởng tượng giả thuyết cảnh tượng, Khương Điểm lại là không chụp quá diễn, cho nên đạo diễn đặc biệt chi kỷ, huống hồ hắn cũng tưởng sớm một ít kết thúc công việc. Các ngươi thấy được Ác Long, thực hảo. Rút kiếm, Ôn Lễ rút kiếm. Khương Điểm biểu tình phi thường hảo, thực đúng chỗ. Khương Điểm mảnh mai đứng ở Ôn Lễ bên cạnh, nàng một bàn tay gắt gao nắm Ôn Lễ cánh tay, mặt khác một bàn tay còn ở dẫn theo chính mình làn váy, liền biểu tình đều biểu diễn đến phi thường hảo. An mặc các loại điện ảnh phim truyền hình bên trong thường dùng lục bố diễn viên quần chúng xuất hiện, hắn là phối hợp quảng cáo quay chụp, hậu kỳ chế tác sẽ đem hắn chế tác thành Ác Long, hắn cần phải làm là bắt lấy Khương Điểm, ở mang theo Khương Điểm cùng nhau treo dây thép bay lên tới. Khương Điểm không biết đây là tình huống như thế nào. Đạo diễn, Khương Điểm, hai tay dùng sức bắt lấy Ôn Lễ, chạy nhanh. Khương Điểm hai tay chặt chẽ bắt được Ôn Lễ cánh tay. Vì tỏ vẻ rất thật, nơi này thiết kế là Ác Long thật sự đem Khương Điểm cấp từ Ôn Lễ nơi đó trảo lại đây. Đạo diễn đối với khống chế lực khí Khương Điểm hô, Khương Điểm, ngươi biểu tình không đúng, dùng sức một ít, ở dùng sức một ít. Diễn viên quần chúng túm một chút, không túm động. Diễn viên quần chúng túm hai hạ, không túm động. Đệ tam hạ, đệ tứ hạ, nửa phút đi qua, Khương Điểm còn gắt gao bắt lấy Ôn Lễ cánh tay, không có bung ra. Diễn viên quần chúng dồn khí đan điền, dùng sức một túm. Khương Điểm đẩy đem diễn viên quần chúng đẩy ra đi một mét xa, anh, ngươi làm đau ta. Ôn Lễ cầm trường kiếm, trên mặt ra bên ngoài chảy hãn, hắn nói, Khương Điểm, ngươi có thể hay không trước bung ra à. Chương 25. Khương Điểm mắt trông mong nhìn hiện trường nhân viên công tác. Nàng lần đầu tiên chụp quảng cáo không kinh nghiệm. Đạo diễn vẫn luôn ở kêu dùng sức nàng liền một chút dùng sức nắm chặt Ôn Lễ. Diễn viên quần chúng túm Khương Điểm thời điểm nàng cánh tay lại làm diễn viên quần chúng cấp xà đau, liền theo bản năng đẩy qua đi, sau đó liền biến thành hiện tại trường hợp. Người phụ trách trợn mắt há hốc mồm nói không nên lời nói, đây là hắn liếc mắt một cái tâm động, xúc động đến trực tiếp ký hợp đồng xuống dưới mảnh mai tiểu công chúa. Hiện trường Khương Điểm fans trợn tròn mắt nói dối, Điểm không phải cố ý, liền, diễn viên quần chúng khả năng không đứng vững. Tiểu công chúa không cần mặt mũi a, tiểu công chúa sẽ thực ủy khuất. Ôn Lễ ấn chính mình cánh tay, trên mặt là tinh mịn mồ hôi, là ta quá yếu, đạo diễn, chúng ta tiếp tục. Một bên diễn viên quần chúng khiếp sợ nhìn Ôn Lễ, không hiểu được Ôn Lễ là như thế nào có thể nói ra những lời này, đặc biệt là ở nhìn đến Ôn Lễ miễn cưỡng cười vui thời điểm. Khương Điểm khom lưng cùng diễn viên quần chúng xin lỗi, thực xin lỗi, ta lần này nhất định hảo hảo chụp. Khương Điểm lại nhìn về phía Ôn Lễ, Ôn Lễ, ngươi không sao chứ? Ôn Lễ, không có việc gì, chúng ta có thể tiếp tục. Quảng cáo tiếp tục quay chụp, lần này người phụ trách cuối cùng cầm lấy di động lên mạng đi tìm tòi Khương Điểm, chính là trên mạng bình luận làm hắn lâm vào trầm tư. Hư hư hư, mọi người đều nghe tiểu công chúa. Khương Điểm là Ôn Nhu Điểm Mỹ tiểu công chúa, vẫn là ở tại lâu đài bên trong tiểu công chúa. Đều cấp tiểu công chúa điểm mặt mũi, nàng căn bản không thể một quyền cho người ta đánh bay đi ra ngoài. Mặt thế sinh tồn sổ tay vì Khương Điểm đều phải tìm chuyên nghiệp học quá võ thuật đặc mời diễn viên, ta nói bậy. Chúng ta tiểu công chúa là tiểu phân quyền, không phải tiểu thiết quyền, ta cũng nói bậy. Tiểu công chúa hảo mảnh mai à, chính mình đều có thể chân trái vướng chân phải cái loại này, như thế nào có thể làm tiểu công chúa tham gia mặt thế sinh tồn sổ tay đâu. Ha ha ha ha ha ha, các ngươi nói đều đối đâu. Không thể nào không thể nào. Bây giờ còn có người cảm thấy Khương Điểm là cái gì có thể lấy đến động 90 cân đồ vật mạnh mẽ tiểu công chúa, nàng lấy một cân đồ vật đều phải la hét hảo trầm lấy bất động. Người phụ trách cờ lạc mở trong đó nào đó về Khương Điểm ở mặt thế sinh tồn sổ tay cắt nối biên tập video. Quan khán một cái cắt nối biên tập video về sau, vị này người phụ trách nhìn về phía trên đài mảnh mai làm ác long túm chặt Khương Điểm, như thế nào cũng chưa biện pháp nhập diễn, này. Này cùng hắn tưởng tượng không quá giống nhau a. Ngày đó ở mặt thế sinh tồn sổ tay phát sóng trực tiếp hiện trường, mỗi đồ dùng nhà bếp nhãn hiệu thương khẳng định từ trong lòng cảm thấy hắn là cái thiểu năng trí tuệ. Khương Điểm lần này một lần nữa quay chụp, thành công diễn xuất mảnh mai công chúa bộ dáng, đạo diễn cầm loa cũng không có vẫn luôn ở kêu Khương Điểm sức lực lớn hơn một chút, sức lực lớn hơn một chút. Hắn không dám. Khương Điểm đoạn thứ nhất xuất diễn quay chụp kết thúc về sau, chính là nàng cùng diễn viên quần chúng treo dây thép xuất diễn. Khương Điểm không điếu quá dây thép. Nàng cẩn thận nghe nhân viên công tác nói những việc cần chú ý. Nay đoạn diễn phân, Khương Điểm chỉ cần bay lên tới, phi ưu nhã một ít, ở biểu hiện đến mảnh mai liền có thể, không cần làm quá nhiều động tác, chính là ưu nhã bay lên tới thực khảo nghiệm người. Một bên đạo diễn cùng Khương Điểm nói rất nhiều nàng tại đây đoạn trong phim mặt trong lòng ý tưởng cùng với lịch trình, còn cho nàng cố lên cổ vũ. Khương Điểm không khủng cao, ở đạo diễn muốn kêu bắt đầu thời điểm, nàng ấn treo dây thép thiết bị suy nghĩ một chút, thật đáng sợ nha, nhưng là làm một cái chuyên nghiệp nghệ sĩ. Ta nhất định sẽ nỗ lực. Mọi người. Khương Điểm không khủng cao, chính là nàng từ mặt thế xuyên qua trở về sau trừ bỏ chính mình sức lực, trở nên thực mảnh mai, cũng có thể nói là tiểu khí. Ở dây thép treo lên kia một khắc, nàng trở nên nước mắt lưng tròng, còn cố nén nước mắt tiếp tục nói lời kịch, kêu vương tử. Khương Điểm, nàng không bao giờ treo dây thép. Diễn thật tốt quá. Đạo diễn hô tạp về sau vì Khương Điểm vỗ tay, rốt cuộc kiến thức Khương Điểm vừa mới bộ dáng. Ở nhìn thấy Khương Điểm hiện tại mảnh mai bộ dáng, ai không khen một câu rất tuyệt đâu. Khương Điểm fans không nhìn xuống, a a a a, tiểu công chúa, ngươi diễn thật tốt quá. Nếu không phải không thể đủ lộ thấu, còn ký hợp đồng, Khương Điểm vị này fans đều tưởng ở ấy bổ thượng truyền Khương Điểm diễn kịch video. Bất quá cũng không quan hệ, chờ đến cái này quảng cáo bá ra, đại gia liền đều biết bọn họ tiểu công chúa kỹ thuật diễn có bao nhiêu ưu tú. Bản sắc biểu diễn Khương Điểm hơi xấu hổ đỏ mặt. Đã bổ thật nhiều Khương Điểm tham gia mạt thế sinh tồn sổ tay người phụ trách, chịu đựng đau lòng muốn sửa trò chơi thông quan chứng mẫu. Nếu mạt thế sinh tồn sổ tay cùng bọn họ trò chơi cùng nhau bá ra đi, nay cùng Khương Điểm một bên chú ý chảo sắt một bên mảnh mai làm ác long bắt đi có cái gì khác nhau. Người phụ trách, Khương Điểm, ngươi biểu diễn thực không tồi, chính là chúng ta yêu cầu sửa một chút kịch bản, ngươi quay chụp quá cốt truyện không cần sửa, mặt sau thông quan chứng mẫu sửa một chút liền có thể. Chờ đến người phụ trách đem chứng màu sáng ý cùng Khương Điểm nói một lần, Khương Điểm nước mắt xoạch xoạch đi xuống rớt. Người phụ trách bảo đảm, chúng ta sẽ đem ngươi chụp thật xinh đẹp. Ô ô ô, tiểu tỷ muội tụ hội trò chơi phân đoạn muốn hủy bỏ. Người phụ trách, mặt sau chứng màu có thể tỏ vẻ, công chúa dung cảm cùng công chúa không ngừng vươn lên A, không phải chỉ có mảnh mai mới gọi là công chúa đúng hay không. Huống hồ chúng ta thật sự sẽ đem ngươi quay chụp thật xinh đẹp, ngươi chỉ phụ trách nói một câu lời kịch liền có thể. Đều không cần ngươi động thủ. Di động đâu, nàng tưởng cấp Hà quản gia gọi điện thoại. Ngươi phụ trách, như vậy, chúng ta ở câu thông một chút. Khương Điểm, ta đi tạp chảo sắt kiếm tiền cho ngươi giải ước phí đi. Ôn Lễ đi tới tiến lên dò hỏi sao lại thế này, người phụ trách đem muốn sửa chứng màu sự tình cùng Ôn Lễ nói một lần. Khương Điểm người đại diện căn bản là không cần trông cậy vào, Khương Điểm đại khái liền giới giải trí một ít quy tắc, một ít công tác lưu trình cũng đều không biết. Ôn Lễ ở tới quay chụp quảng cáo phía trước, Lý Đạo còn dặn dò quá Ôn Lễ, làm Ôn Lễ nhiều hỗ trợ chăm sóc một chút Khương Điểm. Ôn Lễ, ta có thể hay không hỏi một chút, các ngươi muốn đem chứng màu cấp đổi thành cái gì? Người phụ trách trả lời, vương tử trải qua trăm cay ngàn đắng rốt cuộc thông quan tới ác long lâu đài, Ác Long nhìn thấy Vương Tử lộ ra vui sướng bộ dáng. Ác Long nói, ô ô ô, Vương Tử ngươi rốt cuộc tới, ngươi mau đem công chúa của ngươi mang về thành thân đi. Nguyên lai công chúa bị Ác Long bắt lấy mấy ngày này, khổ luyện kiếm thuật, nhiều lần cùng Ác Long đối chiến, đem Ác Long đánh khổ không nói nổi. Công chúa ở ngay lúc này đứng dậy rút kiếm lộ ra tươi cười, ngươi không phải là đối thủ của ta, chúng ta ở đánh một trận. Ác Long trực tiếp đem công chúa đẩy cho Vương Tử còn chúc phúc công chúa cùng Vương Tử tân hôn vui sướng. Đây là cái gì xa điều thông quan trứng màu? Người phụ trách, trứng màu sẽ không làm quảng cáo ở trên TV bá, chỉ có người chơi thông quan về sau mới có thể đủ nhìn đến cái này trứng màu. Chúng ta hạng mục tổ vì trò chơi này thức đêm nhiều ít cái ngày ngày đêm đêm, chúng ta tổng không thể làm quảng cáo trứng màu kéo chân sau. Khương Điểm ở người phụ trách khuyên bảo, bán thảm, hạ, đáp ứng rồi quay chụp cuối cùng một cái trứng màu. Bọn họ kết thúc công việc thời điểm đã rạng sáng, quảng cáo đạo diễn thực hiện vừa mới hứa hẹn, muốn thỉnh đại gia ăn khuya. Ôn Lễ nhìn Khương Điểm vây đỏ rực đôi mắt xin lỗi nói, lần sau đi, lần sau có cơ hội ở bên nhau ăn cơm, chúng ta ngày mai còn có công tác, liền đi về trước. Đạo diễn, không có việc gì không có việc gì, các ngươi mau trở về đi thôi, về sau có cơ hội lại hợp tác. Hắn đối với Khương Điểm cười cười, ngươi kỹ thuật diễn rất có linh khí, có thích hợp ngươi nhân vật, ta nhất định liên hệ ngươi, chúng ta thêm cái hoài chát. Khương Điểm, ta không di động. Đạo diễn lắc lắc đầu, lý đạo cái này tiết mục, quả thực có thể đem khách quý bức điên. Nay đều thời đại nào, vậy ở phim ảnh thành, còn cấp đoàn võng. Vị này đạo diễn là cái thiện tâm, ta xem ngươi ở tiết mục thượng thiếu y hề thiếu thực, từ chúng ta tiết mục tổ mang điểm trở về đi. Ngươi muốn tiết mục tổ cái gì, ngươi liền nói, trái cây muốn hay không. Khương Điểm, cảm ơn đạo diễn, không cần, ta có thể ăn nổi cơm. Vị này đạo diễn cùng lý đạo là nhận thức. Ta lần sau nhất định khuyên hắn, làm cái có thể làm khách quý thực hiện ăn cơm tự do, mặc quần áo tự do chân nhân tú. Hắn còn như vậy đi xuống, cái nào khách quý nguyện ý thượng tiết mục khác. Cùng lúc đó thức đêm xem võ thuật đặc mời diễn viên tư liệu lý đạo đánh cái hát xì. Lý đạo, này mấy cái lợi hại, tất cả đều mời lại đây, ta đảo không phải nhằm vào Khương Điểm, là ta quá kho a. Hắn tổng không thể nhìn đến từng cái diễn viên quần chúng làm Khương Điểm đánh ngã, toàn bộ tiết mục thành Khương Điểm thiên hạ đi. Lý đạo. Ta quay chụp nhiều như vậy bộ chân nhân tú, lần đầu tiên làm một cái khách quý cấp bước điên rồi. Trở lại mặt thế căn cứ, Khương Điểm cơ hồ là dính gối đầu liền ngủ rồi. Khương Điểm hôm nay lăn lộn một ngày, buổi sáng rời giường phát sóng trực tiếp đến phát sóng trực tiếp kết thúc, xuất phát đi quay chụp quảng cáo ở trở về, nàng ở vãn một ít trở về, cơ hồ có thể nói là làm liên tục một ngày. Ngày hôm sau ngày phơi ba xảo, Khương Điểm rời giường làm việc đầu tiên chính là đi camera trước mặt cùng phòng phát sóng trực tiếp mọi người chào hỏi. Vẫn luôn chờ Khương Điểm phát sóng trực tiếp fans đều đã trò chuyện một buổi sáng, bởi vì hôm nay là cuối tuần, ở phòng phát sóng trực tiếp bên trong chờ Khương Điểm fans còn tương đối nhiều. Tuy nói bọn họ biết Khương Điểm đoạn võng không có biện pháp nhìn đến làn đạn, nhưng là vẫn là thực nỗ lực ở phát ra làn đạn an ủi Khương Điểm. Hôm nay buổi sáng, phía trước truyền ra tin tức muốn cho Khương Điểm đại ngôn trà sữa quan tuyên người phát ngôn là cùng Khương Điểm đồng loại hình Trần Hương, nàng thậm chí xuyên y phục đều là cùng Khương Điểm tương tự công chúa váy. Khương Điểm người đại diện còn vì Trần Hương đã phát huệ bù, nói đây là Khương Điểm tiểu sư muội. Cũng liền một buổi sáng công phu, Trần Hương trực tiếp ở giới giải trí có được tên họ, ít nhất biết Khương Điểm đều biết nàng. Khương Điểm tuy nói không có gì tác phẩm, chính là nhiệt độ cực cao. Tiểu công chúa không có quan hệ, cùng lắm thì chúng ta trực tiếp mua một nhà giải trí công ty. Ngươi người đại diện quả thực quá ghê tởm. Ngươi yên tâm, ngươi ở chúng ta trong lòng là không thể thay thế. Ta không biết ngươi người đại diện nơi nào tới mặt phát huệ bù cọ ngươi nhiệt độ. Còn nói cái kia học ngươi nữ nhân là ngươi tiểu sư muội, ngươi người đại diện sẽ không cho rằng chúng ta thích ngươi là thích ngươi nhân thiết đi. Ta có thể cảm giác ra tới, ngươi ở người xem trước mặt bày ra tới chính là chính ngươi, ta mới thích ngươi. Tiểu công chúa, ngươi chạy nhanh cùng ngươi công ty quản lý giải ước đi. Khương Điểm đối với màn hình phất phất tay, xinh đẹp cười, ta muốn đi rửa mặt, chúng ta một hồi thấy Nga. Trần Hương cũng ở Khương Điểm phòng phát sóng trực tiếp, nàng làm trên mạng ngôn luận mắng có chút hư. Chính là đời trước Khương Điểm đem người kia vòng phấn thời điểm, xác thật là ở trường tỷ thủ hạ làm nghệ sĩ, nàng thay thế Khương Điểm, người kia liền sẽ trở thành nàng fans, thích nàng đi. Trần Hương đem trên mạng bình luận tắt đi, nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng trường tỷ, nếu trường tỷ có thể đóng gói ra tới một cái Khương Điểm, cũng nhất định có thể đem nàng đóng gói ra tới. Hơn nữa nàng biết tương lai Khương Điểm đều quay chụp cái gì, cũng biết người kia đều thích Khương Điểm cái gì, truy quá Khương Điểm quay chụp cái gì phim truyền hình, thích Khương Điểm quay chụp cái nào quảng cáo. Nàng nhất định có thể thành công, sau đó ở gả cho hắn. Trương Tỷ tiến lên đem bá ra Khương Điểm phát sóng trực tiếp máy tính bảng đóng lại, không cần để ý trên mạng ngôn luận, chúng ta này một bước đi ra ngoài, mới có thể làm ngươi cùng Khương Điểm buộc chặt hoàn toàn, thậm chí chờ đến Khương Điểm không có nhiệt độ có thể cho ngươi cọ thời điểm, có thể cho nàng trở thành ngươi đối chiếu so. Trần Hương biểu tình lãnh đạm, không hề có quay chụp quảng cáo cùng với sản phẩm đóng gói ảnh chụp thời điểm điểm mỹ bộ dáng, ta biết. Trần Hàm ở toilet thừa dịp không có camera thời điểm nhìn trên mạng tin tức, trực tiếp buột miệng tốt ra, ngoa tạo, so với ta còn không biết xấu hổ. Nàng đem trên mạng tin tức xem xong rồi, thật sâu thở ra một hơi, hiện tại một ít người, thật là xấu a. Khương Điểm rửa mặt kết thúc, chủ động đi mặt thế hiệp hội muốn tiếp nhiệm vụ thời điểm, Khương Điểm fans ở nỗ lực vì Khương Điểm phân đấu chứ. Bọn họ muốn đem Khương Điểm fans cự tuyệt thấp xứng buộc chặt cái này để tài soát lên hot xệ ấp. Bọn họ muốn cho toàn thế giới người biết, không ai có thể đủ thay thế tiểu công chúa, cũng muốn làm mặt khác giải trí công ty người biết, tiểu công chúa bọn họ đáng giá ký hợp đồng. Mỗi chức nghiệp hạn tỷ fan đàn. Chức nghiệp hạn tỷ fan nhất hào đều cho ta giúp tiểu công chúa soát hot xệ ấp, ngươi không soát ta không soát, tiểu công chúa ủy khuất làm sao bây giờ. Chức nghiệp hạn tỷ fan số 2. Chức nghiệp hạn tỷ fan số 3 ngươi đã quên, ngươi từ trước. Ngươi tới chúng ta trong đàn làm cái gì? Chức nghiệp hạn tỷ fan nhất hào ngượng ngùng, phát sai đàn. Chương 26. Chức nghiệp hạn tỷ fan nhất hào khoác áo choàng tiến vào Khương Điểm fan club, vốn định tình cảm mãnh liệt khai mạch, ai biết Khương Điểm fan club hội trưởng ở động viên fans không cần soát hot xệ ấp, đừng làm Khương Điểm cùng nàng người đại diện quan hệ xấu hổ, này chậm trễ Khương Điểm sự nghiệp phát triển. Ta nhưng đi, ngươi cái này nằm vùng. Chức nghiệp hạn tỷ fan nhất hào hóa thân tình bột váy, điên cuồng đánh tự. Tình bột váy. Ngươi cái nằm vùng, lan ra chúng ta fans đàn. Tinh bột váy, đại gia cùng ta cùng nhau soát lên, ngươi không nỗ lực ta không nỗ lực, tiểu công chúa liền phải bị áp bức. Tinh bột váy, còn cùng người đại diện quan hệ xấu hổ. Đàn chủ là nằm vùng ta có chứng cứ, ngươi muốn dám đem ta đá ra đi, ta liền ngươi cùng nhau đưa lên hot xệ ấp. Tinh bột váy, suy nghĩ một chút tiểu công chúa ăn mặc dơ hề hề công chúa váy, nước mắt lưng tròng nhìn di động thượng chính mình bị vứt bỏ tin tức, các ngươi nhận tâm. Ta hảo tâm đau. Tiểu công chúa đáng giá có được càng tốt, kết quả hiện tại thành làm người áp bức công cụ người. Tinh bột váy, nghe ta hành nghề chức nghiệp hãn tỷ fan 3 năm, có phong phú hắc minh tinh kinh nghiệm, cùng với lãnh đạo năng lực. Ở làm chức nghiệp hãn tỷ fan trong lúc từng bị bầu thành niên độ ưu tú hãn tỷ fan, ta hiểu rõ hết thể hãn tỷ fan kịch bản, đi theo ta làm cho bọn họ đối tiểu công chúa không chỗ nhưng hắc. Tinh bột váy, đại gia tin tưởng ta vì Khương Điểm, đã từ chức hắc thay đổi chức nghiệp. Chức nghiệp hãn tỷ fan. Mang ngươi soát hot xệ ấp, mang ngươi chuyên nghiệp phản hắc liêu đả kích hắc liêu, đưa cho tiểu công chúa một cái tốt đẹp thế giới cổ tích. Khương Điểm fans. Chức nghiệp hạn tỷ fan nhất hảo vẫn là bị Khương Điểm fan club hội trưởng cấp đá đi ra ngoài, ở bị đá ra đi phía trước, hắn ở trong đàn mặt đã phát một phần giữ gìn Khương Điểm kế hoạch thư hồ sơ ở Khương Điểm trong fan club mặt. Khương Điểm fans rốt cuộc là nỗ lực liều mạng một phen, đem Khương Điểm cự tuyệt thấp xứng buộc chặt cái này để tài đưa lên hot xệ ấp thứ 9 vị, không phải đặc biệt dựa trước. Nhưng là này đã là Khương Điểm các fan một cái thao tác mấy cái hảo nỗ lực thành quả. Người qua đường nhóm điểm tiến này hot xệ ấp, nhìn đến điều thứ nhất hủy bổ chính là một cái Khương Điểm cắt nối biên tập video. Khương fans bên trong có cắt nối biên tập đại thần, nàng cắt nối biên tập ra tới video làm người xem xong về sau đỏ hốc mắt, nước mắt sái hiện trường. Vậy bố mặt trên Trương Tỷ tuyên bố ký hợp đồng tân nghệ sĩ, phía dưới vô số bình luận ở vì Khương Điểm lên án công khai. Chính là Trương Tỷ tân ký hợp đồng vị kia nghệ sĩ vẫn là đoạt vẫn luôn muốn làm Khương Điểm đại ngôn trà sữa. Từ đêm dài, Khương Điểm kéo chính mình màu xám cổng kênh đại cái dương đi ở trên đường phố khắp nơi nhìn xung quanh. Ôn Lễ xuất hiện thần sắc thương tâm, ngươi vì cái gì cũng không tin, ngươi người đại diện không cần ngươi, thậm chí còn muốn đem ngươi trở thành công cụ người đi phụng nàng tân ký hợp đồng nghệ sĩ. Ôn Lễ chậm rãi ngồi xổm xuống, bộ dáng hỏng mất. Ôn Lễ hô, Khương Điểm, ngươi thanh tỉnh một chút ta. Gió lạnh thổi qua, Khương Điểm gắt gao ôm chính mình cái dương, sẽ không, ta vẫn luôn đều thực nỗ lực, cũng có ngoan ngoãn nghe lời tham gia mạt thế sinh tồn sổ tay. Hình ảnh vừa chuyển, Phó Thành lôi kéo Khương Điểm đi phía trước chạy, Khương Điểm, không phải mỗi người đều là thiện lương, ngươi không cần tại chỗ đợi, cùng ta trở về. Đúng lúc này, phong cách biến đổi, Khương Điểm dạng thẳng chân, biểu tình ngốc lăng, Phó Thành, ngươi nói ta học cái này kỹ năng mới, có thể hay không có tân công ty quản lý muốn ký hợp đồng ta a? Liền. Này không phải một cái lửa tình video. Hình ảnh bắt đầu biến hóa, từ Khương Điểm lần đầu tiên xuất đạo đến mặt sau tham gia tổng nghệ, còn có tham gia mạt thế sinh tồn sổ tay bên trong cắt nối biên tập ra tới nàng tươi cười. An mặc đồng phục của đội Khương Điểm ở trên sân khấu cười đến sán lạn cong lưng, lớn tiếng tự giới thiệu, chào mọi người, ta là Khương Điểm. Game số thượng, Khương Điểm cầm mịt rổ phồn ngoan ngoan đứng ở mặt sau, màn ảnh chụp đến nàng thời điểm nàng cười đến vui vẻ, còn đối với màn ảnh so một cái ra động tác. Phóng viên phỏng vấn. Khương Điểm lộ ra chính mình một loạt chỉnh tề tiểu bạch nha, không có nhân thiết. Video cuối cùng là một đoạn văn tự. Chúng ta muốn chỉ có nàng, nàng là không thể thay thế được. Nàng trong mắt có quang, chúng ta trong mắt có nàng. Các vị kim chủ ba ba, nàng kêu Khương Điểm, Điểm mị ôn nhu tiểu công chúa hiểu biết một chút. Khương Điểm thật thảm. Cho dù là người qua đường ở biết chuyện này từ đầu đến cuối, cũng đều là đồng tình Khương Điểm một phen. Thậm chí bình luận khu bên trong còn có fan duyệt ra Khương Điểm từ xuất đạo đến bây giờ tiếp hoạt động, không có một cái thích hợp nàng. Thậm chí nàng có thể đặc biệt mềm mại dạng thẳng chân, ở nữ đoàn thời điểm, nàng đều không có ở nữ đoàn thượng biểu hiện ra tới bất luận cái gì có kỹ thuật vũ đạo động tác, còn có dương cầm, đều không có. Thậm chí mỗi ngày trên mạng tin tức, cũng chỉ có Khương Điểm cùng ai thai tiếng. Khương Điểm fans đau lòng cực kỳ, tưởng tượng đến bây giờ Khương Điểm có lẽ còn ở chẳng hay biết gì, ngây ngốc ở thu tiết mục. Đại gia liền chán ghét cực kỳ Trương tỷ. Thật là hảo thảm một tiểu công chúa. Hiện tại loại tình huống này, trên mạng có người cấp Trần Hương tẩy trắng, nhưng là Khương Điểm nàng liền công ty xã giao khả năng đều không có. Khương Điểm sư huynh đem này với bổ chuyển phát về sau, càng là làm chuyện này lực ảnh hưởng biến đại. Số chiếc xe thương vụ một chiếc tiếp theo một chiếc ở mặt thế sinh tồn sổ tay quay chụp nơi sân bên ngoài ngừng lại. Nơi này có chuyên môn phóng viên ngồi canh, rốt cuộc cái nào phóng viên cũng không biết ở nơi nào là có thể đủ quay chụp đến minh tinh liêu. Nơi này mình tinh nhiều, tiết mục nhiệt độ cũng đủ, liền tính không quay chụp đến cái gì, tùy tiện phát một ít tương quan tin tức nhiệt độ cũng là đủ. Từ trên xe xuống dưới những người này, phóng viên còn đều loáng thoáng có chút ấn tượng. Cái kia là mộng tưởng giải trí người đại diện đi. Cái kia hình như là tân khai truy mộng giải trí lão bản. Cái kia hình như là ôn lễ người đại diện. Vừa mới từ trên xe xuống dưới cái kia nam, có phải hay không nguyệt quang giải trí trước kim bài vô địch người đại diện, hắn như thế nào cũng lại đây. Cái kia ta cũng quen mắt, nhưng là không quen biết là ai. Này nhưng đều là tin tức ca. Ngồi canh các phóng viên vội vàng bắt đầu chụp ảnh. Lý đạo nhận được tin tức thời điểm đang xem Khương Điểm phát sóng trực tiếp, liền lo lắng nàng lại chú ý cái nào diễn viên quần chúng. Phụ cận tiết mục tổ đoàn phim diễn viên quần chúng đều biết, hướng nơi nào đi ăn máng khác, đều không cần hướng bọn họ nơi này đi ăn máng khác. Phó đạo diễn lại đây nói tốt nhiều vị người đại diện đều tới muốn gặp Khương Điểm thời điểm. Lý đạo sửng sốt một chút, rất nhiều vị người đại diện. Phó đạo diễn, đúng vậy, rất nhiều vị. Lý đạo cùng Khương Điểm xem như tiếp xúc một đoạn thời gian, hắn cảm thấy Khương Điểm ở giới giải trí xác thật cá tính tiên minh, đề tài độ cao, nhan giá trị cũng cao, nhưng là này cũng không đến mức rất nhiều vị người đại diện cùng nhau lại đây đi. Lý đạo, người đem Khương Điểm hô qua tới, tiết mục phát sóng trực tiếp tạm thời phóng một phóng, đây là về Khương Điểm tương lai sự tình. Phó đạo diễn, hảo, ta hiện tại liền đi. Phó đạo diễn tự mình đi tìm Khương Điểm, hắn đi tìm Khương Điểm thời điểm. Khương Điểm còn ở mặt thế hiệp hội nghiêm túc chọn lựa nhiệm vụ đâu, nàng ghé vào cái bàn trước, trắng non ngón tay thon dài nắm bút, từng nét bút viết tên của mình. Khương Điểm phòng phát sóng trực tiếp kết thúc phát sóng trực tiếp, nàng cùng phó đạo diễn cùng đi tiết mục tổ chức công địa điểm. Phó đạo diễn đem hôm nay phát sinh sự tình cùng Khương Điểm nói một lần, lại phát biểu chính mình cái nhìn, này đó người đại diện lại đây tìm ngươi, đại khái là muốn ký hợp đồng ngươi, bọn họ ký hợp đồng ngươi hẳn là cũng sẽ cho ngươi ra vi ước phí, nhưng là bởi vì cho ngươi ra vi ước phí. Hợp đồng khẳng định sẽ hơi chút trách móc nặng nghề một ít, tỉ như tiền vi phạm hợp đồng biến cao. Phó đạo diễn, ngươi đừng thương tâm, cái này vòng ích lợi trao đổi tương đối nhiều, ngươi người đại diện vứt bỏ ngươi khả năng không phải bởi vì ngươi không tốt, nàng có thể là vì càng cao ích lợi. Quay người lại, phó đạo diễn liền nhìn đến Khương Điểm đem chính mình luôn là siêu siêu vẹo vẹo màu đỏ nơ con bướm chính một chút, còn vô vô chính mình công chúa váy làn váy, toàn thân không có một chỗ là không tinh xảo. Khương Điểm nhỏ quyền, ta không có thương tâm. Bởi vì cha mẹ ta ca ca thích ta, hà quản gia thích ta, các fan cũng thích ta, ta sẽ không vì chán ghét ta người thương tâm. Nàng nghiêm túc, ta chuẩn bị hảo phỏng vấn. Phỏng vấn. Khương Điểm biết, hiện tại nàng yêu cầu giải quyết sự tình rất nhiều, nàng yêu cầu một cái công ty giúp nàng, ít nhất ở trở lại Khương gia phía trước nàng yêu cầu. Nếu trên mạng vẫn luôn là một ít bất lợi với chính mình tin tức, những cái đó ái nàng người sẽ thực lo lắng. Khương Điểm đẩy ra tiết mục tổ văn phòng môn. Động tác nhất trí ánh mắt cơ hồ cùng nhau nhìn phía Khương Điểm, trường bàn làm việc trước ngồi đầy người, còn có một bên ngồi ở trên ghế. Ngày hôm qua cứu vớt công chúa quảng cáo đạo diễn ăn khuya thời điểm uống nhiều quá, phát tin tức phát sai rồi vài cái đàn, lời thề son sắt kêu Khương Điểm diễn kịch có bao nhiêu linh khí, thậm chí đã phát một cái Khương Điểm biểu tình thay đổi vài giây video, cái này làm cho không ít người đều chú ý tới Khương Điểm. Nay không khéo, sáng sớm, Khương Điểm người đại diện liền làm cái chuyện ngu xuẩn. Khương Điểm fans tự chế cắt nối biên tập video cũng là cảm động bọn họ một phen. Bọn họ trải qua các loại đối Khương Điểm đánh giá, cùng với Khương Điểm ở tiết mục thượng biểu hiện, còn có Khương Điểm ngày thường mặc đơn phẩm. đều tưởng ký hợp đồng Khương Điểm. Nhưng là hiện tại muốn ký hợp đồng Khương Điểm, liên hệ thượng Khương Điểm, chỉ có thể tới mặt thế sinh tồn sổ tay tiết mục tổ, cho nên mới có hiện tại cảnh tượng. Khương Điểm tự giới thiệu, chào mọi người, ta là Khương Điểm. Trước hết ra tiếng chính là Truy Mộng Giải Trí lão bản, đây là một nhà tân khai công ty quản lý, công ty có vài vị bọn họ đào nghệ sĩ lâu năm, nhưng là không có hướng lưu lượng thượng phát triển, cũng không có đi hoa lộ nghệ sĩ. Hắn cảm thấy Khương Điểm thực thích hợp bọn họ Truy Mộng Giải Trí, chính hắn tự mình lại đây muốn ký hợp đồng Khương Điểm, chính là hắn thành ý. Truy Mộng Giải Trí lão bản nói, ngươi tới chúng ta công ty, giải ước phí chúng ta toàn ra, không hạn chế ngươi nhân thiết, cho ngươi tiếp tài nguyên có thể cùng ngươi thương nghị. Mộng Tường Giải Trí người đại diện mỉm cười, chúng ta công ty có tài nguyên. Ôn Lễ người đại diện cười nói, ngươi hảo nha, ta là Ôn Lễ người đại diện. Nếu ngươi cùng ta ký hợp đồng, liền có thể làm Ôn Lễ tiểu sư muội, chúng ta công ty cũng từ trước đến nay không bắt buộc nghệ sĩ có nhân thiết gì, ngươi xem Ôn Lễ sẽ biết. Mộng Tường Giải Trí người đại diện mỉm cười, chúng ta công ty có tài nguyên. Mỗi tiểu công ty người đại diện, ngươi tới chúng ta công ty lực phủ ngươi. Mộng Tường Giải Trí người đại diện mỉm cười, chúng ta công ty có tài nguyên. Mỗi tiểu công ty người đại diện, chúng ta có thể cho ngươi một bộ web giả mạ nữ số 2. Mộng Tường Giải Trí người đại diện mỉm cười, chúng ta công ty tài nguyên so ngươi hảo. Nghe bọn họ cãi nhau, Nguyệt Quang Giải Trí trước kim bài người đại diện, khinh thường cười một chút, cái này trình độ cũng xứng cãi nhau, cũng xứng lẫn nhau cương. Truy Mộng Giải Trí lao bản vui vẻ, không nhịn xuống nói, đại gia cái nào công ty không có điểm tài nguyên, các ngươi tuy rằng công ty tài nguyên hảo, nhưng là các ngươi công ty nghệ sĩ nhiều, cũng có công ty 1 tỷ, còn có cạnh tranh công ty 1 tỷ, bọn họ đều đương hồng, Khương Điểm đi bay lên không gian cho các ngươi áp xúc quá nhiều. Bọn họ thực nhanh có tiếng người mang từ, đục nước béo cỏ, không khí trong nháy mắt dường cùng bạc kiếm. Truy Mộng Giải Trí lão bản, tiểu công chúa, ngươi chạm kia làm cái gì, lại đây ngồi, ta và ngươi giới thiệu một chút chúng ta công ty. Một bên Lý Đạo cũng không chen vào nói, cái này hắn không có biện pháp phát biểu ý kiến, tuy nói tưởng giúp Khương Điểm, nhưng là cùng Khương Điểm quan hệ còn chưa tới có thể giúp nàng lựa chọn giải trí công ty trình độ. Phó đạo diễn hạ giọng, Trương tỷ lại đây. Lý Đạo một nhạc, làm nàng tiến bảo. Phó đạo diễn đi ra ngoài mang theo Trương tỷ cùng nhau lại đây. Trương tỷ đối mặt phó đạo diễn tươi cười thành khẩn, hồi lâu không gặp, ta lần này lại đây là bởi vì trên mạng tin tức. Nay ký hợp đồng vị nào nghệ sĩ, mang vị nào nghệ sĩ cũng không phải ta có thể làm chủ, là công ty làm ta làm, ta lại đây tưởng cùng Khương Điểm nói một chút chuyện này, làm nàng không cần hiểu lầm. Đúng rồi, các ngươi tiết mục khách quý đều đoàn võng, nàng còn không biết chuyện này đi. Khương Điểm fans ở Trương tỷ nơi này xem ra liền không có gì sức chiến đấu, ai biết bọn họ giống khai quải giống nhau, đem Khương Điểm đẩy lên hot seat không nói, hiện tại còn bắt đầu ở trên mạng thảo phạt nàng. Nàng nhưng không nghĩ hắc hồng, nàng một cái người đại diện, lại không phải nghệ sĩ. Huống hồ, Khương Điểm muốn diễn xuất đơn thuần bộ dáng, khẳng định sẽ lựa chọn giúp nàng làm sáng tỏ đi, không cần nhiều làm sáng tỏ cái gì, chỉ cần làm sáng tỏ chính mình ngày thường đối nàng thực hảo liền có thể. Liền tính Khương Điểm muốn tâm cơ, hiện tại cũng khẳng định muốn cùng Trần Hương tranh đoạt tài nguyên địa vị, nàng càng không thể đắc tội chính mình vị này người đại diện. Phó đạo diễn, Khương Điểm nàng đã biết, nàng liền ở chúng ta tiết mục tổ văn phòng đâu. Trương tỷ, đã biết, nàng có phải hay không muốn cùng các ngươi xin nghỉ a? Không có việc gì, ta cùng nàng giải thích một chút chuyện này là được, nàng một hồi có thể tiếp tục phát sóng trực tiếp các ngươi tiết mục. Đi tới tiết mục tổ văn phòng cửa, là có thể nghe được bên trong cãi nhau thanh âm, đảo không phải xảo có bao nhiêu khó nghe, chính là nói nói bên trong đều cất giấu thủ đoạn mềm dẻo. Trương tỷ, các ngươi ở mở họp. Phó đạo diễn cười, hắn nói, không có việc gì không có việc gì, không mở họp đâu. Nói xong, phó đạo diễn liền đem tiết mục tổ văn phòng môn mở ra. Tiết mục tổ văn phòng bên trong, Khương Điểm bị an bài ở bàn làm việc chủ vị thượng, không biết khi nào nàng nơ con bướm lại siêu siêu vẹo vẹo. Khương Điểm mặt còn có đồ ăn vặt cùng cà phê. Bàn làm việc hai bên một loạt xã hội tinh anh trang điểm người, có vài vị Trương tỷ đều là nhận thức, đều là trong giới mặt người đại diện. Thậm chí còn có vài vị đáng thương vô cùng ngồi tợ lặt tịp ghế dựa, ở bàn làm việc bên cạnh. Bọn họ nhìn thấy Trương tỷ đều an tĩnh xuống dưới, không có tiếp tục. Trương tỷ sửng sốt vài giây đi vào đi, nàng hỏi, các ngươi đây là đang làm cái gì? Chương 27. Mộng Tường Giải Trí người đại diện khí phách nói thẳng, ngươi có thể đi trở về, Khương Điểm giải ước sự tình, ta sẽ trực tiếp liên hệ các ngươi công ty pháp vụ bộ. Trương tỷ sắc mặt khó coi, nàng còn có cái gì không rõ? Chỉ là không thể tin được cũng không nghĩ tin tưởng, nàng chân trước từ bỏ Khương Điểm muốn đem nàng đường công cụ người, sau lưng liền có vô số người đại diện ở chỗ này chờ Khương Điểm lựa chọn, này quả thực chính là hướng trên mặt nàng đánh. Đại gia trầm mặc vài giây về sau, tiếp tục vừa mới đề tài. Trương tỷ thanh âm rất lớn, Khương Điểm, ngươi là muốn cùng ta giải ước. Mộng Tưởng Giải Trí người đại diện, trả đua chơi rất thuộc A, ngươi là muốn cùng Mộng Tưởng Giải Trí xã giao bộ khởi xướng khiêu chiến. Trương tỷ, ta không có cùng ngươi nói chuyện, ta đang hỏi Khương Điểm. Khương Điểm hơi suy nghĩ một chút, gật gật đầu, là nha, ta là muốn cùng ngươi giải ước. Nàng liên tính không tiền đồ muốn kế thừa 100 tỷ gia sản, cũng không thể không tiền đồ đến làm người khi dễ thành tiểu đáng thương, như vậy thích nàng sẽ người lo lắng, còn sẽ làm tiểu tỷ mọi nhóm xem thường. Khương Điểm một đôi con ngươi như cũ thanh triệt, nói chuyện thời điểm nghiêm trang, ngươi mau trở về đi thôi, ta tuyển hảo người đại diện, sẽ làm ta người đại diện liên hệ công ty, ngươi ở chỗ này sẽ thực mất mặt. Đã mất mặt ném đến mặt đỏ thai hồng Trương tỷ. Mỗi một đạo đánh giá nàng ánh mắt, đều làm nàng hận không thể hiện tại lập tức chạy ra đi, chính là lý trí ngăn trở nàng, bởi vì nàng chạy ra đi, sẽ chỉ làm nàng trở nên càng thêm mất mặt. Trương tỷ thẳng thắn sống lưng muốn đi ra ngoài, kết quả ở đây mọi người đã đem nàng xem nhẹ rớt, đều ở tiếp tục hướng Khương Điểm giới thiệu bọn họ công ty cùng với Khương Điểm ký hợp đồng lễ vật, cũng chính là công ty ký hợp đồng Khương Điểm đưa cho Khương Điểm tài nguyên. Mọi người đều giới thiệu không sai biệt lắm về sau, vẫn luôn không nói chuyện Nguyệt Quang Giải Trí trước kim bài người đại diện nói, cùng ta ký hợp đồng, ta không bắt buộc ngươi, sẽ không can thiệp ngươi sinh hoạt cá nhân. Nháy mắt Khương Điểm đôi mắt sáng ngời lên, hảo, ký hợp đồng đi. Mộng Tưởng Giải Trí người đại diện mở to hai mắt nhìn, như thế nào liền thua đâu, là hắn tỏ vẻ không đủ rõ ràng, bọn họ công ty có tài nguyên. Ôn Lễ người đại diện không cảm thấy đáng tiếc, rốt cuộc hắn lại đây cũng là Ôn Lễ làm ơn, nàng đứng dậy lại cùng Khương Điểm nói mấy câu, liền đi trở về. Mặt khác người đại diện cũng lục tục phải đi về, nhất thảm chính là một ít tiểu công ty người đại diện, bọn họ tới nơi này, cảm giác cũng chưa như thế nào giới thiệu chính mình công ty, còn bởi vì chỗ ngồi không đủ làm, ở tợ lặt tiệp băng ghế ngồi khá dài thời gian. Lý đạo nghĩ thầm, Khương Điểm nhưng thật ra sẽ tuyển, thế nhưng tuyển hắn. Nguyệt Quang Giải Trí trước kim bài người đại diện Thịnh Tử Hiên trở thành người đại diện về sau, nhanh chóng mang ra vài vị đương hồng tiểu sinh. Hắn sự nghiệp đỉnh kỳ thời điểm không biết vì cái gì ẩn lui. Này một lũi chính là 3-4 năm. Khoảng thời gian trước hắn muốn một lần nữa mang nghệ sĩ, không ít minh tinh còn chủ động liên hệ qua hắn, hắn cũng chưa coi trọng. Thịnh Tử Hiên cùng Khương Điểm tiến hành tự giới thiệu về sau đưa cho Khương Điểm một chương chính mình danh thiếp, ta sẽ mau chóng giải quyết ngươi hiệp ước sự tình, lại đem công tác của ngươi giao tiếp lại đây, ngươi có cái gì yêu cầu giải quyết trực tiếp đánh ta điện thoại. Hắn rôi tay đem Khương Điểm nơ con bướm mang chính, ta đi về trước. Thịnh Tử Hiên mấy cái bước đi ra ngoài. Hắn tốc độ mau, đuổi theo còn không có từ nơi này trở về Trương tỷ. Thịnh Tử Hiên mỉm cười, giới thiệu một chút, Thịnh Tử Hiên, Khương Điểm tân người đại diện. Ngươi hiện tại bắt đầu có thể thu hồi ngươi thiểu năng trí tuệ cách làm. Trương tỷ khí phát run, ngươi nói ta thiểu năng trí tuệ. Thịnh Tử Hiên nhàn nhạt, xác thật có chút khen ngươi, không cần kích động. Các đại giải trí công ty người đại diện xuất hiện ở mặt thế sinh tồn sổ tay quay chụp nơi sân bên ngoài, khiến cho trên mạng không ít ăn dưa vong hưu suy đoán, thực mau chuyện này có kết cục. Xuất hiện ở mặt thế sinh tồn sổ tay quay chụp nơi sân bên ngoài người đại diện sôi nổi trở về, Thịnh Tử Hiên thật nhiều năm không có đổi mới hãy bù đổi mới một cái. Thịnh Tử Hiên B, tân khởi điểm, tân hợp tác đồng bọn Khương Điểm. Ngoa tào, ta nam thần người đại diện cũ. Đừng nói cho ta, này đó người đại diện xuất hiện ở mặt thế sinh tồn sổ tay tiết mục tổ, đều là vì đi ký hợp đồng Khương Điểm. Là một người qua đường ta vừa mới còn đang đau lòng Khương Điểm, nhưng là hiện tại, ha ha ha ha ha. À. Tiểu công chúa thế nhưng nhường một chút Thịnh Tử Hiên làm người đại diện, tương lai đáng mong chờ. Ta vừa mới từ Khương Điểm fans cắt nối biên tập trong video mặt ra tới, trong lòng còn ở vì Khương Điểm khổ sở, sau đó. Không hổ là truyền thuyết tiểu công chúa. Khương Điểm người đại diện cũ cùng Thịnh Tử Hiên kém như vậy đại khoảng cách, một cái mang ra quá vài vị đương hồng tiểu sinh, một cái căn bản thật vất vả có cái hạt giống tốt, Khương Điểm, liền bắt đầu bành trướng. Ha ha ha ha ha, chúc mừng Khương Điểm. Ta cảm thấy tiểu công chúa muốn bạo hồng, mấu chốt là các ngươi có biết hay không Thịnh Tử Hiên, hắn nhưng lợi hại, mặc kệ là chức nghiệp quy hoạch vẫn là che chở chính mình nghệ sĩ, là một cái đặc biệt đủ tư cách người đại diện. Tiểu công chúa tư chất, chỉ cần có một cái hảo người đại diện, khẳng định có thể hồng. Ôn Tử Hiên mặt đều có thể chính mình đương minh tinh, hắn làm tiểu công chúa người đại diện, nhan giá trị thực đáp. Khương Điểm fans không nghĩ tới sự tình giải quyết tốc độ thế nhưng nhanh như vậy. Buổi sáng Khương Điểm người đại diện công khai ghê tởm bọn họ này đó Khương Điểm fans, buổi chiều Khương Điểm liền phải bắt đầu cùng công ty quản lý giải ước, còn trở thành Thịnh Tử Hiên mang nghệ sĩ. Khương Điểm không ít sẽ cắt nối biên tập fans ở nỗ lực cắt nối biên tập đáng thương hề hề Khương Điểm, trải qua chuyện này, bọn họ lập tức thay đổi phong cách, đổi thành ngày thường Khương Điểm mị các loại cắt nối biên tập. Duy nhất không vui chính là, Khương Điểm xuất đạo thời gian không dài, lại không có gì tác phẩm, cho nên nàng tư liệu sống thật sự là quá ít. Người đại diện có thể giúp Khương Điềm giải quyết rất nhiều vấn đề, tìm được rồi tân người đại diện Khương Điềm rốt cuộc có thể tiếp tục nỗ lực nghĩ cách đem chính mình từ tiết mục thượng đào thải rớt. Nàng cũng không tin, nhiều như vậy diễn viên quần chúng, không có một cái có thể đem nàng đào thải. Khương Điềm tiếp rất nhiều nhiệm vụ, nhưng là đều phải chờ những người khác tiếp thấu đủ rồi nhân số mới có thể làm nhiệm vụ, cho tới bây giờ Khương Điềm không có phát hiện đơn người có thể làm nhiệm vụ. Nàng có hỏi qua mặt thế hiệp hội người, mặt thế hiệp hội người ta nói cho dù có, nàng một cái không gian dị năng giả cũng không thể nhận được. Rốt cuộc, mặt thế hiệp hội nhân viên công tác cấp Khương Điềm tin tức, nói là nàng tiếp thần bí nhiệm vụ đã có người tiếp, nàng có thể xuất phát đi làm nhiệm vụ, Khương Điềm vẫn là thực vui vẻ. Cái này thần bí nhiệm vụ Khương Điềm ấn tượng rất khắc sâu, bởi vì đây là mặt thế hiệp hội khó khăn tối cao một cái nhiệm vụ. Mặt thế hiệp hội nhân viên công tác, chẳng qua, nhiệm vụ lần này ngươi là muốn cùng siêu Việt căn cứ Chu Ngang cùng nhau làm. Khương Điềm tươi cười dần dần biến mất. Mặt thế hiệp hội nhân viên công tác, cái này thần bí nhiệm vụ vẫn luôn không có người tiếp, cho nên chúng ta cũng ở mặt khác căn cứ hiệp hội tuyên bố nhiệm vụ này, xem như đại gia cùng nhau hợp tác. Bởi vì nhiệm vụ lần này địa điểm khoảng cách chúng ta siêu Việt căn cứ tương đối gần, cho nên Chu Ngang sẽ xuất phát lại đây tìm ngươi, sau đó các ngươi cùng nhau xuất phát. Khương Điềm rất tưởng hủy bỏ nhiệm vụ lần này. Lần này là cao giai tăng thi, ngươi vẫn là không gian dị năng, nhất định phải theo sát ở Chu Ngang mặt sau, làm Chu Ngang bảo hộ ngươi. Tốt, Chu Ngang khi nào lại đây? Ra, nàng lại có cơ hội. Ôn Lễ biết được Khương Điềm muốn cùng Chu Ngang đi làm nhiệm vụ hơi hơi ninh mi, bọn họ lần trước nhìn thấy Chu Ngang thời điểm, Chu Ngang rõ ràng đối Khương Điềm ôm có thành kiến. Mấu chốt là hắn người này nói chuyện làm việc quá thẳng, Ôn Lễ lo lắng Khương Điềm loại này Chu Ngang một cái có thể dỗi khóc ba cái. Ôn Lễ có chút lo lắng, nhiệm vụ này ta có thể hay không tham gia? Khương Điềm, không thể, nhiệm vụ này là hai người tổ đội, cụ thể là cái gì nhiệm vụ ta không có bắt được, nhưng là nghe nói nhiệm vụ lần này người nhiều sẽ dễ dàng bại lộ. Nhưng là ta rất tưởng cùng ngươi cùng nhau tham gia. Không thể. Ôn Lễ cầm một bao khoai lát đưa cho Khương Điềm, Phó Thành đi làm nhiệm vụ không trở về, Trần Hàm cũng đi làm nhiệm vụ, ngươi làm ta chính mình ở căn cứ. Khương Điềm tức giận, Ôn Lễ. Ôn Lễ, ngươi đồng ý. Khương Điềm, ta là tưởng nói, ngươi liền tính muốn hối lộ, có thể hay không lấy chính mình khoai lát ta. Liền tính không lấy chính mình, lấy một bao tân cho ta cũng có thể. Ngươi lấy chính là ta khoai lát, còn làm ngươi ăn chỉ còn lại có 1/3 khoai lát. Phong phát sóng trực tiếp người xem, ha ha ha ha ha ha ha. Không có biện pháp, Ôn 3 tuổi Khương 3 tuổi bình thường ở chung hàng ngày chính là như thế ấu trĩ. Phát sóng trực tiếp làn đạn. Quả thực là thật quá đáng. Như thế nào có thể lấy chính mình ăn dư lại 1/3 khoai lát hối lộ tiểu công chúa đâu, mấu chốt là, cái này khoai lát vẫn là tiểu công chúa. Không, ta có chụp hình, này không phải tiểu công chúa, là Ôn Lễ mấy ngày hôm trước cấp Khương Điềm đưa cơm sáng thời điểm mua cấp tiểu công chúa. Nhưng là ta còn là tưởng nói, đây đều là Ôn Lễ sai. Cùng Chu Ngang hợp tác thật sự không thành vấn đề. Chu Ngang chính mình đánh chính mình mặt đều đánh nhưng túm, không cần lo lắng, hắn hẳn là không phải cái loại này bởi vì Khương Điềm đánh chính mình mặt. Liền nhằm vào Khương Điềm người, đến nỗi phía trước xảo chính phủ sự tình. Ta biên không nổi nữa, có thể hay không đừng làm Khương Điềm cùng Chu Ngang cùng nhau làm nhiệm vụ a, liền tính làm cho bọn họ cùng nhau làm nhiệm vụ, làm Ôn Lễ cùng nhau cũng có thể a. Hảo đáng tiếc a, cảm giác Phó Thành đối Khương Điềm có chút đổi mới, nếu không phải hắn ở làm mặt khác nhiệm vụ, hắn cũng có thể cùng tiểu công chúa cùng nhau làm cái này thần bí nhiệm vụ. Tiểu công chúa xông lên đi. Ôn Lễ từ Khương Điềm nơi này trở về thời điểm đi mặt thế hiệp hội hỏi một chút. Có thể hay không đủ cùng Khương Điềm cùng nhau, nhưng là bị mặt thế hiệp hội nhân viên công tác cấp cự tuyệt, lý do là nhiệm vụ này người nhiều dễ dàng bại lộ. Trở về phía trước, Ôn Lễ tiếp một cái cùng Khương Điềm nhiệm vụ địa điểm gần nhiệm vụ. Bởi vì muốn dị năng giả đủ rồi mới có thể tiến đến làm nhiệm vụ, hắn còn đi ra ngoài tìm rất nhiều dị năng giả, làm cho bọn họ cùng chính mình cùng nhau hợp tác. Ngay kế sáng sớm, Khương Điềm đem đồ ăn vặt hướng chính mình hồng nhạt ba lô bên trong, nàng một hồi muốn cùng Chu Ngang cùng nhau xuất phát đi làm nhiệm vụ. Nàng nhất định không thể làm Chu Ngang ở người quay phim trước mặt kêu chính mình huynh đệ. Chu Ngang kêu nàng huynh đệ, kia nàng hình tượng phải làm sao bây giờ? Khương Điềm cầm chính mình hồng nhạt ba lô, muốn xuất phát đi siêu Việt căn cứ cửa thành bên ngoài, mặt thế hiệp hội nhân viên công tác cùng Khương Điềm nói, Khương Điềm ở siêu Việt căn cứ cửa thành bên ngoài chờ Chu Ngang là được. Đi ra ngoài thời điểm Khương Điềm gặp được dẫn theo bữa sáng trở về Ôn Lễ cho Khương Điềm bánh bao cùng sữa đậu nành. Bọn họ căn cứ thực đường hôm nay bữa sáng tương đối hảo. Không phải chỉ có thanh cháo cùng dưa muối, lý do là hôm nay là cuối tuần. Ôn Lễ, đem cơm sáng ăn. Khương Điềm, hảo. Khương Điềm phi thường có công nhận độ, không chỉ là kia trương tinh xảo mặt, còn có nàng tiêu chí tính công chúa váy cùng nơ con bướm. Chu Ngang tới rồi siêu việt căn cứ cửa thành bên ngoài liền thấy được Khương Điểm, hắn đối với Khương Điểm phất phất tay. Bởi vì Chu Ngang muốn cùng Khương Điểm hợp tác, Chu Ngang một ít fans còn thực không vui, chính là hiện tại nhìn Chu Ngang kích động bộ dáng, bọn họ thế nhưng cảm thấy bọn họ suy nghĩ nhiều, thậm chí cảm thấy Chu Ngang rất tưởng cùng Khương Điểm hợp tác. Đây là cái gì ý tưởng, bọn họ Chu Ngang như thế nào sẽ tưởng cùng Khương Điểm hợp tác đâu. Chu Ngang uy chân đã hảo, hắn biết chính mình muốn cùng Khương Điểm cùng nhau hợp tác rất vui vẻ, rốt cuộc hắn cảm thấy chính mình cùng Khương Điểm hợp tác, có thể cùng nhau xưng bá tiết mục này. Có lẽ hợp tác về sau, Khương Điểm còn nguyện ý đi bọn họ căn cứ, cùng hắn cùng nhau tổ đội. Chu Ngang há miệng thở dốc, một chữ còn không có nhổ ra, khiến cho Khương Điểm tắc bánh bao. Khương Điểm nắm chặt chính mình làn váy, khẩn trương nói, ăn cơm sáng. Chương 28. Khương Điểm gắt gao nhìn chằm chằm Chu Ngang. Kỳ thật, Khương Điểm càng muốn trực tiếp lấy băng dán đem Chu Ngang miệng dính thượng. Chính là làm như vậy không tốt lắm GAQ. Mặt thế căn cứ bánh bao không phải cái gì đại bánh bao, Chu Ngang mấy khẩu liền ăn xong rồi. Hắn cho rằng Khương Điểm cũng thực nguyện ý cùng chính mình hợp tác, rốt cuộc ai không muốn tìm một cái kể vai chiến đấu đồng đội đâu. Khương Điểm hành động đại khái là ở cùng hắn kỳ hảo. Chu Ngang, huynh. Lại một cái bánh bao nhét vào Chu Ngang trong miệng. Chu Ngang chỉ thấy Khương Điểm nghiêm túc phiên chính mình hồng nhạt ba lô, theo sau tay trái bánh mì tay phải bánh quy. Trong miệng mặt còn ngậm bánh bao Chu Ngang nháy mắt cảm thấy hảo làm, hảo tưởng uống nước. Chu Ngang nhìn chính mình tay là sạch sẽ, lúc này mới đem trong miệng mặt bánh bao lấy ra tới. Khương Điểm động tác so với hắn càng mau, bánh mì trực tiếp nhét vào đi. Chu Ngang cắn bánh mì bao bì bao ni lon ca ca rung động, hắn một đôi mắt nhìn Khương Điểm, ý tứ muốn hỏi Khương Điểm đây là muốn làm cái gì. Khương Điểm thanh âm tiểu nhân đều mau nghe không thấy, thực xin lỗi, ta quên đem bao bì bắt lấy tới. Khương Điểm lại từ hồng nhạt ba lô bên trong lấy ra một cái bánh mì, nàng hủy đi đóng gói về sau động tác nhanh chóng đem Chu Ngang trong miệng mặt bánh mì thay đổi một chút. Chu Ngang trong miệng bánh mì từ một cái có đóng gói đổi thành không có đóng gói. Chu Ngang nhìn ghét bỏ chính mình nước miếng, không biết muốn như thế nào hủy đi một cái khác bánh mì đóng gói. Khương Điểm lại đem chính mình bánh mì cấp cầm xuống dưới, lần này chính hắn nhanh chóng bưng kín miệng mình. Chu Ngang thanh âm mơ hồ không rõ, bùn rốt cuộc muốn làm cái gì. Khương Điểm, chúng ta chơi cái trò chơi đi, ai trước nói lời nói ai liền gâu gâu gâu kêu một tiếng. Chu Ngang, phong phát sóng trực tiếp người xem vẻ mặt mộng bức. Đặc biệt là Chu Ngang fans. Bọn họ biết Chu Ngang muốn cùng Khương Điểm hợp tác, đã nghĩ kỹ rồi Khương Điểm làm Chu Ngang cấp rôi khóc hình ảnh, rốt cuộc lần này hợp tác không phải lần trước Phó Thành Ôn Lễ Trần Hàm đều ở, bọn họ cũng chưa từng có nhiều giao lưu, nhưng là lần này không giống nhau a. Khương Điểm cùng Chu Ngang chi đội ngũ này, chỉ có hai người, bọn họ khẳng định là muốn câu thông. Hai người kia câu thông, Chu Ngang fans nghĩ như thế nào cảm thấy Khương Điểm sẽ làm Chu Ngang cấp rôi khóc, có lẽ bọn họ còn muốn cãi nhau. Bất quá cãi nhau cái này ý tưởng bọn họ chưa nói ra tới. Chu Ngang phòng phát sóng trực tiếp làn đạn. Ta tại hoài nghi Khương Điểm là vì chính mình không bị dỗi khóc. Khương Điểm nàng thật là hảo nở bờ một nữ, ai không nói nàng cái này thao tác nở bờ đâu. Ha ha ha ha ha ha, ta thế nhưng cảm thấy Khương Điểm có chút thảm, vì không bị dỗi khóc, thế nhưng nghĩ ra ai trước nói lời nói ai liền gâu gâu gâu trò chơi này. Ta cảm thấy Hiên Ngang tử có chút thảm. Ăn một cái bánh bao làm Khương Điểm tắc một cái đóng gói túi cũng chưa hủy đi bánh mì, sau đó Khương Điểm còn tay trái bánh mì tay phải bánh quy. Khương Điểm nàng đảo cũng không đến mức đi. Liền, tuy rằng nhưng là, ta có chút buồn cười. Đại gia cùng nhau học Hiên Ngang Tử. Hiên Ngang Tử, liền này, không phải so với ai khác trước không nói lời nào, ta tiếp thu ngươi khiêu chiến. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Vì cái gì ta cảm thấy Khương Điểm không phải ý tứ này, là các ngươi nghĩ nhiều a. Ta chỉ nghĩ nói, dựa theo Hiên Ngang Tử tính cách, nếu Khương Điểm không chủ động nói chuyện, khả năng bọn họ đến cái này tiết mục thu kết thúc, đều sẽ không ở câu thông. Ha ha ha ha ha ha ha, nếu bọn họ mãi cho đến tiết mục thu kết thúc đều bất hòa lẫn nhau nói chuyện, kia ta chỉ có thể nói bọn họ lờ mờ. Không phải, bọn họ quy tắc trò chơi cũng chưa nói rõ ràng à, là liền bọn họ không nói lời nào, vẫn là cũng không thể cùng người khác nói chuyện. Khương Điểm cùng Chu Ngang xuất phát, hai người toàn bộ hành trình linh giao lưu. Khương Điểm đem làm Chu Ngang cắn quá bao bì bánh mì ném tới một bên, không có bỏ vào chính mình hồng nhạt ba lô bên trong, đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra. Nàng cùng Chu Ngang lẫn nhau đều không nói lời nào, đại gia cũng đều sẽ nhẹ nhàng một ít. Tuy rằng khả năng bọn họ không chơi trò chơi này ở trong xe mặt cũng có thể sẽ không muốn nói chuyện, nhưng là ít nhất như bây giờ, phòng phát sóng trực tiếp bên trong sẽ không xấu hổ. Quan trọng nhất chính là, Chu Ngang không thể kêu nàng huynh đệ. Không biết tình huống tiến vào phòng phát sóng trực tiếp người xem. Một lần cho rằng chính mình khai tình âm, nếu không vì cái gì không có thanh âm đâu. vẫn luôn ở phòng phát sóng trực tiếp bên trong người xem giải thích một lần lại một lần, mới tới người xem đều trầm mặc, không thanh âm liền không thanh âm đi, bọn họ xem mặt là được. Khương Điểm lần này tiếp thần bí nhiệm vụ sở dĩ gọi là thần bí nhiệm vụ, là bởi vì nhiệm vụ lần này sở tại điểm không có dị năng giả đi qua, thậm chí tang thi ở đi ngang qua nơi này thời điểm đều sẽ chính mình trốn đến rất xa, sẽ không tới gần. Mặt thế hiệp hội muốn biết nguyên nhân, muốn biết chính là vì cái gì tang thi không dám tới gần. Chu Ngang khai âm nhạc, tiết tấu cảm rất mạnh, âm nhạc vang lên tới. Khương Điểm ngoan ngoãn ngồi ở Chu Ngang một bên, đôi tay chống cằm nhìn ngoài cửa sổ xe phong cảnh. Hơn nửa giờ về sau, bọn họ tới nhiệm vụ lần này địa điểm phụ cận. Chu Ngang cùng Khương Điểm cùng nhau xuống xe về sau, Chu Ngang đi đến Khương Điểm bên cạnh, đối với Khương Điểm so một động tác, ý tứ bọn họ trực tiếp vọt vào đi. Nếu là Chu Ngang chính mình, Chu Ngang có lẽ sẽ thăm dò một chút chung quanh, chính là mang theo Khương Điểm cùng nhau, thăm dò cái gì, trực tiếp vọt vào đi liền xong việc. Hắn còn muốn tiếp tục cùng Khương Điểm khoa tay múa chân, nói bọn họ hai người vọt vào đi về sau kế hoạch, kết quả Khương Điểm cùng một trận gió giống nhau, đặng chính mình thon dài trắng nón chân liền hướng tới cửa hàng tiện lợi vọt qua đi. Xông lên đi. Đây là Khương Điểm tham gia tiết mục này về sau, muốn đem chính mình đào thải trong quá trình nhất sảng một lần, tuy rằng lần này là cùng Chu Ngang cùng nhau hợp tác. Vài giây về sau, Khương Điểm cổ áo lại làm người túm chặt. Khương Điểm quay đầu lại, một đôi mắt tràn ngập, ngươi túm ta làm cái gì, ngươi không phải làm ta hướng bên trong hướng. Chu Ngang đối với Khương Điểm vươn một cái ngón tay cái, hắn biểu tình ở kể ra, huynh đệ, 666. Phòng phát sóng trực tiếp người xem. Bọn họ rốt cuộc đang làm cái gì, vì cái gì hoàn toàn xem không hiểu. Hơn nữa bọn họ thật sự có thể hiểu lẫn nhau ý tứ, có thể cùng nhau làm nhiệm vụ. Thậm chí còn có người ở phòng phát sóng trực tiếp bên trong kêu làm Khương Điểm nhận thua chủ động cùng Chu Ngang nói chuyện đi, loại này thanh âm đại đa số đều là người qua đường phát ra tới. Chu Ngang fans ước gì hai người kia thật sự đến tiết mục này kết thúc đều đừng nói chuyện. Khương Điểm fans càng là luyến tiếc Khương Điểm chịu ủy khuất làm Chu Ngang dối. Bọn họ hai cái hiện tại trạng thái, mặc kệ đối với nhà ai fans tới nói, đều là phi thường hoàn mỹ trạng thái. Khương Điểm tránh thoát khai Chu Ngang, tiếp tục đi phía trước hướng. Chu Ngang thực lực là đại gia công nhận. Hắn thực mau đuổi theo thượng Khương Điểm cùng Khương Điểm vai sát vai cùng nhau đi phía trước chạy. Bọn họ mau đến cửa hàng tiện lợi cửa thời điểm, chung quanh diễn viên quần chúng sôi nổi xuất hiện, cùng nhau đứng ở tiện lợi phía trước. Bọn họ mục đích thực rõ ràng, không nghĩ làm Khương Điểm cùng Chu Ngang đi vào. Khương Điểm, nếu nàng đào thải rớt, nàng sẽ đem chính mình dư lại ăn toàn bộ cấp Chu Ngang, đây là đến bây giờ mới thôi, sở hữu khách quý bên trong, duy nhất một cái đặc biệt xứng cùng nàng muốn đem chính mình đào thải rớt ý tưởng khách quý. Có tang thi phát ra tín hiệu. Chu Ngang nghe được tín hiệu thanh ninh mi, lôi kéo Khương Điểm cánh tay xoay người liền trở về chạy. Này đó diễn viên quần chúng sắm vai tang thi phát ra tín hiệu, là làm mặt khác diễn viên quần chúng lại đây ý tứ. Chu Ngang không biết chung quanh có bao nhiêu, cho nên không thể tiếp tục mang theo Khương Điểm đi phía trước hướng. Chu Ngang tố cầu rất đơn giản, cùng Khương Điểm cùng nhau xưng bá tiết mục tổ, không phải cùng Khương Điểm cùng nhau từ tiết mục tổ đào thải rớt. Nay cửa hàng tiện lợi bên trong, hẳn là có các tang thi phải bảo vệ đồ vật. Chính là bọn họ phải bảo vệ đồ vật, vì cái gì còn làm cho bọn họ không dám tới gần. Chu Ngang một bên chạy, vừa nghĩ này đó. Nguyên lai, Chu Ngang căn bản là không phải ngoại lệ. Đã bị tiêu ma rất thật nhiều chờ mong Khương Điểm, lần này mặt vô biểu tình nhìn diễn viên quần chúng nhóm khoảng cách chính mình càng ngày càng xa, càng ngày càng xa. Anh, vẫn là hảo khổ sở nha. Khương Điểm lần này cũng không đem chính mình đào thải rớt. Siêu Việt căn cứ khoảng cách lần này Khương Điểm nhiệm vụ địa điểm gần. Chính là một đi một về vẫn là yêu cầu một đoạn thời gian. Từ cửa hàng tiện lợi chạy trốn về sau, Chu Ngang muốn trước tìm một chỗ trú hạ, ở đi ra ngoài quan sát cửa hàng tiện lợi chung quanh, tiếp tục nhiệm vụ lần này, chính là Khương Điểm muốn trở về, ngày mai lại qua đây. Khương Điểm tuyệt không nhận thua. Khương Điểm cầm nhánh cây trên mặt đất viết tự. Chúng ta hồi căn cứ, ngày mai lại qua đây. Tiếp nhận Khương Điểm nhánh cây, Chu Ngang cũng trên mặt đất viết tự. Chúng ta hai cái có thể thu phục, không cần hồi căn cứ viện binh. Khương Điểm. Hai người một người cầm một cái nhánh cây về sau, tiếp tục dựa vào viết chữ giao lưu, ai cũng không chịu nói chuyện. Chu Ngang là đem cái này trở thành khiêu chiến không muốn nhận thua, Khương Điểm là lo lắng vừa nói lời nói Chu Ngang trực tiếp mở miệng kêu chính mình một câu huynh đệ. Bọn họ cũng là từng người kiên trì ý nghĩ của chính mình, một cái muốn hồi căn cứ một cái không nghĩ. Khương Điểm lần trước làm nhiệm vụ ở bên ngoài ở cả đêm, tuy nói ngủ rồi, chính là trở về sau nàng dị ứng, cho nên nàng không nghĩ ở bên ngoài trụ. Trừ cái này ra, Khương Điểm cảm thấy bọn họ hai cái cùng nhau, tuy nói có người quay phim, cũng là rất xấu hổ, rốt cuộc phía trước hai người truyền quá hai tiếng. Bọn họ cũng không chịu nhường nhịn. Một hồi công phu đã viết thật nhiều tự, bọn họ viết xong một đoạn tử liền lao đi một đoạn tự, ở tiếp tục viết. Trần Hàm nhìn thấy Khương Điểm cùng Chu Ngang kinh hỉ, chủ yếu là nàng nhìn thấy Khương Điểm kinh hỉ. Nàng phát hiện chính mình bất hòa Khương Điểm cùng nhau làm nhiệm vụ về sau, chính mình liền không phải phông nền, này càng thêm kiên định nàng nếu muốn biện pháp đem Khương Điểm từ tiết mục này bên trong đào thải quyết tâm. Tuy rằng nàng đáng thương quá Khương Điểm, nhưng là hiện tại Khương Điểm cũng không cần nàng đáng thương. Trần Hàm đến gần, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được các ngươi tiếp chính là cái gì nhiệm vụ, ta là rửa sạch tang thi nhiệm vụ đã hoàn thành, các ngươi có cần hay không ta hỗ trợ à? Không ai để ý tới Trần Hàm, Khương Điểm cùng Chu Ngang lẫn nhau cũng không nói lời nào. Trần Hàm khỏe miệng đều mau không chê không được dơ lên, cãi nhau, Khương Điểm cùng Chu Ngang khẳng định cãi nhau. Trần Hàm sang sảng cười, các ngươi không phải cãi nhau đi, mọi người đều là bằng hữu, đều thối lui một bước đi. Huống hồ đại gia ra tới đều là vì làm nhiệm vụ đúng hay không? Vẫn là không ai để ý tới Trần Hàm, Trần Hàm không chỉ có không cảm thấy xấu hổ, thậm chí còn càng dụng tâm khuyên bảo hai người kia. Nàng hiện tại tại đây đương tiết mục bên trong thực xấu hổ, Ôn Lễ chuyên tâm cùng Khương Điểm một đội, Phó Thành phía trước cùng nàng một đội, nhưng là hiện tại không chỉ có chạy đến Khương Điểm kia một bên, còn đối nàng thực lãnh đạm. Nàng ít nhất phải có người có thể cùng chính mình tổ đội mới có thể, cho nên nàng ở cực lực cùng Chu Ngang kỳ hảo. Phát sóng trực tiếp làn đạn thượng, Khương Điểm fans cùng Chu Ngang fans đều cảm thấy hảo xấu hổ. Vì cái gì ta cảm giác Trần Hàm giống như thực vui vẻ đâu. Ta cũng cảm thấy, nhưng là nàng luôn luôn đều là như thế này đi, không giống nữ hài tử, có thể đem nam nhân trô thành anh em cái loại này. Nàng có phải hay không cảm thấy Khương Điểm cùng Chu Ngang cãi nhau có chút khôi hài, cho nên có một ít thực vui vẻ bộ dáng. Tuy rằng nhưng là, ta chính là cảm thấy Trần Hàm hảo xấu hổ a, không thế nào thích Trần Hàm. Khương Điểm cùng Chu Ngang là thật sự dũng sĩ, thế nhưng đều có thể nhịn xuống không mở miệng, nếu là ta, ta khẳng định nhịn không được. Ha ha ha ha ha, ta cũng nhịn không được. Đại khái là bởi vì Trần Hàm quá mức với xấu hổ, tuy nói nàng là ở khuyên bảo Chu Ngang cùng Khương Điểm, nhưng là Chu Ngang fans vẫn là không thích nàng. Đến nỗi Khương Điểm fans ngay từ đầu liền không thích Trần Hàm, mặt thế sinh tồn sổ tay vừa mới bắt đầu phát sóng trực tiếp thời điểm, Khương Điểm không thiếu làm Trần Hàm fans giẫm, bọn họ như thế nào thích Trần Hàm. Trần Hàm còn ở nỗ lực muốn khuyên bảo Khương Điểm cùng Chu Ngang, các ngươi vì cái gì cãi nhau à? Trần Hàm lại nhảy thật sự là có chút xảo, Chu Ngang cầm nhánh cây muốn viết chữ, nói cho Trần Hàm bọn họ không cãi nhau, làm Trần Hàm không cần tiếp tục khuyên bảo. Trần Hàm, Chu Ngang, ngươi nhánh cây thượng có sâu lông. Chu Ngang, a, nhánh cây làm Chu Ngang viết đi ra ngoài rất xa không nói, hắn còn đi phía trước chạy, thậm chí còn nhảy dựng lên. Khương Điểm thuận tay một tiếp, một cái công chúa ôm đem Chu Ngang cấp ôm lên. Khương Điểm ngây ra như phóng, nàng đem Chu Ngang công chúa bế lên tới. Nàng đã từng tỏ vẻ chỉ có thể lấy động 90 cân ngôn luận. Theo bản năng vòng lấy Khương Điểm cổ Chu Ngang ngập bức, hắn làm Khương Điểm công chúa ôm. Hai người cơ hồ là cùng nhau phát ra thanh âm. Khương Điểm, anh. Chu Ngang, a. Chương 29. Khương Điểm khóc khanh khanh đem Chu Ngang hướng trên mặt đất một ném, sau đó chính mình run rẩy ném tới một bên, động tác rất là thuần thục. Khương Điểm, ô ô ô ô. Chu Ngang ngươi hảo trầm, ta cánh tay có phải hay không gãy xương? Nàng ý đồ đem chính mình cánh tay nâng lên tới, kết quả vài lần đều thất bại. Vừa mới làm Khương Điểm bế lên tới Chu Ngang có thể cảm giác được Khương Điểm kia mạnh mẽ hữu lực gầy yếu cánh tay, hiện tại Khương Điểm nói hắn một chữ đều không tin. Hai người người quay phim đã bắt đầu dỗi mặt chụp. Chu Ngang sợ sâu, hiện tại chân đều là run. Đi tới Khương Điểm bên cạnh, hắn đi đỡ Khương Điểm lên, thanh âm như nhau bình thường tốn cực kỳ, còn không phải là một cái sâu, ngươi đừng sợ. Ngươi cánh tay không có việc gì đi. Khương Điểm sửng sốt, theo sau nói tiếp, anh, sâu thật đáng sợ, cánh tay cũng đau quá. Chu Ngang đối với camera giải thích, Khương Điểm lá gan nhưng nhỏ, nàng còn sợ sâu, ta tưởng cùng nàng nói có sâu ở chạy tới ôm lấy nàng, ai biết nàng sợ tới mức đem ta bế lên tới. Khương Điểm túm Chu Ngang ống tay áo, dùng chờ đợi ánh mắt nhìn Chu Ngang, ngươi thể trọng nhiều ít, có phải hay không vượt qua 90 cân. 1m8 nhiều Chu Ngang, lần trước xưng thể trọng 89 cân. Hiện tại không biết nhiều ít cân, nhưng là kỳ thật ta cũng liền nhìn béo, kỳ thật không có nhiều ít cân. Đặc biệt ở màn ảnh trước mặt ta càng béo, thượng kính béo 8 cân. Hai người duy trì giả dối mặt mũi, Chu Ngang đem Khương Điểm đỡ lên, hai người cũng không tranh luận rốt cuộc là phải về căn cứ vẫn là muốn ở phụ cận trụ hạ, một hồi đi tra xét chung quanh tình huống. Nơi xa Trần Hàm, thật sự có thể ở giả một ít. Ha ha a, nàng lại thành phong nền, Khương Điểm vừa xuất hiện nàng liền thành phong nền. Phát sóng trực tiếp làn đạn. Ngoa tào, ta là hiên ngang tử fans, nhưng là này có chút cay đôi mắt. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Đây là cái gì kỹ năng mới, chỉ cần chính mình thuyết phục chính mình, liền không xấu hổ kỹ năng. 89 cân, chúng ta Hiên Ngang Tử lần trước xưng thể trọng có thể là tiểu học thời điểm. Không quan hệ, chỉ cần bọn họ không xấu hổ, xấu hổ chính là chúng ta. A a a a a, đều cùng ta niệm, tiểu công chúa điểm mỹ ôn nhu. Chúng ta tiểu công chúa nhưng tiểu khí đâu, còn lại điểm mỹ lại ôn nhu, thích nhất định phải vào tay a. Chúng ta tiểu công chúa tham gia mạt thế sinh tồn sổ tay cái này tiết mục, thật sự một chút đều thích hợp nàng. Nghe nói, ta đáp ứng các ngươi, nhịn xuống không cười còn tin tưởng vững chắc Khương Điểm ôn nhu điểm mỹ. Mô ản tỷ fan trong đàn. Chức nghiệp ản tỷ fan nhất hảo, a a a a a, các ngươi đều cho ta phấn tiểu công chúa, các ngươi không phấn, các ngươi tiếp đơn đặt hàng ta liền đoạn. Chức nghiệp ản tỷ fan số 2. Chức nghiệp ản tỷ fan số 3, ngươi muốn đánh nhau có phải hay không? Chức nghiệp ản tỷ fan nhất hảo, một phút trong vòng, ta muốn xem đến các ngươi ở Khương Điểm siêu thoại đánh bảng, còn có các ngươi công nhân cũng muốn cùng nhau. Đừng ép ta ở phấn tiểu công chúa về sau động thủ đánh các ngươi. Khương Điểm về tới siêu Việt căn cứ, nàng có chút tưởng lên mạng, nhưng là lại không có biện pháp lên mạng. Nàng là một cái thực tuân thủ tiết mục tổ quy tắc người, nàng bắt được di động nhiều nhất thông suốt lời nói, trước nay đều sẽ không cầm di động lên mạng. Khương Điểm đối với camera nhỏ yếu đáng thương lại bất lực, hôm nay phát sóng trực tiếp trước tạm dừng một chút. Khương Điểm fans, lý giải lý giải. Một hồi công phu, Khương Điểm cùng Chu Ngang thượng hot seat up. Hot seat up đề tài là Chu Ngang Khương Điểm công chúa ôm. Khương Điểm tuy nói không có gì tác phẩm, chính là nhiệt độ cực cao, Chu Ngang là đương hồng tiểu sinh càng không cần phải nói. Nếu là Khương Điểm chính mình, nàng khả năng sẽ không nhanh như vậy lên hot seat up, nhưng là nàng cùng Chu Ngang thêm ở bên nhau, cho nên thực mau liền đổ bộ thượng hot seat up. Một ít biết bọn họ người qua đường nhìn đến này hot seat up phản ứng đầu tiên chính là, Khương Điểm lại bắt đầu cùng Chu Ngang xào thai tiếng, thậm chí liền Chu Ngang người đại diện cũng là như thế này tưởng. Nhưng là công chúa ôm, cái quỷ gì? Đại gia mở ra hot seat ở phía dưới video, ngay từ đầu video còn thực bình thường, nhưng là theo Trần Hàm một câu sâu lông toàn bộ video bắt đầu dần dần xa điêu, ngay sau đó chính là hai người cay đôi mắt kỹ thuật diễn. Không phải nói bọn họ diễn đến không tốt, diễn thật tốt quá, nếu không thấy phía trước kia một đoạn, cùng với mặt sau câu kia 89 cân lời kịch, bọn họ liền tin. Chu Ngang người đại diện đương nhiên biết Chu Ngang là sợ sâu, nhưng là hắn sợ sâu là sợ sâu. Cũng không thể ném nổi Khương Điểm đi, còn ném đến mọi người đều không tin. Trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng không biết muốn như thế nào xã giao đâu. Nhưng là chính là rất muốn biết, Khương Điểm ngày thường như thế nào luyện tập cử thiết, kia kinh người lực cánh tay, tuyệt đối so với Chu Ngang cường hãn. Trên mạng dư luận phát triển thực mau biến thành, Chu Ngang khi nào hướng Khương Điểm go go go, thậm chí còn có người chụp hình làm cựu cung cách, tỏ vẻ là Chu Ngang trước nói lời nói, hắn trước nói một cái A tự, dựa theo ước định, trước nói lời nói người muốn go go go. Chu Ngang người đại diện, ta càng không biết như thế nào xã giao đâu. Trong khoảng thời gian ngắn Chu Ngang người đại diện còn có chút lo lắng Chu Ngang có thể hay không ở tiết mục thượng nói cái gì, có bản lĩnh ở tới một văn A. Chu Ngang ở siêu Việt căn cứ Khương Điểm phụ cận tạm thời cư trú, hắn lại đây tìm Khương Điểm thời điểm cũng không mang người quay phim, hai người ở hàng hiên bên trong tương lộ. Chu Ngang, huynh đệ, cảm tạ. Chính là có thể hay không hỏi một chút, ngươi cử thiết huấn luyện viên nơi nào tìm. Khương Điểm ủy khuất siết chặt chính mình váy. Nàng thanh âm siêu cấp thấp, Chu Ngang, có sâu. Chu Ngang nhảy dựng lên, a, nơi nào, sâu ở nơi nào. Một hồi lâu Chu Ngang cũng không tìm được sâu, lúc này hắn còn có cái gì không rõ, là Khương Điểm ở hù dọa hắn, hắn nhìn ăn mặc công chúa cạp váy con bướm Khương Điểm, sâu, sâu ở đâu đâu. Khương Điểm nãi hung, ngươi ở kêu ta huynh đệ, ta liền đi tìm bên ngoài tìm sâu cho ngươi. Chu Ngang, hắn làm một cái xuyên công chúa váy cấp uy hiếp. Khương Điểm hảo ủy khuất ta. Không thành công đào thải, còn trước mặt mọi người ôm lấy Chu Ngang, hiện tại khẳng định đều là mạnh mẽ tiểu công chúa bài TAD, nàng là muốn đem chân thật chính mình hiện ra cho đại gia, chính là nàng cũng có chính mình không nghĩ hiện ra tính cách ra, tựa như Chu Ngang không nghĩ làm đại gia biết hắn sợ hai sâu. Chu Ngang a một chút, hành, không cho ta kêu ngươi huynh đệ đúng hay không, không cứ gọi huynh đệ liền không gọi huynh đệ, lại không phải nhất định phải kêu ngươi huynh đệ. Khương Điểm vừa lòng. Khương Điểm, nhưng là... Vẫn là thực hối hận cùng ngươi cùng nhau làm nhiệm vụ. Chu Ngang, ta cũng thực hối hận. Thật tốt quá, liền cái này ý tưởng đều giống nhau đâu. Chu Ngang chủ động nói, ngày mai chạy nhanh đem nhiệm vụ làm xong về sau ta liền hồi chúng ta mộng hồi căn cứ. Tiết mục tổ nhân viên công tác nhìn đến Chu Ngang khi nào go go go đề tài, cảm thấy Khương Điểm cùng Chu Ngang đại khái quên mất chuyện này, Lý Đạo chạy nhanh làm người đi nhắc nhở hai người kia, còn làm cho bọn họ người quay phim chạy nhanh tiếp tục công tác. Thật cũng không phải vì nhiệt độ. Rốt cuộc trên mạng rất nhiều người đều ở soát cái này, còn có rất nhiều người ở bọn họ tiết mục tổ học phỉ xì ổ hấy bù phía dưới lưu lại bình luận, làm tiết mục tổ nhắc nhở bọn họ một chút, hai người kia khả năng cũng chưa nhớ kỹ chuyện này. Phó đạo diễn không làm công tổ nhân viên đi tìm Khương Điểm cùng Chu Ngang, phó đạo diễn là chính mình đi, hắn tuyệt đối không phải vì hiện trường ăn dưa, tuyệt đối không phải. Phó đạo diễn tới rồi Khương Điểm nơi này thời điểm, Khương Điểm đang ở cùng Chu Ngang nói nhiệm vụ lần này sự tình, bọn họ ý tưởng vẫn như cũ nhất trí, bọn họ cảm thấy diễn viên quần chúng nhóm ở bảo hộ cái gì, nhưng là ở bảo hộ đồng thời bọn họ cũng không dám tiếp cận. Phó đạo diễn cười tủm tỉm, Vong Hữu làm tiết mục tổ lại đây nhắc nhở các ngươi, đừng quên go go go. Chu Ngang, đã quên cái gì? Phó đạo diễn, đừng quên các ngươi đánh cuộc, thua go go go a. Chu Ngang, cái gì a? Phó đạo diễn, liền. Chu Ngang, ngươi ở kịch bản ta. Chu Ngang ngồi ở trên sofa, tuy rằng hắn thua, nhưng là hắn đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Hắn nói, ta có không cùng các ngươi đánh đố, ta cùng Khương Điểm nói. Này nói làm người nhảy không làm lỗi, Chu Ngang cùng Khương Điểm trò chơi thi đấu. Hắn thua khẳng định là nói cho Khương Điểm nghe, không nói nói cho bọn họ nghe. Chính là phó đạo diễn cảm thấy có chút đáng tiếc, hiện trường nghe Chu Ngang đã đánh cuộc thì phải chịu thua cùng Khương Điểm go go go nhiều sảng a. Phó đạo diễn, các ngươi tiếp tục vội đi. Chu Ngang để sát vào Khương Điểm về sau thấp giọng nói, go go go. Nói xong, hắn lỗ tai đều đỏ, chính là biểu tình vẫn như cũ không thay đổi. Khương Điểm, ngươi có thể không cần phải nói. Khương Điểm ngay từ đầu cũng không có muốn cho Chu Ngang go go go. Kết quả Chu Ngang lại tốc độ quá nhanh thực hiện thua trừng phạt. Các vong hữu, này về sau như thế nào túm? Chu Ngang fans, chúng ta fans đã xấu hổ kết thúc, hắn không cần xấu hổ, quật cường. Ngày hôm sau Khương Điểm cùng Chu Ngang tiếp tục xuất phát đi nhiệm vụ địa điểm, chẳng qua lần này mà thế hiệp hội lâm thời tuyên bố nhiệm vụ tìm rất nhiều dị năng giả bồi bọn họ cùng đi, này trong đó bao gồm Trần Hàm, bởi vì nhiệm vụ lần này so mặt thế hiệp hội người trong tưởng tượng còn muốn khó. Bọn họ không nghĩ tới. Diễn viên quần chúng các tang thi vì bảo hộ cái kia cửa hàng tiện lợi, thế nhưng còn sẽ truyền lại tín hiệu. Mặt thế hiệp hội người vốn dĩ muốn cho Phó Thành cùng bọn họ cùng nhau, chính là Phó Thành còn ở làm nhiệm vụ, không có hồi mặt thế căn cứ. Bởi vì có lần trước kinh nghiệm, lần này xuất phát tới rồi làm nhiệm vụ địa điểm, Chu Ngang trực tiếp cấp lần này tham gia dị năng giả nhóm an bài nhiệm vụ, làm cho bọn họ đi xem chung quanh có bao nhiêu diễn viên quần chúng, bọn họ phải trải qua thống kê về sau, mới có thể quyết định muốn hay không vọt vào đi. Khương Điểm nhìn nơi xa cửa hàng tiện lợi, nội tâm không hề gợn sóng, huống hồ hiện tại dựa theo kế hoạch, Khương Điểm chỉ có thể tại đây chờ, nàng tại đây chờ, còn không bằng đi một bên căn cứ trong xe mặt nghỉ ngơi. Khương Điểm kiều kiều nhược nhược, ta đi một bên chờ các ngươi đi, ta không thể cho các ngươi kéo chân sau. Từ từ. Thứ lạc. Chu Ngang đi giữ chặt Khương Điểm thời điểm không cẩn thận túm chặt Khương Điểm làn váy, bởi vì Khương Điểm tiếp tục đi phía trước đi, Khương Điểm làn váy nhất bên ngoài kia một tầng sa mỏng làm hắn túm đến dạng đường chỉ. Trần Hàm, ngoa tào. Lùi về sau vài bước, Trần Hàm mới dừng lại bước chân. Ôn lễ lại đây thời điểm liền thấy như vậy một màn. Ngày hôm qua ôn lễ lại đây thời điểm không có tìm được Khương Điểm, hắn cho rằng chính mình cùng Khương Điểm bỏ lỡ. Hôm nay hoàn thành nhiệm vụ về sau, hắn vốn dĩ tính toán trở về, kết quả gặp được không ít siêu việt căn cứ dị năng giả, sau khi nghe ngóng mới biết được Khương Điểm tại đây. Khương Điểm nước mắt ở trong ánh mắt đảo quanh, nàng chậm rãi xoay người, nhìn chính mình bị xả đến dạng đường chỉ váy. Ôn lễ cùng một bên đồng bạn nói vài câu, liền đi nhanh hướng tới Khương Điểm đi qua, hắn thật sâu nhìn Chu Ngang liếc mắt một cái, theo sau bắt đầu sâu kim tuyến. Ôn lễ nói, ngươi đừng khóc, ta cho ngươi phùng thượng, thực mau liền hảo. Xoạch xoạch, Khương Điểm nước mắt rớt ra tới, nàng la lớn Chu Ngang, ta váy bị ngươi xả hỏng rồi. Nàng không bao giờ sẽ cùng Chu Ngang tổ đội, tuyệt đối sẽ không. Chương 30. Đoạn vong thiếu niên Chu Ngang không biết váy đối Khương Điểm tầm quan trọng. Chính là vẫn là làm Khương Điểm phản ứng sợ tới mức không dám động. Chu Ngang cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu hiện tại có người đem hắn quần cấp xả đến vỡ ra, hắn phản ứng khẳng định sẽ không á với Khương Điểm hiện tại phản ứng. Chu Ngang sờ sờ cái mùi hướng tới Khương Điểm đi qua đi thời điểm, Chu Ngang fans đều mau hít thở không thông, bọn họ hảo lo lắng Khương Điểm một quyền cho hắn đánh bay. Chu Ngang, có thể hay không phùng hảo? Không ai trả lời Chu Ngang vấn đề. Khương Điểm váy thủ công cực kỳ tinh tế. Muốn đem làn váy kéo ra tuyến vị trí phùng đi lên yêu cầu phí rất lớn công phu. Ôn lễ chuyên chú cấp Khương Điểm phùng váy, Khương Điểm còn lại là khẩn trương hề hề nhìn ôn lễ. Khương Điểm chung quanh tụ tập càng ngày càng nhiều người, thậm chí mọi người đều đi theo ngừng lại rồi hô hấp. Lý đạo không phải có thể 24 giờ đều nhìn chằm chằm phòng phát sóng trực tiếp xem, hắn yêu cầu ăn cơm nghỉ ngơi, cũng yêu cầu làm một ít mặt khác công tác. Bất quá trong lúc này sẽ có nhân viên công tác khác quan khán các khách quý phát sóng trực tiếp. Này phương tiện bọn họ biết khách quý cụ thể hành vi, cùng với kịp thời xử lý một ít khách quý vấn đề. Lý đạo tới rồi tiết mục tổ văn phòng phát hiện trong văn phòng mặt an tĩnh cực kỳ, liền ăn cái gì thanh âm đều không có, tất cả đều thần sắc ngưng trọng nhìn chằm chằm màn hình, hắn trong lòng ám đạo không tốt, bước đi qua đi. Nếu không phải khách quý ở phát sóng trực tiếp thời điểm làm cái gì, như thế nào sẽ làm nhân viên công tác như Lâm Đại Địch bộ dáng, thậm chí trên bàn còn có một hộp pháo hảo về sau không có ăn mì gói. Lý đạo, sao lại thế này? Nhân viên công tác trả lời, mau phùng hảo, liền thiếu chút nữa. Lý đạo, trên màn hình mặt, không ít người vây quanh Khương Điểm, Ôn Lễ cầm kim chỉ cấp Khương Điểm phùng váy, thậm chí người quay phim còn vẫn luôn tự cấp Khương Điểm váy đặt tả. Ai đem Khương Điểm váy xả hỏng rồi? Không phải chúng ta đoàn phim nhân viên công tác đi. Lý đạo ngươi yên tâm, là Chu Ngang. Nga, là Chu Ngang A, vậy là tốt rồi. Khương Điểm phòng phát sóng trực tiếp người xem nhân số lại lần nữa đột phá tân cao. Khương Điểm vừa mới bắt đầu phát sóng trực tiếp thời điểm, nàng phòng phát sóng trực tiếp người xem là ít nhất một vị, rốt cuộc nàng xuất đạo đến bây giờ cũng liền mấy tháng thời gian. Theo tiết mục triển khai nàng xếp hạng vẫn luôn ở bay lên, lần này đại lượng người xem dũng mãnh vào, làm nàng trực tiếp trở thành tiết mục tổ phòng phát sóng trực tiếp người xem nhân số bảng xếp hạng vị thứ tư. Khương Điểm phòng phát sóng trực tiếp làn đạn. Vây xem mở ra, vậy bố lại đây. Đánh tạp, đến đây một du. A, Ôn Lễ này một châm có phải hay không phùng sai rồi. Đừng lo lắng, Ôn Lễ có thể. Tiểu công chúa thoạt nhìn hảo khẩn trương A, người chung quanh cũng hảo khẩn trương, ta cũng hảo khẩn trương A, này vậy nếu không có phùng hảo, có thể hay không lên hot sẽ ở ta. Ta nhìn, có bao nhiêu người ở chỗ này xem phùng váy, cảm giác này váy đều tăng giá trị, ha ha ha ha ha. Các ngươi đều là ma quỷ đi. Đau lòng tiểu công chúa, đau lòng tiểu công chúa váy. Tiểu công chúa ngươi một quyền đem Chu Ngang đánh bay đi, chúng ta đều biết, liền tính ngươi một quyền đem Chu Ngang đánh bay, cũng là Ôn Nhu điểm mỹ, chúng ta cái gì cũng không biết. Ôn Lễ đem cuối cùng một châm phùng hảo, lại đem đầu sợi xử lý rớt, lúc này mới đứng thẳng thân mình, hảo. Khương Điểm người quay phim cho Khương Điểm váy một cái siêu đại đặc tả. Khương Điểm vô vô chính mình váy, sán lạng cười, kết quả vừa nhấc đầu tươi cười liền đọc lại. Rốt cuộc phùng hảo. Ta mệt mỏi quá a, ta vừa vặn tốt sợ Ôn Lễ phùng sai rồi. Ha ha ha ha ha, phùng thượng là được, chúng ta hiện tại có phải hay không muốn tiếp tục làm nhiệm vụ. Nàng bị vây xem. Vây xem dị năng giả, liền cảm nhận được cái kia không khí, không tự giác mà đi theo khẩn trương. Vây xem người qua đường, chính là tới đánh tạp, tỏ vẻ chính mình 12G lướt sóng. Chu Ngang fans, sợ hãi, lo lắng Hiên Ngang tử. Ôn Lễ phấn, a, nhãi con quá ưu tú. Khương Điểm fans, lo lắng tiểu công chúa cùng váy, khẩn trương. Chu Ngang lúc này ra tiếng, ta cổ. Bởi vì nhìn chằm chằm vào Khương Điểm váy xem, Chu Ngang cổ đột nhiên vừa động, xoay. Khương Điểm siết chặt chính mình tiểu nắm tay, Chu Ngang fans đều bắt đầu hoảng di động cứng nhắc thời điểm, Khương Điểm phát ra âm thanh, lêu lêu lêu. Chu Ngang. Phòng phát sóng trực tiếp người xem, cầu xin, các ngươi về sau thật sự không cần cùng nhau tổ đội. Ở chung quanh cha xét dị năng giả nhóm trở về, bọn họ cùng đại gia nói cửa hàng tiện lợi phụ cận tình huống, có thể ở một phút trong vòng đuổi tới cái này cửa hàng tiện lợi tăng thi đại khái có thể có hơn 20 cái, 3 phút trong vòng đại khái hơn 30 cái. Đây là bọn họ thô sơ giản lược thống kê cùng tính toán. Một phút thời gian, đại gia động tác mau một ít, có lẽ có thể tiến vào cửa hàng tiện lợi lại chạy về tới. Chu Ngang nếu không phải cổ xoay, liền chính mình đi, hiện tại hắn lo lắng cho mình chạy không mau. Đương hồi lâu phong nền Trần Hàm xung phong nhận việc, ta đi thôi. Hưu. Khương Điểm từ Trần Hàm bên cạnh chạy qua, mang theo một trận gió, thổi bay Trần Hàm vài sợi rũ xuống tới sợi tóc. A, một phút có thể chạy tới tang thi có hơn 20 cái đâu. Lần này cũng không có bị người túm chặt váy. Nàng có thể. Khương Điểm cùng quay chụp camera ở phản ứng lại đây về sau, khiêng camera ở phía sau điên cuồng đuổi theo Khương Điểm, từ cấp Khương Điểm làm người quay phim về sau, hắn chạy bộ tốc độ đều tăng lên một ít. Chu Ngang liên tưởng khởi lần trước Trần Hàm cùng chính mình nói Khương Điểm sức lực rất lớn vì Khương Điểm bị giải, hơn nữa lần này Trần Hàm xung phong nhận việc, Khương Điểm chủ động xuất kích, chỉ cảm thấy hai người kia cảm tình thật tốt. Chu Ngang, các ngươi cảm tình thật tốt. Chu Ngang fans hận không thể xuyên qua thành Khương Điểm, trực tiếp đem Chu Ngang miệng lấp kín, làm hắn đừng nói nữa. Hiện tại Trần Hàm fans còn ở cùng Khương Điểm fans xào đâu, chẳng qua không giống phía trước, Khương Điểm fans thiếu sức chiến đấu nhược, làm Trần Hàm fans khi dễ, ơn ở trên mặt đất cọ sát. Trần Hàm không nghĩ tới chính mình hôm nay cùng đại gia ở bên nhau, lần đầu tiên không phải phông nền, đưa tới đại gia chú ý, thế nhưng là bởi vì cái này, nàng tươi cười xấu hổ. Hiện giờ nàng nhân thiết càng ngày càng yếu. Ở Khương Điểm trước mặt căn bản là không có cơ hội làm đại gia chú ý tới nàng, như vậy đi xuống, tiết mục này thu kết thúc, nàng được đến tiền lãi khẳng định rất ít. Ôn Lễ lo lắng, một hồi nàng ra tới thời điểm, đại gia tiếp ứng nàng một chút. Mọi người sôi nổi phụ họa nói tốt, thậm chí còn đi tới một ít, vì một hồi lao ra đi có thể càng mau một ít. Khương Điểm tiến vào cửa hàng tiện lợi về sau, chung quanh diễn viên quần chúng đã bắt đầu hướng bên này đuổi, bất quá chạy tới diễn viên quần chúng không dám tiến vào cửa hàng tiện lợi, chỉ có thể ở bên ngoài không ngừng qua lại đi tới. Khương Điểm ở cửa hàng tiện lợi quầy thu ngân vị trí thấy được một phong thư, nàng cầm này phong thư muốn đi ra ngoài thời điểm, liền thấy cửa hàng tiện lợi bên ngoài đã vây quanh mười mấy cái tăng thi, nàng tùy tiện ăn vạ một cái là có thể thành công. Khương Điểm đẩy cửa ra đồng thời, các tăng thi cũng thấy rõ ràng Khương Điểm bộ dáng. A. A a a. Ô ô ô ô. Lần này diễn viên quần chúng nhóm nhìn thấy Khương Điểm, dựa theo lý đạo mở họp yêu cầu không có chạy, nhưng là bọn họ cũng không có động, có mấy cái đã đứng ở tại chỗ chân mềm. Này đó diễn viên quần chúng đều là biết Khương Điểm, phía trước tăng thi công thành thời điểm bọn họ có tham dự. Khương Điểm đi tới khoảng cách chính mình gần nhất một cái diễn viên quần chúng. Diễn viên quần chúng, ngươi đừng tới đây, ngươi đừng tới đây. Mọi người đều đồng tình nhìn khoảng cách Khương Điểm gần nhất vị kia diễn viên quần chúng, làm hắn vừa mới nói hướng phía trước một ít chạy màn ảnh nhiều, đào thải rất một vị khách quý còn có thể có cái đặc tả. Hiện tại Khương Điểm người quay phim đã bắt đầu cho hắn dối mặt đặc tả, nhưng là loại này đặc tả bọn họ một chút đều không nghi muốn. Khương Điểm nhìn về phía mặt khác diễn viên quần chúng. Đại gia sôi nổi nhìn về phía nơi khác, không ai để ý tới Khương Điểm ánh mắt. Thậm chí đã có người bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Từ trước đi, thật sự, chúng ta đều từ trước đi. Ta nghe nói cách vách mới tới một cái tiết mục tổ, mỹ thực tiết mục tổ, đi kia còn có thể cọ cơm ăn. Tiền lương cao không cao? Tiền lương không có bên này cao, còn rất mệt, nhưng là ta nguyện ý đi mỹ thực tiết mục tổ, bọn họ tiết mục tổ ăn ngon, Khương Điểm cũng không tham gia. Lý đạo tìm rất nhiều có võ thuật đấy đặc mời diễn viên, nhưng là bọn họ tiết mục tổ nói không có kịch bản chính là không có kịch bản, không có khả năng làm những người đó chuyên môn đi Khương Điểm làm nhiệm vụ địa điểm chờ vây đổ Khương Điểm, bọn họ nơi địa điểm đều là tùy cơ, hơn nữa nếu không phải khách quý xuất hiện muốn đào thải bọn họ không thể chạy, càng không thể lấy rời đi bọn họ công tác phạm vi. Khương Điểm, các ngươi, các ngươi, các ngươi hôm nay một cái cũng đừng nghĩ chạy. Diễn viên quần chúng nhóm hoảng sợ nhìn Khương Điểm. Bọn họ thực hâm mộ những cái đó kiên định từ chức diễn viên quần chúng. Khương Điểm cuối cùng đem câu nói kế tiếp nói ra, các ngươi có thể hay không chuyên nghiệp một ít. Muốn tới trợ giúp Khương Điểm dị năng giả cười ầm lên lên, diễn viên quần chúng nhóm như là tiêm máu gà, bắt đầu rồi cùng bọn họ chiến đấu. Trở lại siêu Việt căn cứ đã là buổi tối, Khương Điểm đoàn người về tới mặt thế căn cứ liền đi mặt thế hiệp hội, đem bọn họ lần này bắt được phong thư cho mặt thế hiệp hội người phụ trách. Chu Ngang, lần này chúng ta tổng cộng đào thải rất 7 vị dị năng giả.